Đi qua mùa dịch, bầu trời xanh ngắt được vài đám mây trắng tô điểm, hàng cây bằng lăng màu tím đã bắt đầu nở rộ làm cả con đường lộng lẫy như một bức tranh đầy màu sắc. Nắng nhẹ chan hòa, gió mát thoảng qua. Tiết trời đẹp là vậy nhưng đường phố lại chỉ thưa thớt bóng người. Đại dịch bùng nổ khiến cho cuộc sống đảo lộn, người ta chẳng còn tâm tư ngắm cảnh vật nữa. Những người trên đường ai cũng khẩu trang kín mít, bước đi vội vã. Thi thoảng có mấy người dừng lại, ngước nhìn bầu trời một lúc. Cũng không biết là đang tận hưởng cảnh vật, hay chỉ đơn giản là đưa ra câu hỏi để tìm kiếm hy vọng trong những tháng ngày khó khăn này, bao giờ dịch bệnh mới kết thúc. Có những người đã ra đi, có những người vẫn ở lại, có những câu chuyện đã xảy ra khiến không ít người chỉ biết giữ kín trong lòng. Phần 1. Hải vừa đỗ xe xong xuôi, đang định bấm thang máy đi lên thì điện thoại đổ chuông. Alo, bác Hải à? Giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Ờ, cô Quỳnh hả? Vâng, bác có đang bận gì không ạ? Không có. Vậy, em nhờ bác mua hộ em chút đồ dùng được không ạ? Em đang cách ly ở nhà nên không được ra ngoài. Được chứ, giọng Hải vui hẳn lên, nhắn tin danh sách cho tôi rồi tôi mua cho. Vâng, phiền bác quá ạ. Đâu có gì. Nói chuyện xong Hải liền nhanh nhỏ quay lại bãi đỗ, đánh xe ra khỏi tầng hầm, tâm trạng tự dưng vui lên mấy phần. Quỳnh là hàng xóm cùng chung cư của Hải, ở ngay phòng đối diện. Ấn tượng của Hải về Quỳnh rất đơn giản, xinh đẹp và thân thiện. Có lẽ nghề nghiệp là lễ tân khách sạn cũng khiến tính cách nàng rất được lòng mọi người như thế. Chồng nàng và Hải khá thân với nhau, cuối tuần hay rủ nhau đi câu cá nên mối quan hệ giữa nàng và Hải cũng coi là rất tốt. Tốt đến mức, trong danh sách đồ mà Quỳnh nhờ gã mua có cả mấy món đồ của riêng phụ nữ chứ đừng nói đến cả đồ trang điểm. Hải nhìn danh sách mà nhếch miệng cười. Đúng là phụ nữ, cách ly ở nhà cũng không quên làm đẹp. Nhưng đúng là Quỳnh đẹp thật, lễ tân khách sạn đương nhiên yêu cầu đầu tiên là ngoại hình. Hải nhớ lại những lần gặp nàng mặc bộ đồng phục lễ tân đi làm. Những đường cong cơ thể nàng cứ mơ hồ hiện ra trong tâm trí làm gã đi trên đường mà suýt vượt đèn đỏ mấy lần. Cốc cốc cốc, tôi mua đồ về rồi đây. Bác cứ vào đi ạ, cửa không khóa. Hải mở cửa đi vào, đặt đống đồ trên bàn rồi đi về phía phòng ngủ ở trong hỏi hôm nay sao rồi, có dấu hiệu trở nặng gì không? Em có hơi ho một chút thôi, tiền mua đồ em chuyển khoản cho bác nhé. Em cảm ơn ạ, lúc nào gửi trả được, nhớ uống nhiều vitamin C tăng đề kháng nhé. Tôi về đây, có gì cứ gọi tôi. Vâng bác về ạ. Hải ngần ngừ một lúc mới đi ra, lúc về không quên nhắc cô hàng xóm ra khóa cửa. Quỳnh là F1 do tiếp xúc với khách thuê phòng, test dương tính nên phải tự cách ly ở nhà. Công ty của chồng nàng có chi nhánh trong Nam, chồng nàng vào lo công việc rồi đại dịch ập đến. Đứa con trai 8 tuổi đòi đi theo bố tưởng được chơi bời cuối cùng cũng bị nhiễm, hai bố con giờ cũng phải cách ly trong đó, chưa biết bao giờ về được. Vậy nên, chỉ có một mình nàng ở nhà. Hôm nay vừa về đến nhà Hải lại nhận được điện thoại của Quỳnh. Sao thế, hôm nay là mua gì nào? Hải vui vẻ nhận điện thoại. Dạ không ạ, em có việc muốn nhờ bác. Giọng bên kia có chút ngập ngừng. Ừ tôi nghe đây. Im lặng một chút. Bác cho em vay chút tiền được không ạ? Hải thoáng bất ngờ một chút rồi lại nhanh chóng vui vẻ, tưởng gì khó chứ. Được rồi tối tôi mang sang cho. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Làm phiền bác quá, giọng bên kia có chút nhẹ nhõm. Có gì đâu, hà hà, chỗ thân quen cả đừng khách sáo. Với cả, bác đừng nói cho chồng em biết nhé, em sợ anh ấy lo. À, được rồi, tôi biết rồi. Vâng ạ, em chào bác. Ừ. Quỳnh đặt điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi. Khi đại dịch mới nhen nhóm, ngành du lịch gặp khó khăn, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng bị ảnh hưởng không ít. Quỳnh và nhiều nhân viên khác đã chấp nhận giảm lương để cùng khách sạn gắng gượng vượt qua cơn bão. Nhưng thế vẫn chưa hết, đứa em trai của nàng vì dịch bệnh mà thất nghiệp, ở nhà chơi bời lêu lổng rồi cờ bạc nợ nần mấy trăm triệu. Bọn đầu gấu đã có lúc đến tận nhà đòi tiền khiến bố mẹ Quỳnh sợ xanh mặt. Nàng đành lấy số tiền hai vợ chồng dành dụm cuối năm mua ô tô ra góp cùng bố mẹ để trả nợ cho thằng con quý tử. Bây giờ đến tiền chi tiêu hàng ngày cũng sắp hết, nàng đành vay tạm ông hàng xóm để trang trải sinh hoạt, còn số tiền kia thì tạm tính sau, giấu chồng được chừng nào hay chừng ấy. Hải là chủ một siêu thị mini, mặt hàng hầu hết là nhu yếu phẩm nên không hề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thậm chí doanh số còn tăng hơn trước. Kinh tế của gã trong thời gian này có thể nói là dư giả, vậy nên Quỳnh mới hay nhờ vả gã, còn Hải thì rất sẵn lòng phục vụ cô hàng xóm xinh đẹp. Cách ly ở nhà nhiều bất tiện nên việc Quỳnh nhờ gã mua hộ đồ dùng là việc như cơm bữa. Có khi một ngày nàng gọi gã tới mấy lần, nhờ đủ thứ chuyện lặt vặt từ thay bóng đèn đến cả đổ rác. Vậy mà hôm nay cả ngày Hải không thấy cô hàng xóm ý ới gì. Đến tối gã bèn chủ động gọi điện. Cô Quỳnh à, hôm nay vẫn ổn chứ? Bên kia im lặng chút rồi truyền đến giọng nói mệt mỏi, hôm nay em hơi mệt. Sao rồi, bị sốt hay khó thở? Giọng Hải có chút lo lắng. Em chắc là sốt, người cứ mệt lả, giọng nói lộ rõ sự uể oải thiếu sức sống. Có thuốc hạ sốt chưa? Giọng Hải gấp gáp, còn một viên, em mới uống lúc sáng, vậy mà không gọi tôi sớm, để tôi sang xem thế nào. Ấy, bác đừng sang. Quỳnh chưa nói hết câu Hải đã cúp máy, gã vội tới tủ thuốc vơ đủ loại thuốc hạ sốt, đeo khẩu trang lên rồi nhanh chóng lao sang nhà đối diện. Cũng may nàng chưa khóa cửa, Hải vội vã đi thẳng tới phòng ngủ rồi gõ mấy cái lấy lệ tôi vào nhé. À, bác đừng. Quỳnh vừa mới mở miệng thì Hải đã mở cửa xông vào. Nàng đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, bộ dạng cực kỳ yếu ớt, thấy gã vào mới động đẩy tay lấy khẩu trang đeo vào. Sao bác lại vào, lỡ lây thì sao? Hải không hề bận tâm, bèn tới bên giường đặt tay lên trán nàng rồi cau mày, nóng quá, có cặp nhiệt độ không? À, em có. Quỳnh rút cái nhiệt kế bên nách ra đưa cho gã, Hải xem rồi trợn mắt, hơn 39 độ, hay là đi bệnh viện nhé? Quỳnh khẽ lắc đầu. Em gọi y tế phường rồi, họ bảo chỉ khi thật nặng như khó thở mới tới bệnh viện, còn nếu chỉ sốt thì ở nhà điều trị cũng được, vì bây giờ chỗ nào cũng quá tải, giọng nàng như bị hụt hơi, vừa nhỏ vừa yếu. Vậy thì, uống thuốc trước đã. Hải bóc viên hạ sốt rồi thả vào cốc nước, đợi một lúc rồi đưa cho nàng. Quỳnh hơi dướn đầu lên, mệt mỏi đón lấy, uống một hơi hết rồi nhìn gã áy náy, bác không sợ bị nhiễm mà. Tôi khỏe lắm. Đề kháng cao nên bị nhiễm chắc cũng không có gì to tát đâu. Gã khẽ cười. Vâng, em làm phiền bác quá, được rồi, nằm nghỉ đi. Nàng lại nằm yên thở đều, mắt nhắm nghiền. Hải lấy cái ghế dựa đến ngồi bên cạnh giường, cứ một lát lại đưa tay sờ lên trán nàng. Sờ đến lần thứ năm thì gã đứng dậy nói, nóng quá, phải cố hạ nhiệt thôi. Nói rồi gã đi ra ngoài, một lúc sau quay trở lại. Trên tay là hai cái khăn mặt và một chậu nước thả vài viên đá. Gã nhúng khăn mặt vào nước lạnh rồi gập lại, đắp lên trán cho nàng. Cái khăn còn lại gã cũng thả vào chậu nước, vắt sơ qua rồi nói, để tôi lau chân tay cho cô. Quỳnh từ nãy vẫn mơ màng vì mệt, bây giờ mới lên tiếng, a, không cần đâu ạ. Phải làm mát người, nếu không thì lâu hạ sốt lắm. Gã nói rồi đứng phắt dậy, lấy tay lật cái chăn mỏng đang đắp trên người nàng ra. Hải chợt sững người, hai mắt mở to. Vì đang ở nhà một mình nên Quỳnh ăn mặc có phần hơi thoải mái. Cái quần đùi mỏng dính ngắn tới gần bẹn, dính chặt lấy phần hạ thể làm nổi bật lên cái mờ u lồn đầy đặn. Bên dưới là cặp giò nuột nà trắng bóc không một vết muỗi đốt. Bên trên là cái áo thun cộc tay cổ rộng, làm lộ ra khe ngực sâu hun hút, kiểu dáng ôm sát làm cho vòng một nửa nang nhô lên căng mọng đầy sức sống. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là, nàng không mặc áo lót. Ở nhà cách ly một mình, lại không nghĩ sẽ có người vào phòng mình, thế nên Quỳnh không mặc áo lót. Hải có thể lờ mờ nhận ra hai núm ti hơi nhô lên trên đỉnh hai ngọn đồi hùng vĩ. Gã nhìn ngực nàng, rồi lại dán mắt vào cái vùng tam giác đầy gợi dục phía dưới. Hải nuốt nước bọt đến ực một cái. Chỉ có vài giây mà làm gã đờ đẫn. Quỳnh đang mệt nên khả năng cảnh giác cũng giảm đi nhiều, dường như quên mất mình đang ăn mặc khá gợi cảm, chỉ thấy nàng thều thào nói, để tự em làm cũng được. Cô đang mệt vậy cứ để tôi, có gì đâu. Hải lúc này mới bừng tỉnh. Vội ngồi xuống lấy khăn rồi bắt đầu lau cánh tay cho nàng trước. Quỳnh có muốn từ chối cũng khó, giờ cả cơ thể nàng như mất hết sức lực, đến ngồi dậy cũng tốn không ít sức, vậy nên đành bất đắc dĩ để gã hàng xóm chăm sóc. Hải nhẹ nhàng lau hai cánh tay, mắt không rời khỏi ngực nàng nửa giây. Lúc lau vùng cổ gã cũng không dám mạo phạm mà lau xuống khe ngực nàng, chỉ có thể qua loa rồi chuyển xuống phía dưới. Gã lau từ bắp chân làng lau lên. Bấy giờ mới có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng phần hạ thể đẹp mê hồn của nàng. Đôi chân dài miên man, hai bắp đùi đầy đặn trắng nón, cái vùng tam giác đầy mê hoặc. Chưa bao giờ gã được ngắm nhìn cơ thể nàng ở gần như thế. Cặc gã đã cương cứng lên từ bao giờ không biết. Hải ước thư đang di chuyển trên chân nàng kia là tay mình chứ không phải khăn mặt. Mắt gã dịch chuyển từng centimet theo sự chuyển động của cái khăn. Đùi nàng thật mềm mại, dù không phải sờ trực tiếp mà gã vẫn cảm nhận được. Càng lau lên cao càng khiến gã hồi hộp, vì nơi nhạy cảm nhất của nàng càng ở gần gã hơn, đưa tay ra là có thể chạm vào. Tuy nhiên khi gã lau lên tới đùi thì Quỳnh cũng bắt đầu ngọ nguậy, dù đang mệt nhưng nàng vẫn ý thức được việc này có hơi không đứng đắn. Lúc gã định lau cao hơn chút, Quỳnh bèn co chân lên như để nhắc nhở, Hải cũng biết y nên cũng đành lau trở xuống. Được một chút nàng bắt đầu thấy ngượng nên bảo gã được rồi à? À, ừ. Hải lắp bắp trả lời rồi bê chậu nước ra ngoài, cũng may Quỳnh đang mệt nên không để ý thấy quần gã đã cộm lên một cục to tướng. Sau đó Hải cứ ngồi cạnh giường như vậy, Quỳnh bèn bảo gã. Bác về nghỉ đi à, có gì em sẽ gọi. Không sao, cô cứ ngủ đi, tôi ngồi lúc nữa sẽ về. Quỳnh cũng chả có nhiều sức lực mà nói chuyện, cơn sốt khiến nàng chỉ muốn nằm yên, chả mấy chốc mà thiếp đi. Hải ngồi lặng lẽ bên giường, ngắm nhìn cô hàng xóm xinh đẹp đang ngủ mê man. Dù nàng đã đắp chăn vào rồi nhưng những hình ảnh ban nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu gã. Nàng thật gợi cảm. Vài dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu gã. Cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa cỏ phảng phất trong phòng. Quỳnh uể oải ngồi dậy, cảm giác đã đỡ mệt hơn tối qua. Nàng nhìn sang bên, thấy gã đàn ông đang ngủ gục bên thành giường. Quỳnh hơi ngẩn ra, rồi theo bản năng nhìn lại cơ thể mình, mặt chợt ửng đỏ. Bác Hải, bác Hải. Quỳnh lay lay gã, bấy giờ Hải mới thẳng người dậy ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa hỏi cô dậy rồi à, đã đỡ hơn chưa? Em đỡ hơn rồi, bác ở đây cả đêm à? À ừ, tôi định về mà không yên tâm, ngồi đây rồi ngủ quên lúc nào không biết. Thế này, em làm phiền bác quá. Giọng nàng cảm kích. Đã bảo rồi, tôi khỏe như vâm ấy ăn ngủ thế nào chả được hà hà. Nàng cũng ngại ngùng cười theo gã, ấn tượng về người đàn ông hàng xóm càng ngày càng tốt đẹp. Được rồi dậy đánh răng rửa mặt đi, để tôi làm bữa sáng cho. Ấy chết để em làm được rồi à? Cô vẫn còn mệt cứ nên nghỉ đi, tôi làm luôn cả tôi ăn nữa mà. Nói rồi gã đi ra ngoài luôn không cho nàng cơ hội từ chối. Quỳnh lật chăn ra nhìn cơ thể mình, nhớ lại chuyện gã lau người cho mình tối qua mà lại thấy bối rối. Lúc Hải quay trở lại phòng thì Quỳnh đã thay bộ quần áo khác, dĩ nhiên nàng cũng đã nhận ra vấn đề nên không thể mặc như hôm qua được. Hải nấu cho nàng bát cháo, mới đầu gã còn định nút cho nàng nhưng tất nhiên bị Quỳnh từ chối nhiệt liệt. Ánh nắng buổi sớm rọi vào phòng, phủ lên người nàng một vầng sáng mỏng. Mái tóc đen dài xõa ra phủ lên bờ vai, cô gái xinh đẹp ngồi tựa vào giường ăn từng thìa cháo nhỏ, toát lên vẻ mong manh yếu ớt. Hải ngơ ngẩn ngắm nhìn như bị đoạt mất hồn phách, không có bác chắc em không biết xoay sở thế nào. Giọng nói trong trẻo của nàng lôi gã từ cõi mộng trở về. Có gì đâu. Đừng khách sáo thế. Làm phiền bác nhiều như vậy, quả thực em rất áy náy, Hải bèn cười rồi nói nửa đùa nửa thật. Thì lúc nào tôi ốm cô cũng chăm tôi là được, tôi nhờ và gì cũng giúp là được hà hà. Quỳnh cũng khẽ cười theo gã, nhẹ nhàng đáp vâng. Chỉ một từ, vâng, này mà khiến gã vui khó tả, cứ như người vợ đang vâng lời chồng vậy. Được rồi cô nghỉ đi, cơm nước tôi nấu cho cả trưa rồi đấy. Nhớ uống thuốc đầy đủ, có gì cứ gọi tôi. Vâng em cảm ơn bác, mà bác nhớ mua thuốc phòng sẵn nhé, lỡ phát bệnh thì uống luôn. Có thể em sẽ lây cho bác, tôi biết rồi, đừng áy náy nữa, tôi về đây. Vâng, sang hôm sau thì nàng hết sốt hẳn, lại trở thành cô nàng xinh đẹp thân thiện. Xen lẫn với việc nhờ gã này nọ thì thỉnh thoảng nàng còn nhắn tin nhắc gã nhớ uống nhiều vitamin C tăng đề kháng, súc miệng rửa tay hàng ngày, đề phòng cẩn thận kẻo bị nhiễm. Hai người nói chuyện có phần đã thân mật hơn trước. Mấy ngày sau, đúng là gã ốm thật. Cũng không biết là lây từ cô hàng xóm hay lây ở bên ngoài, chỉ biết là gã chả thấy lo lắng gì mà thậm chí còn háo hức. Cô Quỳnh à, tôi bị sốt, chắc là dính rồi. Hải gọi điện thông báo thản nhiên như không. Thôi chết, bác có sốt cao lắm không? Giọng bên kia có vẻ lo lắng. Ờ, cũng hơi mệt, chỉ muốn nằm. Hải cố tỏ ra mệt mỏi. Để em sang xem thế nào. Hải dĩ nhiên chả muốn cản. Gã mong còn không được. Đúng là gã có sốt, nhưng không đến nỗi ly bì như Quỳnh hôm nọ, cũng chả đến mức bùn rùn chân tay, chỉ mệt chút thôi. Nhưng lúc nàng sang, gã nằm trên giường im lìm như sắp chết thật. Quỳnh vội tới bên rồi đặt tay lên trán gã, cũng may là có nóng thật. Em biết ngay, kiểu gì cũng lây sang cho bác mà, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ áy náy cùng lo lắng. Không sao, tôi tiêm một mũi rồi nên chắc không nguy hiểm gì đâu, Hải cố nặn ra giọng thều thào. Bác uống thuốc chưa? Tôi uống rồi. Quỳnh có hơi luống cuống không biết làm gì, thế rồi nàng nhớ lại những việc hôm trước gã làm cho nàng bèn bắt chước theo. Nàng đi ra ngoài, lát sau bê chậu nước lạnh cùng khăn mặt vào. Một cái đắp lên trán gã, một cái thì vắt sơ qua rồi bảo để em lau người cho bác. Làm phiền cô rồi. Quỳnh lật chăn ra, trên người Hải cũng chỉ có độc mỗi cái áo cộc cùng quần đùi. Do chăm tập thể thao nên chân tay cơ bắp gã cũng không đến nỗi nào, khá là săn chắc. Quỳnh hơi ngập ngừng khi thấy cơ thể người khác giới, nhưng chỉ giây lát sau là nàng đã bắt tay vào việc. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy cánh tay gã, nâng lên hạ xuống, tay kia nhẹ nhàng cầm khăn miết lên da thịt làm gã khoan khoái. Cảm giác có sự động chạm của người khác giới quả là khác biệt. Nàng đang lau cổ, chợt gã ra dấu ngừng rồi ngồi dậy, bất chợt cởi cái áo cộc trên người ra. Khuôn ngực vạm vỡ săn chắc đập vào mắt làm Quỳnh thoáng ngại ngùng. Hải không nói gì mà nằm xuống, ý tứ rõ ràng là muốn nàng lau cả người. Quỳnh dường như cũng hiểu nên chậm rãi đặt khăn lên ngực gã, nhẹ nhàng chà sát. Hải cảm thấy sảng khoái dễ chịu hẳn. Quỳnh thấy hơi ngại nhưng cũng cố không biểu lộ gì. Lau ở trên xong nàng chuyển xuống phía dưới. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ dịch chuyển từ bắp chân lên đầu gối. Khi đang lau đùi cho gã, mắt nàng chợt mở lớn. Bởi vì, đập vào mắt nàng là quả núi to đùng đang cộm lên ở bẹn gã. Tim nàng đánh thịch một cái, hai má đỏ ửng. Quỳnh giả vờ như không thấy, cặm cụi lau nốt cho xong. Thế nhưng tự nhiên một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu làm nàng dùng mình lúc nãy bác ấy cởi áo để mình lau ngực, giờ có khi nào cởi cả, mặt đã đỏ như quả cà chua, Quỳnh vội xua tan ngay ý nghĩ trong đầu, mong nó đừng xảy ra thì hơn. Hải không phải cố ý, chỉ là bản năng khiến cặc gã cứ thế cương lên. Một người đàn bà xinh đẹp đang đụng chạm cơ thể làm gã hưng phấn. Bối rối một chút rồi cũng lau xong, nàng vội bê chậu nước nhanh nhẹn lùi ra ngoài. Chỉ có Hải là khoan khoái nhìn theo bóng lưng nàng mà cười mỉm. Gã đang ốm nên Quỳnh dĩ nhiên đảm nhận việc nấu ăn hộ gã. Nấu xong nàng bưng vào tận phòng cho gã ăn. Do lúc trước cảm kích với việc gã chăm sóc mình nên giờ đây nàng cảm thấy như là cơ hội báo đáp vậy. Đến tối Hải vẫn chưa đỡ sốt là mấy, Quỳnh ngồi bên hơi lo lắng. Dẫu sao gã bị nhiễm cũng là do nàng. Đang không biết làm gì thì gã bảo. Hay lau người lần nữa, lúc sáng lau xong tôi thấy tốt hơn một chút. À, cũng được à. Quỳnh ngoan ngoãn nghe lời rồi lại ra bên ngoài lấy đồ. Lúc quay vào đã thấy gã cởi áo nằm chờ sẵn, quần đùi cũng được vén cao hơn chút. Nàng nhẹ nhàng vắt khăn rồi lại cảm cụi trà sát trên cơ thể Hải. Tự dưng cảm giác hồi hộp ở đâu ùa đến, nàng chợt nhớ lại ban sáng, rồi mắt vô thức nhìn xuống quần gã. Lại một bọc to đùng. Gã lại cương lên rồi. Là gái có chồng nên nàng thừa hiểu, gã đang cương lên tức là, đang hứng tình. Đang có ham muốn. Quỳnh cố ép bản thân không suy nghĩ nữa, tập trung vào công việc. Đúng rồi, gã hàng xóm của nàng sống một mình, đã ly dị với vợ được gần chục năm, đứa con trai đang học ở tỉnh khác. Có lẽ vì cô đơn quá lâu nên dễ hứng tình khi ở cạnh phụ nữ chăng? Nàng vô thức nghĩ đến hoàn cảnh của gã, cố giải thích cho hiện tượng hơi có phần khó nói này. Thế rồi việc lau người lần hai cũng xong, nàng thở phào bảo gã bác nghỉ ngơi đi. Có gì gọi em nhé, em về trước đây. Cảm ơn cô nhé, ngủ ngon. Quỳnh dĩ nhiên không dám ở lại qua đêm như gã, vì tình trạng gã không nặng lắm, với lại sợ phải nhìn thấy cái của nợ của gã cứ cương lên suốt thì đúng là hơi bối rối. Người ta có thể kiểm soát hành động, lời nói, nhưng có một thứ rất khó kiểm soát được, chính là suy nghĩ. Quỳnh nằm trên giường, thi thoảng hình ảnh trái núi đổ sộ cộm lên kia lại lờn vờn trong đầu nàng. Thế rồi những ý nghĩ vẩn vơ cứ thế lướt qua, chắc là to lắm. Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Quỳnh đỏ mặt rồi tự mắng mình, đang nghĩ vớ vẩn gì thế không biết. Chằn chọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Bên kia, Hải cũng chưa ngủ được, trong đầu là những suy nghĩ chỉ mình gã biết. Chắc sẽ ổn thôi. Gã đứng dựa vào tường bếp nhìn cô hàng xóm đang nấu ăn. Hôm nay nàng mặc quần lửng ở nhà và áo thun. Không đến mức hở hang nhưng bờ mông căng tròn được cái quần ôm sát cơ thể tôn lên cũng đủ khiến cặc gã dạo dực. Bác đỡ chưa mà xuống giường rồi. Quỳnh quay lại mỉm cười với gã, bầu ngực tròn trịa bên dưới lớp áo mỏng nhìn từ góc nghiêng lại càng đồ sộ khó tả. Cũng đỡ rồi, mùi thức ăn hấp dẫn quá nên phải ra hóng. Gã cười nói. Đợi em nhé, sắp xong rồi. Do chỉ có hai người nên việc ăn cơm cùng nhau là hiển nhiên. Gã cũng đã đề xuất rằng trong thời gian này nàng nấu cơm cho cả hai, vừa tiết kiệm vừa ấm cúng. Quỳnh thấy hợp lý nên vui vẻ chấp nhận. Sau đấy Quỳnh giúp gã dọn dẹp nhà cửa, nhớ tới việc từ hôm qua chưa giặt rũ gì, nàng bèn vào phòng gã tìm quần áo. Tôi để ở góc kia, cô giúp tôi nhé. Hải hơi ngập ngừng làm Quỳnh khó hiểu, nàng vơ lấy đống quần áo gã thay ra, đang phân loại thì chợt khựng lại. Cái quần đùi của gã, cả quần xịt nữa, có vết gì đó trắng trắng đọng lại. Sờ vào hơi dinh dính. Quỳnh bỗng chốc đỏ mặt. Hai người im lặng, mấy giây sau nàng mới phá vỡ cảnh tượng ngượng ngùng bằng việc nhanh chân mang đống quần áo ra khỏi phòng. Đàn ông ở một mình, chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Quỳnh lại tự nhủ. Buổi tối ăn cơm xong, hai người ngồi ở sofa xem tivi. Quỳnh ngồi yên lặng bóc cam, Hải cũng ngồi yên một lúc. Mãi sau mới lên tiếng lúc chiều, để cô thấy việc đó thật ngại quá. Quỳnh cũng ngập ngừng đáp lại không sao ạ. Dừng một lúc, Hải lại tiếp tục chủ đề còn giang dở chồng cô chắc chẳng bao giờ như vậy đâu nhỉ, dạ. Quỳnh ngẩng lên. Thì việc đó chắc chả bao giờ thiếu thốn đến mức bị, ý tôi là, mộng tinh đó, Hải ngần ngừ mãi mới nói hết câu, vì đây rõ ràng là chủ đề nhạy cảm. Quả nhiên Quỳnh cũng bối rối, hai má ửng đỏ, nàng cúi đầu đáp lý nhí vâng ạ. Thấy phản ứng nàng không khó chịu gì, gã mới yên tâm nói tiếp. Cô đừng ngại, chỗ anh em thân thiết nên hay tâm sự với nhau. Cậu ấy luôn vui vẻ phong độ như vậy, rõ ràng là chuyện đó khá là viên mãn sung túc rồi. Vâng. Quỳnh vẫn đáp nhỏ nhẹ, rồi chả hiểu sao nàng lại vô thức liếc về phía đũng quần gã. Quả nhiên, lại cương lên rồi. Chỉ là, có vẻ thấy tôi cô đơn lâu quá nên thi thoảng cậu ấy cũng rủ tôi. À, cái này, Hải đang nói rồi lại ngưng như thể mình vừa lỡ mồm gì đó. Quả nhiên Quỳnh ngẩng phắt lên, mắt long lanh nhìn gã bác bảo sao ạ. À, cái đó, Hải làm bộ ngập ngừng. Quỳnh buông hẳn quả cam trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn gã bác bảo rủ gì cơ. Phụ nữ khi đụng đến vấn đề này quả nhiên nhạy bén, Hải giả bộ cười trừ rồi phân bua. Cô đừng hiểu lầm, có lẽ cậu ấy thương tôi lâu ngày không được giải quyết, chuyện đó nên mới ngỏ ý mời tôi đi thôi. Dĩ nhiên là tôi đã từ chối rồi, cậu ấy cũng không có ý gì khác đâu. Chính cậu ấy lúc đó còn thấy ngại nữa mà. À, vâng. Quỳnh đáp như có vẻ đã hiểu, khuôn mặt đã bất nghiêm khắc đi mấy phần, nhưng ánh mắt vẫn mang cái gì đó như kiểu, về đây rồi biết tay. Hải yên lặng chờ nàng hết giận rồi lại tiếp tục. Nhiều lúc tôi cũng thấy ghen tị với cậu ấy, có được người vợ thật xinh đẹp, đâu có, em cũng bình thường thôi à. Quỳnh lại khôi phục vẻ ngại ngùng ban nãy. Hải khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ ảm đạm. Ai cũng thật hạnh phúc. Chỉ có tôi là, hai, nhiều khi cũng thấy thiếu thốn, cũng muốn đi giải quyết mà lại không dám, Quỳnh vẫn im lặng. Cũng chả cần nhiều nhặn gì, chỉ sơ sài cũng được, Quỳnh vẫn bóc cam, động tác có phần chậm hơn. Giá mà có ai đó giúp thì tốt, Quỳnh vẫn cúi đầu, ngón tay có vẻ hơi lạc nhịp. Giá mà cô giúp tôi thì tốt biết mấy, dạ. Quỳnh ngừng hẳn, ngước lên nhìn gã, trong đôi mắt mở to vừa là ngạc nhiên vừa là bối rối, có cả chút lo lắng, à, cô đừng sợ. Ý tôi là, cái đó, chỉ dùng tay thôi cũng được, như sợ nàng hiểu lầm, gã vội vàng giải thích. Vì dẫu sao việc gã vừa nói thực sự là chấn động. Nàng vẫn đờ ra nhìn gã, mặt đã đỏ bừng lên. Việc đó, nếu cô từ chối cũng không sao. Chỉ là, hôm trước cô áy náy, tôi bảo, tôi nhờ và gì cô cũng làm là được, cô đồng ý nên, chắc là tôi hy vọng nhiều quá rồi. Hải không nói thẳng ra. Nhưng ý tứ thì quá rõ ràng tôi giúp cô nhiều rồi nên giờ đến lượt cô báo đáp đi. Ánh mắt Quỳnh rõ ràng có phần dao động. Nàng cúi xuống, hai tay bấu vào vạt áo mân mê. Chiến lược của Hải rất rõ ràng. Đầu tiên, đóng vai khổ sở kể lể việc mình thiếu thốn chuyện ấy như thế nào. Tiếp theo, tạo ra mâu thuẫn nho nhỏ giữa chồng nàng và nàng, làm cho sự chung thủy của nàng giảm đi phần nào. Cuối cùng, đưa ra đề nghị trực tiếp dựa trên cơ sở là việc nàng được gã giúp đỡ nhiều. Có ơn thì phải trả. Gã đang chơi một canh bạc, thắng thua chỉ trong gang tấc. Hai người ngồi đối diện, lặng im không nói. Gã hồi hộp chờ đợi. Nửa phút trôi qua, mà ngỡ như cả thế kỷ. Nếu chỉ dùng tay, thì được. Hả? Hải ngỡ như mình vừa nghe nhầm, mồm hơi há ra. Thấy gã đờ ra như kiểu nghe chưa rõ, Quỳnh đỏ mặt lý nhí nhắc lại chỉ dùng tay thôi. Lại một khoảng im lặng. Nhưng lần im lặng này, lại là vì ai đó vui quá mà ngây cả người ra. Được, được, tất nhiên rồi, khà khà. Hải như mở cờ trong bụng, mặt cười rạng rỡ đứng phắt dậy, vội vã tụt quần mình xuống. Quỳnh không ngờ gã cứ thế mà muốn làm luôn, nàng chả kịp phản ứng gì, chỉ thấy con cặc đồ sộ kia bật ra lừng lững. Lần này đến phiên Quỳnh chết lặng. Dù là gái đã có chồng, đã thấy dương vật của người khác giới, vậy mà giờ nàng vẫn có phần kinh ngạc. To quá, dài nữa. Khúc thịt to tướng với gân guốc nổi cuồn cuộn, như cây cột đình được chạm trổ rồng uốn lượn. Trên đỉnh là phần đầu khắp hồng hồng đỏ đỏ, gần giống như đầu của một cây nấm. Bên dưới là bọng rái với hai viên tinh hoàn to gần bằng hai quả trứng gà. Lông lá không quá tùm, chỉ mọc vừa đủ để không gây ra cảm giác rậm rạp lôi thôi. Gã đang ngồi ngả người dựa vào sofa, con cặc vĩ đại sừng sững chọc thẳng lên thật chả khác gì cái cột đình. Quỳnh dù ngượng đến chín cả mặt, vậy mà chả hiểu sao mắt vẫn không rời khỏi khúc thịt to đùng kia. Hải vẫn yên lặng chờ đợi, vẻ mặt háo hức như đứa trẻ chờ đợi món quà vô giá. Thế rồi Quỳnh hơi nhúc nhích, nhẹ nhàng dịch người lại ngồi gần gã. Tim nàng đang đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp này, chả khác gì lần đầu làm chuyện ấy. Đơn giản vì, nàng sắp chạm vào con cặc của người đàn ông khác không phải chồng mình. Bàn tay nàng đưa lên, từ từ vươn về phía hạ bộ gã. Giây phút mấy ngón tay chạm vào cặc, cả hai khẽ rùng mình như bị luồng điện xẹt qua người. Tim nàng đánh thịch một cái. Rồi rất nhanh, năm ngón tay Quỳnh đã bao lấy khúc thịt to tướng ấy. Cặc gã đang nằm trong bàn tay nàng. Cảm giác bây giờ của Quỳnh là cứ như đang cầm một củ khoai nướng to đùng vậy. Nóng quá, cặc gã nóng hổi như có lửa thiêu. Rồi còn rắn nữa, không thể ngờ khúc thịt bé nhỏ lúc cương lên lại có thể rắn như thế này. Tim nàng đập loạn nhịp, mặt vừa đỏ vừa nóng chẳng kém gì củ khoai to dài kia. Nhưng mà nàng cũng không quên nhiệm vụ. Sau vài giây trấn tĩnh, tay nàng bắt đầu chuyển động. Giúp bằng tay, chính là nàng dùng tay giúp gã sụp cặc. Quỳnh nắm chắc lấy khúc thịt nhỏ, nhẹ nhàng vuốt lên rồi lại hạ xuống, bắt đầu quá trình thủ dâm cho ông hàng xóm thiếu thốn của mình. Hải bây giờ chỉ có một cảm giác. Sướng, rất sướng. Tự mình thủ dâm so với được phụ nữ thủ dâm cho đúng là khác một trời một vực, nhất là khi đó lại là người phụ nữ đẹp như thế này. Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn, bàn tay mềm mại đang sụp cặc gã, khoái cảm miên man đang ngày càng bùng lên từ hạ thể làm gã sảng khoái vô cùng. Quỳnh sụp ngày càng nhanh. Mới đầu nàng sợ gã đau nên từ tốn, bây giờ thấy gã có vẻ hài lòng thì cũng tăng tốc, cảm giác ngại ngùng ban đầu cũng lắng xuống được một chút. Hải nhắm mắt lim dim tận hưởng khoái cảm đang ngày càng mãnh liệt, Quỳnh càng sục nhanh bao nhiêu gã càng sướng bấy nhiêu, khúc thịt to tướng càng ngày càng nóng do ma sát liên tục. Quỳnh bắt đầu thấy hơi mỏi tay, nàng cũng muốn kết thúc nhanh cảnh tượng nhạy cảm này nên sục nhanh hết mức có thể. Tay nàng lên xuống nhanh như máy, khiến gã hàng xóm đang ngồi hưởng thụ kia phải khẽ rên lên vì sướng. Rồi sau một loạt động tác sụp cặc liên hoàn nhanh như chớp, gã chợt kêu lên. A, tôi ra, a. Quỳnh ngừng lại rồi vội buông cặc gã, dịch người về phía sau. Khúc thịt to dài kia giật giật liên hồi, từng luồng tinh trùng phóng lên tung tóe như núi lửa phun trào. Hải thở nhẹ ra, vẻ mặt khá thỏa mãn, mắt vẫn hơi lim dim tận hưởng khoái cảm khi lên đỉnh. Cảm giác đúng là sướng hơn nhiều lần lúc tự thủ dâm. Sau đấy, lại là một mảng tĩnh lặng. Hải quay sang nhìn Quỳnh, chỉ thấy cô nàng vẫn còn đang bối rối ngại ngùng, trên người có vài giọt tinh trùng của gã. Em về đây. Nói rồi nàng vội vàng đứng dậy đi như bay ra ngoài cửa. Hải nhìn sàn nhà, mặt bàn vương vãi tinh trùng của mình bắn ra, chợt nở nụ cười trên môi. Đến khi lên giường đi ngủ, Hải vẫn nhớ tới cảm giác mềm mại khi bàn tay Quỳnh nắm lấy cặc mình. Gã bèn vớ lấy điện thoại nhắn tin cho nàng. Tối nay thực sự rất tuyệt. Tôi thích lắm, mai lại giúp tôi nữa nhé. Cô đừng lo, đây sẽ là bí mật của riêng hai ta. Mặt trận nhắn tin cũng rất là quan trọng, khi đối diện trực tiếp có những thứ không tiện nói, nhưng ở phía sau màn hình điện thoại lại là chuyện khác. Gần đây hai người cũng hay nhắn tin trò chuyện, gã phải tận dụng triệt để. Chờ mãi không thấy nàng trả lời. Có khi nào đang hối hận rồi. Dù sao thì, thủ dâm cho người đàn ông khác không phải là chuyện nhỏ. Hãy đợi thêm lúc nữa. Vẫn không có hồi âm. Đang lúc chuẩn bị đi ngủ trong lo lắng thì điện thoại báo có tin nhắn. Gã vội mở ra xem, chỉ vỏn vẹn một chữ, vâng. Hải mừng như điên, vậy là nàng đã đồng ý sụp cặc cho gã nữa rồi. Sẽ không chỉ có mỗi mai, rồi còn hôm sau nữa, gã ôm niềm hưng phấn đang rộn ràng trong lòng đi ngủ, mong rằng sẽ nằm mơ thấy cô hàng xóm xinh đẹp. Bên kia, Quỳnh chưa ngủ được. Chuyện tối nay, thực sự là không hề nhỏ. Nàng đã sụp cặc cho gã đàn ông khác không phải chồng mình. Cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng khiến nàng bứt rứt khó tả. Nhưng mà, nàng đang nợ gã rất nhiều. Không chỉ chuyện sinh hoạt hàng ngày, gã còn cho nàng vay tiền nữa. Đúng là trong lòng nàng đã có suy nghĩ phải làm gì đó để trả ơn. Đấy là chưa kể. Quỳnh lại đỏ mặt. Khi nhìn thấy con cặc vĩ đại của gã, nàng thực sự có chút kích thích. Đến bây giờ khúc thịt to tướng kia vẫn lờn vờn trong đầu nàng, cảm giác nóng hổi rắn chắc vẫn đọng lại trong lòng bàn tay nàng. Trong đầu nàng là một mớ rối ren. Mà thôi kệ đi. Chắc là không sao đâu. Hôm sau, Hải vẫn chưa đi làm. Dù đã không còn mệt nữa nhưng gã vẫn muốn ở nhà, chính là để gần gũi hơn với cô hàng xóm xinh đẹp. Hai người đã thống nhất là thổi cơm ăn chung cho tiết kiệm, địa điểm là bên nhà Quỳnh. Buổi sáng gã định ngủ nướng đến trưa, thế nhưng cứ thoáng nghĩ đến cô hàng xóm là con cặc lại nhúc nhích. Cuối cùng không thắng nổi ham muốn, gã vội đánh răng rửa mặt rồi mò sang nhà nàng. Tầm này đã qua giờ ăn sáng, lại chưa đến giờ nấu bữa trưa, Quỳnh đang dọn dẹp nhà cửa. Lúc Hải sang, không khí có chút gượng gạo, chủ yếu đến từ phía nàng. Bác, đã khỏi hẳn chưa? Nàng hỏi theo lệ. Tôi đỡ nhiều rồi, nhất là sau tối qua, Hải nói rồi mỉm cười, còn Quỳnh lại đỏ mặt ngại ngùng. Cô làm nốt đi, tôi ngồi đợi cũng được. Vâng. Mà đợi cái gì? Quỳnh nhìn xuống quần gã, quả nhiên là, lại cương lên rồi. Nàng lúng túng quay đi đẩy cái máy hút bụi, làm vẻ chuyên chú vào công việc. Hải nhàn nhã ngồi dựa vào sofa xem tivi. Quỳnh nhìn xem còn việc gì để làm không, cuối cùng tới bên sofa ngồi xuống. Hải nhìn nàng trìu mến, giọng nhẹ nhàng lại giúp tôi nhé. Quỳnh thoáng ngại ngùng, đầu hơi cúi xuống nói nhỏ vâng. Gã lại đứng dậy tụt quần xuống, con cặc to dài lại sừng sững trước mặt nàng. Dù đã nhìn thấy hôm qua, bây giờ nàng vẫn ngẩn ra một lúc. Hải lại dựa lưng ra sau chờ đợi. Đã làm một lần nên lần này có vẻ Quỳnh ít chần chừ hơn, nàng nhích lại gần gã, vươn tay nắm lấy khúc thịt cuồn cuộn kia. Thật ấm, thật chắc. So với lần đầu thì mặt Quỳnh đỡ đỏ hơn chút, tim cũng bất đập thình thịch hơn. Nàng lại từ tốn sục cặc cho gã, bàn tay vuốt lên vuốt xuống nhịp nhàng. Hải lại lim dim mắt tận hưởng. Được đàn bà phục vụ cho, quả nhiên là sướng khôn tả. Khoái cảm từ dâm ran chuyển thành mạnh mẽ. Rồi từ mạnh mẽ chuyển thành dồn dập theo nhịp sục của nàng. Nếu chỉ đơn giản dùng tay làm như này, xem ra cũng chả có gì khó khăn. Sự tự tin phần nào quay trở lại khiến Quỳnh an tâm hơn, nàng sục càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh khiến gã cứng cả người vì sướng. Rồi sau một loạt động tác nhanh như máy của nàng, Hải không chịu được mà rên lên tôi, ra, a. Quỳnh đã có kinh nghiệm nên lùi ra thật xa, con cặc to tướng giật giật rồi phóng tinh tung tóe ra mặt bàn, sàn nhà. Hải lim dim thỏa mãn, gã lại được nàng thủ dâm cho nữa rồi. Hưởng thụ xong xuôi, bấy giờ nhìn lại hiện trường vương vãi chất nhầy nhụa, Hải bèn gãi đầu ngại quá, làm bẩn nhà cô rồi. Không sao. Quỳnh lên tiếng nhỏ nhẹ rồi đi lấy khăn giấy, gã cũng lau chùi cùng nàng. Lúc lau đi sản phẩm của gã, mấy suy nghĩ kín đáo lại xẹt qua trong đầu nàng. Da gì mà nhiều thế? Đúng rồi, hai viên ấy to thế cơ mà. Nàng lại tự mắng mình rồi xua tan ngay mấy ý nghĩ kia. Tôi ra nhiều quá nhỉ. Ai ngờ gã lại hỏi đúng như thế làm Quỳnh đỏ mặt, nàng lại ấp úng à, vâng. Do tích tụ lâu ngày qua đó. Gã nói rồi cười làm nàng bối rối, cũng đành cười theo cho đỡ ngược. Ai dè hành động đó lại khiến gã tưởng nàng vui vẻ với việc này. Lát sau ngồi xem tivi, gã chỉ toàn nói về chuyện đó. Cô có hay làm vậy cho chồng không? Quỳnh ngẩn ra mất mấy giây. Rồi ngại ngùng đáp cũng, thi thoảng thôi ạ, thi thoảng à, có vẻ cậu Dũng hơi nóng vội nhỉ. Gã vừa nói vừa cười bí hiểm. Là, sao ạ, Quỳnh cũng chưa hiểu lắm, thì đó, chưa đợi vợ hâm nóng cho đã lâm trận luôn rồi. Mặt Quỳnh lại đỏ như gấc, chỉ biết cười nhẹ đáp lại. Cũng phải thôi, có vợ đẹp như vậy ai mà chả sốt ruột hà hà. Gã vừa cười vừa nhìn mấy nơi nhạy cảm của nàng. Hôm nay Quỳnh vẫn mặc áo thun với quần lửng. Không hở hang nhưng việc bầu ngực đồ sộ căng phồng dưới lớp áo thì chả giấu đi đâu được. Em, bác quá khen rồi. Câu nào gã nói cũng khiến nàng ngại ngùng. Hải dĩ nhiên muốn nói nhiều về chuyện đó, chủ yếu để nàng bớt thẹn thùng, muốn nàng thoải mái hơn khi ở gần gã. Với cả, chủ đề này vốn cũng rất kích thích. Thế, cậu ấy có ra nhiều như tôi không? Quỳnh lại tròn mắt, sau đó vội tranh ánh nhìn nóng như lửa của gã. Anh ấy, ra ít hơn bác. Nàng nói thật, lúc đấy là xuất ra ngoài nhỉ, nên cô mới biết, chắc là xuất lên bụng nhỉ. Vớ, Vâng. Hà Hà nên như vậy, hưởng thụ nhưng vẫn không quên phòng tránh, lúc nào thoải mái thì cứ ở trong, lúc nào, em đi nấu cơm đây. Quỳnh vội ngắt lời gã rồi chạy biến, mặt đã đỏ hơn cả gấc. Hải thì vẫn tủm tỉm cười nhìn theo. Hai người ăn trưa trong bầu không khí hơi ngượng ngùng, thi thoảng gã lại hỏi mấy câu làm nàng chín mặt. Mưa dầm thấm lâu, đó chính là chiến lược của gã. Buổi chiều, chưa đến giờ cơm gã đã mò sang, vì gã lại cương lên nữa. Quỳnh nhìn con cặc sừng sững như cột đình mà thầm than, lão này nhu cầu cao thật. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng vào việc, sau một hồi sục mỏi tay thì sàn nhà và mặt bàn lại vương vãi đầy chiến tích. Gã lại cùng nàng thu dọn hậu quả. Buổi tối, vẫn là bữa cơm chỉ dành cho người lớn khi gã thi thoảng lại hỏi chuyện phòng the của hai vợ chồng nàng. Ăn cơm xong, gã lại đòi nàng sục cặc cho lần nữa trước khi ra về. Trước khi đi ngủ, lại là màn công tác tâm lý khi gã nhắn tin cho nàng, đại loại kiểu như, tay cô thật mềm mại, tôi thực sự rất thích, mai lại tiếp tục nhé, đừng lo không ai biết đâu, Quỳnh đã nhận lời giúp gã, dĩ nhiên khó để từ chối. Chỉ là trong suy nghĩ của nàng đôi khi lại khó kiểm soát mà có vài suy nghĩ nhạy cảm. Ví dụ như, mà thôi, không nghĩ tới thì hơn. Hôm sau gã tới chỗ làm, nhưng đến bữa trưa là lại phi về nhà dùng bữa với nàng. Dĩ nhiên không quên bảo cô hàng xóm sục cặc cho. Đến tối cũng như vậy. Hôm sau nữa, cũng vẫn như thế. Quỳnh ngoan ngoãn phục vụ ông hàng xóm thiếu thốn, thi thoảng trả lời mấy câu hỏi nhạy cảm của gã. Mưa dầm thấm lâu, bắt đầu có tác dụng. Bây giờ Quỳnh không còn đỏ mặt ngại ngùng khi thủ dâm cho gã, việc sục cặc cũng có thay đổi rõ rệt. Không chỉ đơn giản là nắm lấy rồi vuốt vuốt, nàng đã mạnh dạn hơn, vuốt ve cả cái bọng rái to đùng của gã. Đúng vậy. Bây giờ khi bắt đầu nàng sẽ mơn trớn vuốt ve cặc gã, dùng cả hai tay chứ không phải một, sau đó mới tới giai đoạn sục như máy để kết thúc. Hải dĩ nhiên rất hài lòng. Giờ mỗi khi gã vạch quần ra Quỳnh không còn vẻ lúng túng nữa. Việc một ngày phải thủ dâm cho gã tới mấy lần bắt đầu làm nàng cảm thấy bình thường. Việc mỗi ngày nhìn thấy khúc thịt to tướng kia ở trong nhà mình đã không còn là điều gì lạ lùng nữa. Thế nên, thái độ và cách cư xử cũng có chuyển biến tích cực. Hôm nay, lần đầu tiên Quỳnh tỏ ra có chút chơi đùa với con cặc đồ sộ của gã. Lúc Hải mới tụt quần xuống, nàng vỗ nhẹ lên khúc thịt cứng ngắc kia bảo cậu bé này hư thật, vừa mới làm xong lúc nãy đã lại nhoi lên rồi. Tại nó nhớ bàn tay xinh đẹp kia ấy mà hà hà. Hải cười sảng khoái. Nốt lần này nữa nhé để em còn xem phim. Quỳnh vừa nói vừa dùng hai ngón tay bóp lấy đầu khớp đỏ hòn rồi lắc nhẹ, giống như đang xoa đầu đứa trẻ con vậy. Hay là, vừa làm vừa xem phim cũng được. Hải đề xuất. Vậy cũng được à, thế thì có vẻ hơi lâu. Quỳnh liếc, cậu bé, kia tỏ vẻ suy nghĩ. Có sao đâu, được cô sờ càng lâu càng thích mà hì hì. Hải cười có vẻ nham hiểm. Còn Quỳnh chả hiểu sao lại hơi đỏ mặt vì câu nửa khen nửa nịnh này. Nàng khẽ lườm hắn như muốn bảo, khôn lỏi. Nhưng rồi sau đó cũng làm theo lời gã. Hai người ngồi dựa vào sofa, một tay Quỳnh bốc hộp bỏng ngô đang đặt trên đùi. Tay kia thò sang bên mân mê khúc thịt cứng như sắt của ông hàng xóm. Không nhanh không chậm, nàng cứ vuốt ve, mơn trớn, thi thoảng lại sục một lúc rồi ngừng, mân mê bỏng rái hồi lâu rồi lại sục tiếp, vừa xem phim vừa phục vụ gã. Hải dĩ nhiên chả chú tâm đến bộ phim mấy, gã còn đang tận hưởng khoái lạc khi được người đàn bà đẹp sờ soạng vuốt ve dương vật. Thi thoảng thấy nàng sục hơi nhanh gã lại dướn tới gần nàng nói khẽ chậm thôi. Quỳnh dĩ nhiên sẽ giảm tốc độ lại, nhẹ nhàng hơn. Vì gã muốn được nàng làm càng lâu càng tốt. Gã chính là sợ xuất tinh rồi thì không được nàng đụng chạm nữa. Cũng chả hiểu sao Quỳnh lại nghe lời gã. Mỗi lần ghé tới cạnh nàng Hải lại tranh thủ tia mắt xuống khe ngực sâu hút lộ ra nơi cổ áo, cố gắng hít thật sâu tận hưởng mùi thơm quyến rũ từ cơ thể nàng. Những kích thích đó khiến cho cặc gã cương cứng được suốt cả tập phim. Hết phim cũng là lúc Quỳnh tập trung vào nhiệm vụ với cậu bé hư hỏng. Một lúc sau sàn nhà lại đầy tinh trùng bắn ra tung tóe. Chắc mai phải mua thêm mấy hộp khăn giấy mất. Quỳnh vừa lau chùi vừa bảo. Đúng rồi, cậu bé này nhu cầu cao lắm hà hà, Hải cười khoái chí. Quỳnh cũng khẽ cười. Được rồi phải cho cậu bé về ngủ thôi, mai lại sang làm nũng cô tiếp. Ngủ ngon nhé, Hải cười tươi tắn. Vâng bác ngủ ngon, Quỳnh đáp lại, rồi dừng một chút. Cậu bé cũng ngủ ngon, nói rồi nàng quay vào phòng. Hai má hơi đỏ. Rất tốt. Nói chuyện kiểu này, đã không còn ngại ngùng nhiều nữa rồi. Hải cười tủm tỉm mãi, đến lúc lên giường đi ngủ mà nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Rất thuận lợi. Ở nhà suốt nên chẳng có nhiều việc để làm, những suy nghĩ cũng chỉ quẩn quanh với những việc xảy ra hàng ngày. Vậy nên, hình ảnh con cặc to tướng của ông hàng xóm cứ lởn vởn trong đầu Quỳnh suốt cả ngày. Nàng cũng chỉ là một sinh vật giống cái, trước bộ phận sinh dục của giống đực kia hiển nhiên cũng có những phản ứng nhất định. Chưa kể, lại to và dài như thế. Muốn không nghĩ tới cũng thật khó. Mà lúc nghĩ tới, thi thoảng lại có thêm những suy nghĩ táo bạo, thậm chí là hoang đường làm nàng chỉ biết tự mắng mình. Quỳnh đang ở trong bếp nấu bữa tối. Nàng vẫn mặc áo thun và quần đùi, cái quần không ngắn cũng cỡn nhưng vẫn đủ khoe ra cặp giò nuột nà trắng muốt cùng hai bờ mông căng tròn. Hải đi vào trong, bên dưới hoàn toàn trần truồng với con cặc chĩa ra lừng lững. Gần đây gã hay thích tồng ngồng như vậy đi lại trong nhà. Quỳnh mới đầu cũng bảo gã mặc quần vào nhưng Hải không chịu, bảo như vậy cho tiện. Dù sao đang dịch bệnh nhà nào ở yên nhà nấy, chả có ai đến nên Quỳnh cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Gã đứng sát bên cạnh Quỳnh, con cặc cọ cọ vào đùi nàng. Mềm mại, mát rượi. Quỳnh quay lại hơi nhíu mày thật là, lại nữa à. Hải chỉ cười tùm tìm, Quỳnh không nói gì, đưa tay ra nắm lấy cậu bé hư hỏng kia mà sụp nhẹ, tay còn lại vẫn cầm đôi đũa chuyên chú nấu ăn. Nhưng làm bếp nhiều khi không chỉ dùng một tay được, chỉ một lúc sau nàng đã bảo gã ra ghế đợi em chút đi, chắc cũng sắp xong rồi. Hải làm bộ tiêu nghỉu rời đi, con cặc vẫn tranh thủ cọ vào đùi nàng mấy cái. Một lúc sau Quỳnh mới nấu ăn xong, Hải vẫn ngồi đợi ở ghế suốt từ nãy. Nàng ngồi xuống cạnh gã, dùng tay búng nhẹ lên đầu khấc gã trêu chọc làm cậu bé đợi lâu rồi. Hải nhích người ngồi sát lại gần nàng tỏ vẻ như chờ đợi lâu nên sốt ruột lắm rồi. Chân gã áp vào chân nàng, cả hai đang mặc quần đùi nên gã có thể cảm nhận phần nào sự mịn màng từ đùi nàng. Quỳnh không né tránh, nàng nhẹ nhàng mân mê cặc gã rồi dần dần chuyển sang thao tác sục. Nhưng chỉ được một lúc nàng đã dừng lại rồi bảo hay đợi ăn cơm xong nhé, tay em mỏi quá. Quỳnh hơi bóp hai bên tay tỏ vẻ uể oải, lúc nãy nàng mới xào một chảo rau xong, trước đó nữa là lau chùi mấy chỗ trong nhà. Bây giờ có lẽ đã thích hợp để tiến xa thêm hơn nữa rồi. Hải chăm chú nhìn nàng một lúc rồi mở miệng bảo hay là cô dùng miệng đi. Quỳnh ngẩn ra nhìn gã, hai má lại hơi ửng đỏ. Đôi bên im lặng nhìn nhau. Rồi nàng rời ánh mắt xuống cậu bé vẫn đang ngóng chờ mình kia, rõ ràng là né tránh ánh nhìn của gã. Chỉ là, dùng miệng sẽ tuyệt hơn, cô cũng đỡ mỏi tay, Hải nói nhẹ nhàng như động viên, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh xắn của nàng. Lại im lặng thoáng chốc. Vậy, để em thử. Quỳnh ngập ngừng nói nhỏ. Hải mừng như mở cờ trong bụng, miệng cười tô toét. Gã lấy chân cọ cọ vào đùi nàng, người ngả ra sau như để nhắc nàng nhanh lên còn mình đã sẵn sàng. Quỳnh có chút ngại ngùng nhưng không nhiều như lần đầu chạm vào cặc gã. Nàng ghé sát lại gần gã, đầu dần dần cúi xuống, hướng về phía khúc thịt như cây cột đình. Hải nín thở chờ đợi. Tim Quỳnh lại đập nhanh hơn bình thường, cái miệng xinh xắn của nàng đã gần cặc gã trong gang tấc. Thế rồi, một dòng điện xẹt qua hạ bộ làm gã khẽ rùng mình. Đó là giây phút đôi môi mềm mại chạm vào đầu khớp đỏ hòn. Quỳnh từ từ mở miệng, đầu cặc bóng nhảy dần dần bị nuốt trọn. Chẳng mấy chốc, một nửa phía trên cặc gã đã nằm gọn trong miệng nàng. Ấm áp, ẩm ướt. Cảm giác này, quá tuyệt. Nó không sướng như lúc được đút vào lồn, nhưng mà cảm giác ấm nóng ướt át này thì lại gần giống. Hải căng mắt nhìn người đàn bà xinh đẹp đang cúi rạp trên hạ bộ mình. Cảm giác chinh phục được thứ gì đó nhen nhóm trỗi dậy. Quỳnh dường như cũng hơi bị chấn động. Cái cảm giác ngậm dương vật đàn ông trong miệng như thế này, mùi vị ngai ngái này thật khó diễn tả. Nàng ngừng lại vài giây như để cảm nhận gì đó, rồi mới hơi ngẩng đầu lên cho cặc gã trượt ra, rồi lại ngục xuống để cặc gã chui vào miệng, bắt đầu quá trình dùng miệng thỏa mãn cho ông hàng xóm. Dù lúc cầm trong tay đã biết kích thước của nó rất khủng, nhưng khi ngậm trong miệng lại càng cảm nhận rõ ràng hơn. To quá, lúc này Quỳnh chỉ biết mồm mình đang bị lấp đầy bởi khúc thịt đồ sộ nóng hổi, như bị ai đó lấy cây xúc xích khổng lồ nhét vào miệng. Dài nữa, Quỳnh nhận biết rõ ràng đầu cặc gã đã chạm đến cổ họng mình nhưng nhìn lại thì khi đó cặc gã mới chỉ chui vào miệng nàng có hơn một nửa thôi. Để ngậm được toàn bộ con cặc này trong mồm rõ ràng là không thể. Hơn của chồng nàng rất nhiều. Suy nghĩ đó khiến Quỳnh có chút dạo dực, cả người không hiểu sao hơi nóng lên. Nhưng có người còn nóng hơn nàng. Hải lim dim mắt, cả người cứng lại khi dương vật đang được nàng ngậm chặt trong cái miệng nhỏ nhắn. khoái cảm dâng lên khiến gã nóng bừng, mùi thơm cơ thể nàng cứ phảng phất làm gã càng hưng phấn. Quả nhiên là dùng miệng sướng hơn dùng tay nhiều. Người đàn bà mà gã hằng mơ tưởng, đang bố cặc cho gã. Thỏa mãn, kích thích, sung sướng, tự hào, bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt cứ thi nhau trỗi dậy. Quỳnh bú ngày càng nhanh, con cặc to dài cứ trồi ra sụt vào liên tục trong miệng nàng. Dường như nàng cảm thấy, phía dưới mình có chút dạo dực. Cứ coi như đang làm cho chồng là được, Quỳnh vô thức tự nhủ bản thân như vậy. Hai tay nàng đặt trên đùi gã cũng tự động mà di chuyển. Ban đầu chỉ là vuốt ve nhẹ nhẹ, dần dần bàn tay mềm mại đã di chuyển về bọng dái gã từ lúc nào không biết. Phía trên được cái miệng nóng bỏng của nàng chăm sóc, phía dưới hai viên bi lại được bàn tay nhỏ nhắn của nàng nâng như sờ soạng. Hải sướng đến đơ cả người. Cặc gã như tan chảy trong cái miệng chật chội ấm nóng của nàng. Quỳnh bú ngày càng nhanh, đầu nàng liên tục nâng lên hạ xuống như bổ củi. Chính Hải cũng không nghĩ được nàng bố cặc cho lại sướng như thế này. Khoái cảm dồn dập ập đến làm gã ngây ngất. Thế rồi sau một loạt động tác bố mút liên hoàn của nàng thì cuối cùng gã cũng không chịu nổi. Con cặc như chợt bùng nổ cùng với khoái cảm điên dại. Quỳnh đang bố chợt khựng lại, mắt mở to. Nàng ngẩng phát lên lấy tay bụng miệng, đồng thời né khỏi con cặc đang co giật suốt tinh tung tóe. Quỳnh nhíu mày nhìn gã rồi chạy vô nhà tắm. Hải vẫn lim dim ngả người ra ghế tận hưởng đê mê. Mãi một lúc sau mới như tỉnh lại, gã vội xách quần rồi chạy tới chỗ nhà tắm gõ cửa, cô không sao chứ? Bên trong là tiếng xúc miệng, xong rồi là giọng nàng phê bình lúc nào sắp ra phải bảo em chứ, bắn cả vào mồm em rồi, tôi xin lỗi, tại vì sướng quá nên, hì hì, quên mất. Quỳnh mở cửa đi ra, không quên lườm cái gã hàng xóm vẫn đang cười tâu toét như muốn nịnh bợ. Màn giận dỗi này vô tình lại xóa đi hết bao ngại ngùng khi nàng vừa tiến xa hơn trong việc giúp đỡ ông hàng xóm. Nàng đã bố cặc cho người đàn ông khác, điều mà trước đây chỉ chồng nàng được hưởng. Bữa cơm sau đó lại diễn ra theo kiểu gã thì vui sướng hào hứng, còn nàng thì bình thản ít nói, thi thoảng lại lườm gã đàn ông nọ một cái khi gã hỏi mấy câu nhạy cảm. Sau bữa tối, lại là lúc Hải tận hưởng đặc quyền sung sướng khi được nàng nghịch cặc cho suốt lúc xem phim. Kết thúc dĩ nhiên là gã lại đòi nàng bú mút cho giống lúc chiều. Vì đã làm một lần rồi nên Quỳnh cũng chả có lý do gì từ chối. Lần thứ hai được nàng dùng miệng vẫn khiến gã sướng đến đờ đẫn như lúc đầu. Vẫn là cảm giác như muốn tan chảy vì cái mồm ẩm ướt ấm áp kia. Vẫn đê mê đến mức suýt thì quên thông báo cho nàng mình sắp ra. Để lúc xuất tinh tung tóe cũng là lúc bị nàng lườm vì vương vãi mấy giọt lên người nàng. Suy nghĩ là thứ khó kiểm soát nhất. Khi nhìn thấy món ăn ngon, sẽ muốn nếm thử. Khi nhìn thấy chú mèo đáng yêu, sẽ muốn vuốt ve. Khi nhìn thấy thứ gì kích thích, sẽ muốn trải nghiệm. Quỳnh bây giờ chính là ở trong trạng thái như vậy. Khi lần đầu nhìn thấy con cặc to lớn của gã, nàng không chỉ cảm thấy ngại, mà đâu đó là cả tò mò. Khi chạm vào khúc thịt đồ sộ đó rồi, nàng không thể lừa dối bản thân mình, rằng nàng cũng bị kích thích. Bản năng của một con cái khi đứng trước bộ phận sinh dục của con đực cứ nhen nhóm âm ỉ trong nàng. Đó là lý do, nàng dễ dàng chấp nhận bố cặc cho gã như vậy. Bởi vì, dường như chính nàng cũng bị hấp dẫn. Không bị hấp dẫn cũng khó. Cặc của gã phải nói là, rất đẹp. Không bị thâm đen, đầu cặc hồng hào, lông không um tùm, bọng dái to tròn, đặc biệt là gân guốc cuồn cuộn, cứ nghĩ tới là nàng lại đỏ bừng mặt, cả người khẽ dâm ran. Bao nhiêu lần nàng phải ép mình không được nghĩ nữa, vì mấy suy nghĩ thực sự khó kiểm soát, có lúc đi xa hơn cả nàng tưởng tượng. Bây giờ Hải có thêm một bàn tay khác, mỗi tội bàn tay này không cầm nắm đồ vật được, mà chỉ dùng để chạm vào người nàng. Quỳnh đang nấu cơm, bỗng thấy có vật gì đó chọc vào đùi. Quay ra nhìn, biết ngay là cái của nợ của gã nào đó lại đang đòi hỏi. Đợi chút đi, sắp xong rồi. Quỳnh vừa nói vừa vỗ lên cặc gã một cái. Này có món gì thế? Hải làm bộ dò hỏi, thực tế là kiếm cớ để đứng sát vào người nàng. Con cặc được dịp cọ sát vào phần đùi mịn màng trắng nõn. Em đang xào thịt bò, có canh cá nữa. Thơm quá, tay nghề cô đúng là đỉnh nhất. Hải chỉnh lại tư thế sao cho con cặc giờ chọc vào mông nàng. Mấy món đơn giản thôi mà. Quỳnh nói rồi đưa tay ra sau đánh vào cái khúc thịt đang mon men định tiến vào giữa khe đít nàng. Hải đành tiêu nghỉu đi ra ngoài đợi, không quên ngắm nghía bộ mông căng tròn dưới cái quần đùi mỏng manh. Nàng ăn mặc ngày càng thoải mái, không còn mấy sự cảnh giác với người khác giới là gã nữa. Đợi mãi nàng cũng nấu xong, Quỳnh ngồi bên cạnh gã, tay vừa mân mê dương vật cứng nhắc vừa bảo dùng miệng đúng là không mỏi tay nhưng mà. Mà sao? Hải hỏi, mỏi cổ, Quỳnh đáp gọn lỏn, gã suy nghĩ vài giây rồi đáp ngay tưởng gì, như này là được. Hải nói rồi đứng phắt dậy, đẩy cho nàng ngồi dựa ra sau còn gã thì đứng hẳn trên sofa, hai chân đứng hai bên để nàng ở giữa. Bây giờ con cặc to dài đang chĩa thẳng vào mặt Quỳnh. Cảnh tượng này trông hơi mạnh bạo nhưng đúng là có vẻ tiện lợi thật. Quỳnh chỉ cần ngồi thẳng người, há miệng ra đưa khúc thịt nóng hổi kia vào miệng. Tay nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắn bọng dái gã. Cái miệng xinh xắn lại được lấp đầy. Đầu nàng lại chuyển động nhịp nhàng, khiến cặc gã được ma sát tạo ra khoái cảm dạo dực. Hải đứng thẳng người, bên dưới bắt đầu căng cứng vì sướng. Hai tay gã không có chỗ để dựa, sau một thoáng ngập ngừng bèn đặt hai bên đầu nàng. Quỳnh không phản ứng, nàng vẫn đang miệt mài bú mút cặc gã. Có lẽ do tư thế thoải mái nên Quỳnh không vội vàng, nàng cứ tự tốn nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu bé của ông hàng xóm. Đầu lưỡi nàng thi thoảng lại khẽ quấy đảo trên đầu cặc làm gã run cả người. Chính vì sướng quá mà Hải lại có chút nôn nóng, không biết từ bao giờ mà hông gã tự nhiên chuyển động. Khi con cặc trồi ra khỏi miệng, gã hơi giật về sau. Đến lúc đâm vào miệng, hông gã bèn đẩy về trước. Uyển chuyển đều đặn theo nhịp bú của nàng. Thế nhưng càng bú càng sướng, hông gã cũng di chuyển ngày một mạnh hơn. Quỳnh cũng đã nhận ra khác thường, nàng dần dần giảm tốc độ lại. Rồi cuối cùng đầu nàng giữ yên không nhúc nhích, chỉ có gã là đang thúc cặc vào miệng nàng không ngừng. Như thế này, giống như gã đang địt vào miệng nàng vậy. Quỳnh không phải tốn sức thì càng rảnh, chỉ việc ngồi yên để gã hàng xóm đâm cặc vào miệng nàng liên tục. Nhưng khổ nỗi càng đâm càng sướng, chuyển động giống như đang làm tình này khiến cơ thể gã hưng phấn, hành động cũng ngày càng nhanh hơn mạnh hơn. Miệng Quỳnh đang bị lấp đầy nên chả thể ý ới gì. Cặc gã thúc vào ngày càng thô bạo khiến nàng khó thở. Tuy nhiên nàng cũng biết lúc này đang là cao trào nên không nỡ làm phiền gã. Hai tay Hải ôm chặt lấy đầu Quỳnh không cho nàng di chuyển, cả người gã cứng lại, hông thúc liên hoàn như máy mặc cho cô hàng xóm đã nhíu mày vì khó chịu. Trong khoảnh khắc, gã tưởng miệng nàng là cái lồn ấm nóng ẩm ướt. Sướng đến mức gã không ngừng lại được. Rồi sau một loạt những pha thúc cặc vào mồm nàng liên hồi thì gã chợt rên lên, khúc thịt to tướng được rút phát ra. Quỳnh hiểu ý vội né đầu sang bên, tránh được khẩu súng đang xả đạn tung tóe ra sau. Gã đứng thẳng người, hai chân dang rộng tận hưởng khoái cảm ngây ngất, con cặc vẫn còn đang giật giật, bên dưới phía sau sofa là một bãi tinh trùng nhầy nhụa. Gã đứng đờ một lúc, rồi như nhớ ra điều gì bèn nhìn xuống. Nàng vẫn đang bị hai chân gã chắn hai bên nên chỉ biết ngồi yên. Từ trên nhìn xuống, cái khe ngực sâu hút cùng hai bầu ngực đồ sộ làm gã lại ngây ngẩn. Còn đứng đấy làm gì? Quỳnh nhắc làm gã bừng tỉnh, vội vã ngồi xuống cạnh nàng. Lần sau đừng có vậy nữa, đâm cả vào họng em rồi, đau chết được. Nàng vừa lấy khăn giấy vừa lau bầu. Tôi xin lỗi, tại không kiềm chế được, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Nàng lườm gã nhưng không nói gì, rồi vứt khăn giấy sang chỗ gã như muốn bảo lo mà dọn dẹp thành quả đi. Hải cười ngược, rồi vừa lau dọn vừa thăm dò. Nhưng mà kiểu này cô đỡ mệt thật mà, chỉ cần ngồi yên thôi. Để tôi nghĩ xem còn cách nào tiện nữa không, nhé. Ngồi yên cái gì, bị kẹp ở giữa thì đúng hơn, xong rồi còn coi miệng em là, Quỳnh đang nói bỗng im bặt, suy nghĩ gã coi miệng mình là thứ đó khiến nàng vừa bực vừa ngượng. Được rồi, lần sau tôi sẽ thật cẩn thận, không làm cái miệng xinh xắn kia bị đau nữa. Nếu không thì cô cứ cắn cho nó một phát. Hải nửa đùa nửa thật. Thế à, cắn thật nhé. Quỳnh có vẻ đã nguôi giận, hơi mỉm cười liếc nhìn đũng quần gã. Nhưng mà cắn nhẹ thôi, lỡ cậu bé này đau không dậy nổi thì phiền lắm, khà khà. Hai người nhìn nhau phì cười, chả hiểu sao cứ mỗi khi gã nhắc tới cậu bé là nàng dường như lại rộng lượng hơn thì phải. Có lẽ vì nàng cũng quý cậu bé này chăng? Điều này chỉ có nàng mới biết. Sau bữa tối, sau khi xem phim lại là màn chăm sóc của nàng cho ông hàng xóm. Hải giữ đúng lời hứa, dù sướng mấy vẫn cố kiềm chế không coi miệng nàng là cái lồn mà thúc vào hùng hục nữa. Gã chăm chú ngắm nhìn người đàn bà xinh đẹp đang say mê bú mút cặc mình, thi thoảng ngón tay lại khẽ mân mê hai má nàng. Một lọn tóc rủ xuống, gã lấy tay vén sang bên rồi cài vào tai cho nàng, miệng không kìm được mà lẩm bẩm cô đẹp lắm. Quỳnh không nói gì vì miệng đang bận. Như để đáp lại lời khen của gã, hai tay nàng vuốt ve nhiều hơn, không chỉ xoa nắn cái bọng rái mà còn khẽ mân mê sang cả đùi, cả bụng gã. Được bàn tay mềm mại sờ soạng khiến gã càng hưng phấn, hông lại vô thức chuyển động theo nhịp bú của nàng. Tay nàng di chuyển khiến tay gã cũng không thể để yên. Hai bàn tay gã khẽ di chuyển từ má nàng xuống tới cổ, những ngón tay đi tới đâu khiến nàng ngứa ngáy dạo dực tới đó. Nàng đang mặc áo thun cổ rộng, phần ngực hở ra một khoảng đủ để thấy cái khe sâu hút bị hai bầu ngực đồ sộ ép lại mà thành. Tay gã dĩ nhiên bị thu hút bởi thứ đó, những ngón tay bắt đầu mon men dần xuống. Tuy nhiên mới chỉ chạm vào phần da dưới cổ đã bị nàng ngọ nguậy người phản đối. Mấy lần định thăm dò xuống đều bị nàng trừng mắt cảnh cáo. Gã đành phải quay lại mân mê má nàng, thi thoảng vuốt ve mái tóc đen mượt, cho đến khi khẩu súng không chịu được mà xả đạn liên hoàn. May quá không bị cắn. Hải vừa lau dọn vừa nói đùa, cứ ngoan là không sao hết. Quỳnh cũng vui vẻ đáp lời. Vậy mai tôi được nghỉ nhờ cô chăm sóc cậu bé cả ngày nhé, hì hì. Bác không đi làm à? Quỳnh hơi ngạc nhiên, mới tuyển thêm nhân viên nên cũng nhàn. Hải ngừng lại một chút rồi hạ giọng, mắt nhìn nàng đầy ý tứ ở nhà với cô thích hơn. Quỳnh biết tỏng ý gã là gì, khẽ lườm gã một cái, hai má lại hơi đỏ. Mãi lúc sau nàng mới nói nhỏ. Rảnh thì em giúp, ở nhà cũng làm gì mấy đâu, Hải dĩ nhiên vui như được quà. Còn Quỳnh cũng không hiểu sao có chút kích thích, múa mút khúc thịt to tướng kia cả ngày ư. Cũng, không tệ. Hôm sau, gã mò sang từ sáng sớm, lấy lý do ăn sáng, nhưng lý do chính là gì thì cả hai đều biết. Ăn sáng xong nàng bú cặc cho gã một lần, gần đến bữa trưa gã lại đòi lần nữa, ăn trưa xong lại tiếp tục phục vụ gã, đến chiều lại thêm một lần nữa. Lúc nàng đang nấu bữa tối lại thấy thứ gì đó chọc vào đít mình. Quỳnh nhìn khúc thịt dựng đứng giữa hạ bộ gã phàn nàn. Không biết bao nhiêu lần mới đủ cho cậu nhóc này đây, không biết mệt hay sao ý, cứ ngóc lên suốt thôi. Gã cười nhìn nàng bắt đầu mân mê cặc mình, giọng nịnh bợ tại cô đẹp quá đó, nên nó mới cứ như vậy. Quỳnh nhìn lại người mình rồi nói tỉnh bơ thế chắc phải ăn mặc kín đáo hơn rồi, luộm thuộm chút cho nó đỡ lên. Ấy đừng, cứ mặc thoải mái đi, ở nhà mà có ai nữa đâu. Quỳnh hơi mỉm cười vì dọa được gã chút. Rõ ràng là ở nhà thì nàng mặc quần áo dài để làm gì cho gò bó. Thấy nàng vui vẻ gã cũng được đà dấn tới, giọng nhẹ nhàng âu yếm mặc như hôm cô bị sốt ấy cũng được. Quỳnh rõ ràng vẫn nhớ, tối đó nàng mặc cái quần đùi ngắn nhất mỏng nhất, ngắn thêm vài phân trông chả khác gì quần lót cả. Còn bên trên thì, nàng hơi đỏ mặt, hôm đó nàng không mặc áo lót, rõ ràng gã cũng đã tranh thủ mà ngắm nghía ít nhiều đây. Quỳnh ngước lên lườm gã. Dù nàng không nói gì mà dường như gã vẫn hiểu vậy. Mặc vậy cho ông ngắm chứ gì. Khôn lòi. Quỳnh không thèm để ý gã hàng xóm đang cười danh mãnh nữa, lại tập trung vào công việc thỏa mãn cậu bé tham lam này. Càng làm nhiều càng quen, càng làm nhiều càng tiến bộ. Bây giờ không đơn giản chỉ có bú mút nữa. Quỳnh tận dụng cái miệng của mình triệt để. Khi bắt đầu nàng sẽ dùng lưỡi liếm toàn bộ cặc gã một lượt. Liếm dọc từ dưới lên, liếm xung quanh bọng rái to tròn, thì thoảng lại lè lưỡi mơn trớn cái đầu cặc đỏ hòn. Nàng rõ ràng không chỉ là phục vụ, mà còn có cả đùa nghịch. Điều này chỉ xuất hiện khi người ta có hứng thú với việc nào đó. Hải dĩ nhiên sướng đến đờ người. Cái miệng của nàng, cái lưỡi của nàng đang chơi đùa với cặc gã. Chơi đùa với ham muốn tình dục của gã. Mỗi lần được nàng ngậm cặc trong miệng, gã muốn thời gian như chậm lại. Cái cảm giác ấm nóng này, cái khoái cảm dạo dực này, gã cứ muốn ở trong mãi. Gã muốn ở bên người đàn bà xinh đẹp này mãi mãi. Cứ ở cùng nàng là được sướng, được nàng phục vụ, có ngu mới không tận dụng. Nào, em đánh cho bây giờ. Ấy đừng tội nghiệp thằng bé. Có đi ra không, cho vào xào luôn bây giờ. Khà khà đố cô tóm được. Cứ thử chọc vào nữa xem. Đây này. Gạch nối. À ôi đau. Đánh cho không ngóc lên được nữa giờ. Thôi thôi. Xem thằng bé đáng yêu thế này cơ mà, ha ha ha. Tiếng cười đùa rúc rích vọng ra từ nhà bếp, mới nghe cứ tưởng là đôi vợ chồng đang trêu chọc nhau. Nhưng không, đấy là Hải vừa đâm con cặc to dài vào giữa khe đít Quỳnh rồi bị nàng đánh vào cậu nhỏ. Hôm nay nàng mặc cái váy ngắn trên đầu gối, tức là cặc gã hoàn toàn có thể bỏ qua lớp phòng thủ bên ngoài để chạm vào quần lót của nàng. Mà chạm vào quần lót cũng tức là chạm gần tới chỗ nhạy cảm nhất kia. Dù không phải dùng tay nhưng chỉ bằng đầu cặc gã cũng đã cảm nhận được lớp vải mỏng manh mềm mại của cái quần nhỏ kia. Nhưng rõ ràng mục đích của Hải không chỉ là chạm vào quần lót nàng, gã muốn chọc vào đúng chỗ đó. thế nên từ nãy đến giờ gã mới đứng cù nhây mãi như thế, mặc cho bị nàng đánh vào cặc mấy phát. Nhưng đáng nói là, Quỳnh lại không hề tỏ ra khó chịu. Việc thủ dâm cho gã nhiều ngày qua dường như đã thu hẹp khoảng cách nam nữ giữa hai người rất nhiều. Nàng có vẻ không còn đặt nặng mấy cái tư tưởng cảnh giác của phụ nữ nữa. Đã ngầm cả cặc của gã vào mồm rồi thì còn ngại ngùng để làm gì. Cứ nhìn khuôn mặt vui vẻ của nàng bây giờ, khoảng cách của hai người bây giờ là hiểu. Tóm được rồi nhé. Quỳnh đưa tay ra sau nắm lấy khúc thịt to tướng đang chọc vào mông mình, Hải Thừa cứ áp sát vào người nàng hết mức có thể, cặc gã vẫn cố tình đâm vào trong. Quỳnh dường như cũng nhận ra, đành nhẹ nhàng bảo gã. Cố đợi em chút, sắp xong rồi. Hải như không nghe thấy, hông lại đẩy vào mạnh hơn, dường như đã chạm vào cái bọng gì đó, cơn sướng nhẹ nhàng lan dọc toàn hạ bộ. Không đợi được. Hải nói nhỏ vào tai nàng. Gã đang đứng sát phía sau, mùi thơm cơ thể nàng làm gã mê mẩn. Trái lại hơi thở nóng ran của gã phả vào gáy làm Quỳnh rùng mình. Được rồi, thật là... Quỳnh tắt bếp rồi xoay người lại, nhìn gã như trách móc, nhưng rồi vẫn ngồi thụp xuống, cầm lấy cậu nhỏ phiền phức kia đưa vào miệng. Cảm giác ấm nóng tuyệt vời lại làm gã ngây ngất. Càng ngày Quỳnh càng nhượng bộ Hải. Hôm nay là lần đầu tiên nàng bố cặc cho gã ngay trong bếp mà không bắt gã ra ngoài đợi. Một phần vì trước sau gì cũng phải làm, thà làm luôn cho xong. Một phần vì Quỳnh sao có thể không nhận ra trò mèo của gã chứ, đứng thêm một lúc nữa là gã sẽ chọc được vào đúng chỗ cần chọc cho xem. Nàng lại bắt đầu công việc liếm láp mân mê khúc thịt nóng hổi của gã hàng xóm, việc mà giờ đây đã trở thành công việc hàng ngày của nàng. Làm nhiều đến mức trở thành thói quen. Một ngày gã đòi hỏi tới cả gần chục lần, không quen cũng không được. Có lúc chồng nàng gọi video cô về, một tay Quỳnh cầm điện thoại, tay kia đang thò sang sục cạc cho gã. Thản nhiên như không, hoàn toàn không có chút sợ sệt nào. Bên dưới nàng cặm cụi với công việc bú mút, bên trên Hải cũng không hề nhàn rỗi. Hôm nay nàng mặc cái áo hai dây thật khiêu gợi, hai quả bưởi đồ sộ cứ ngồn ngộn trước mắt như mời gọi làm gã chảy cả nước miếng. Quan trọng nhất là, nàng không mặc áo lót. Cái khe ngực sâu hút cùng hai núm vú khẽ nhô lên dưới lớp áo đã đủ nói lên tất cả. Có lẽ lời thỉnh cầu hôm trước của gã đã có tác dụng rồi. Nàng ăn mặc ngày càng thoải mái. Tay gã vuốt ve má nàng, rồi lại từ từ mò xuống dưới. Ban đầu gã chỉ loanh quanh ở vai nàng, thấy nàng không ý kiến, gã mới vuốt ve từ bờ vai trần xuống hai bên cánh tay. Mịn màng, mát rượi. Mới chỉ sờ soạng tay nàng thôi mà cảm giác đã thật khó tả. Loanh quanh một lúc, tay gã mới tiến vào khu vực quan trọng. Nhưng chỉ vừa mới mon men tới gần hai trái đào tiên đã bị nàng lấy tay huých ra. Nhìn cặp nhũ hoa đồ sộ trước mắt mà không thể làm gì khiến gã chỉ biết cười khổ. Nhưng không sao, chỉ riêng việc được nàng bố cặc cho đã sung sướng lắm rồi. Và Hải cũng không cần đợi lâu để tận hưởng cảm giác đó, chỉ một lúc sau gã đã vội rút cặc ra khỏi mồm nàng để xuất tinh tung tóe. Quỳnh vỗ nhẹ lên cậu nhóc vẫn chưa xìu xuống bảo. Được rồi nhé, để yên cho chị nấu cơm. Vâng, hẹn gặp chị lúc ăn cơm. Gã cầm con cặc hơi rung rinh chút như thể đang gật đầu, Quỳnh thì vừa cười vừa lườm gã. Mấy hôm nay ngay cả khi ăn cơm gã cũng ngồi sát lại gần nàng, chỉ cho nàng một tay dùng đũa, tay kia dĩ nhiên là bắt nàng mân mê cậu nhỏ của mình. Hải vừa lau chùi sàn nhà vừa nói. Quên mất, tí tôi phải ra mua kit test về thử xem hết bệnh hẳn chưa. Em hết hẳn từ tuần trước rồi, bác bị sao chắc chậm hơn. Ừ nhưng tôi đàn ông khỏe hơn nên chắc cũng nhanh. Ăn cơm xong gã ra ngoài mua đồ, một lúc sau về đã thấy hoan hỉ nói với nàng tôi âm tính rồi, coi như hết chuyện với con COVID. Nhưng mà vẫn không được chủ quan đâu, vẫn có người bị tái nhiễm đấy. Quỳnh nghiêm túc bảo gã. Biết thế, trước mắt cứ vui cái đã, khỏi bệnh là có kháng thể rồi. Rồi gã nhanh nhỏ tới ngồi cạnh nàng trên ghế sofa, cầm lấy tay nàng dí vào hạ bộ mình. Chúc mừng cả cậu bé khỏi bệnh nào. Quỳnh bóp một cái làm gã nhảy dựng lên rồi cười tủm tỉm cu cậu này thì bệnh cái gì, ngày nào chả khỏe như vâm. Gã cũng cười hề hề rồi bảo nàng nhân dịp cả hai ta khỏi bệnh phải uống mừng mới được. Uống gì, em không biết uống rượu. Rượu nhẹ thôi, nhà tôi có chai rượu vang, nam nữ đều uống được hết. Đợi tôi nhé, nói rồi gã lại nhanh nhỏ chạy về nhà, không cả cho Quỳnh từ chối. Nàng cũng đành vào bếp bày mấy món đơn giản ra gọi là đồ nhắm. Chỉ lát sau gã đã quay về với chai rượu trong tay, nhà Quỳnh cũng đã có sẵn ly uống rượu kiểu này. Hai người ngồi ở sofa, nâng ly rượu vang trong tay khẽ cụng một cái. Chúc mừng ba chúng ta khỏi bệnh. Ủa sao lại ba? Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Hải lại cầm tay nàng đặt vào hạ bộ mình, Quỳnh nhoèn miệng cười rồi khẽ bóp nhẹ một cái, nâng ly uống cùng gã. Rồi gã ngồi sát lại gần nàng, nhanh nhỏ tụt quần xuống để lộ ra cậu nhỏ đã cứng lên từ nãy. Gã rất tự nhiên cầm lấy tay nàng dúi vào cặp mình, Quỳnh cũng thản nhiên nắm lấy khúc thịt kia không ý kiến. Bây giờ giữa hai người dường như đã hiểu nhau đến mức chả cần nói gì. Quỳnh tự động sụp cặc cho gã như lẽ đương nhiên, tay kia vẫn cầm ly rượu trong tay. Hải vòng tay qua đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần cùng cánh tay mịn màng. Tivi không bật, chỉ có hai người ngồi sát gần nhau trên sofa. Chỉ thiếu mấy cây nến nữa là khung cảnh tình tứ này chả khác gì cảnh tượng thân mật của một cặp tình nhân. Vừa nhâm nhi rượu, vừa được người đẹp sụp cặc cho, đúng là cảm giác thư thái khó diễn tả thành lời. Quỳnh không quen uống rượu, nhưng trong hoàn cảnh này tự nhiên cũng thoải mái hơn, chưa kể gã liên tiếp cụng ly như thúc giục nàng làm Quỳnh theo phản xạ mà uống liên tục. Tay nàng vẫn đang mân mê khúc thịt to tướng, thế rồi trong phút chốc không kìm được mà buột miệng hỏi gã điều nàng thắc mắc đã lâu một ngày nó có thể cứng lên bao nhiêu lần nhỉ. Hỏi xong Quỳnh mới thấy hơi ngại ngùng, cứ như đang thăm dò độ khỏe của gã trong chuyện ấy vậy. Nhưng chủ đề này lại là thứ Hải thích, gã nhìn nàng âu yếm rồi hỏi lại cô đoán thử xem. Quỳnh do dự chút, cuối cùng vẫn là không nên tiếp tục khơi gợi vấn đề nóng bỏng này thì hơn. Ai biết được, thấy cứ một lúc là nó lại lên nên hỏi thôi. Nàng thản nhiên đáp, nhưng Hải lại cứ muốn tiếp tục, gã ghé lại gần nàng hơn một chút rồi nói nhỏ tại cô đẹp quá, nên nó mới cứng lên suốt đó. Dù không phải lần đầu nghe gã nói như vậy, nhưng lúc này Quỳnh lại thấy tim mình hơi đập nhanh một chút. Vừa nói tay bên kia của gã vừa vuốt ve cánh tay trần của nàng như để phụ họa. Quỳnh thấy hơi bối rối, lại đưa ly rượu lên miệng uống như để lảng tránh câu chuyện. Gã đã bộc lộ ham muốn của mình rồi, nàng rõ ràng hiểu nhưng không nói gì. Đó hiển nhiên là tín hiệu tích cực. Ý tứ của gã đã rõ như ban ngày, vì cơ thể gợi cảm của nàng khiến cặc gã cứ cương cứng suốt. Nói thẳng ra là gã có ham muốn tình dục với nàng. Nếu Quỳnh chỉ phản ứng gay gắt một chút thôi, tỏ ra khinh thường một chút thôi thì đã khác. Nhưng nàng lại không nói gì. Hải nhận thấy, bây giờ là lúc thích hợp để tiến thêm bước nữa. Một bước này rất quan trọng, thành hay bại đều ở bước này. Đợi cho đến khi hai má nàng đã ửng hồng vì men rượu, gã hít một hơi sâu rồi nói tôi bảo này. Vâng. Gã đặt ly rượu xuống rồi nhìn nàng chăm chú. Thời gian này được cô giúp giải tỏa thực sự rất tuyệt vời. Nhưng tôi thấy nếu chỉ mình tôi tận hưởng như vậy thật không phải. Quỳnh dường như nhận ra ý tứ gì đó, nàng cũng đặt ly rượu xuống nhìn gã. Hải ngừng lại một chút như để lấy thêm can đảm, rồi nhìn nàng nói dõng dạc hay là, để tôi cũng giúp cô nhé. Không khí trở nên im lặng, Quỳnh mở to hai mắt nhìn gã. Giúp, ý gã giúp ở đây là. Hai má nàng đã đỏ hơn cả cà chua, tim bỗng đập nhanh lạ thường. Sợ nàng hiểu lầm gì đó. Hải vội bổ sung chỉ dùng tay thôi. Quỳnh vội tránh né ánh mắt gã, cầm lấy ly rượu lên uống một ngụm như để lấy bình tĩnh. Khung cảnh bây giờ, thật giống như lúc đó. Vẫn là gã đưa ra đề nghị, vẫn là nàng bối rối đỏ mặt. Chẳng phải cậu Dũng đã vắng nhà hơn tháng nay rồi sao, tôi chỉ là, nghĩ cho cô nên, Hải lại cố gắng an ủi động viên. Quỳnh vẫn không ngẩng đầu lên, mắt nhìn đăm đăm vào con cặc to tướng của gã. Lại một khoảng im lặng. Mấy giây tưởng như mấy thế kỷ. Và rồi. Nếu chỉ dùng tay thì được, giọng nàng lý nhí vang lên. Hải ngẩn ra như không tin vào tai mình. Cũng giống hệt như lúc đó. Gã vui sướng hơn cả bắt được vàng. Tất nhiên rồi, là dùng tay, cái đó, hì hì, vui mừng quá độ làm gã nói cũng chẳng nên câu. Mặt Quỳnh đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại đồng ý. Có lẽ do gã lựa chọn thời điểm quá thích hợp. Men rượu dường như khiến người ta mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, cũng khiến người ta lâng lâng bay bổng khó kiểm soát. Quyết định này là do rượu hay do nàng, chính Quỳnh cũng không dám chắc. Chỉ biết là bây giờ, có một gã đang ngồi đợi nàng, Hải háo hức nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt mong chờ không khác gì đứa trẻ. Quỳnh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Rồi tay nàng từ từ đưa vào trong váy. Đang ngồi nên cái váy bị kéo cao hơn. Dưới tác động của tay nàng gã gần như đã được chiêm ngưỡng toàn bộ hai bắp đùi đầy đặn trắng nón. Quỳnh khẽ nhấc mông lên, hai tay cũng dần dần đưa trở ra. Giây phút cái quần lót màu hồng tuột ra dưới mép váy, Hải gần như nín thở. Gã nhìn từng động tác của nàng không sót một giây. Quỳnh từ tốn kéo cái quần lót xuống đầu gối, rồi xuống đến gót chân, một bên chân nàng nhấc lên, cái quần nhỏ mỏng manh đã được cởi ra hoàn toàn. Hải nhìn quá trình đầy mê hoặc này đến ngây cả người. Mắt gã nhìn đăm đăm vào cái quần lót trên sàn. Bây giờ, chỗ đó của nàng, không còn gì che chắn. Bác Hải. Tiếng gọi của Quỳnh như kéo gã khỏi cơn mê. À, tôi đây, tôi đây. Quỳnh đã ngồi dựa ra sofa, hai đùi vẫn khép chặt, hai cẳng chân hơi chõ ra trông thật kích thích. Nhìn nàng giờ giống như một cô nữ xinh đầy e thẹn vậy. Hải vội ngồi sát lại gần, nhìn đùi nàng mà nuốt nước bọt đến ực một cái. Quỳnh ngoảnh mặt sang bên, hai má vẫn chưa hết đỏ. Gã cũng không biết bắt đầu như thế nào, tay kia vội vòng qua ôm lấy bờ vai trần của nàng như sợ nàng chạy mất. Tay còn lại, gã chậm rãi đặt lên đùi nàng. Quỳnh hơi run nhẹ một cái. Bàn tay gã từ từ di chuyển, chậm rãi vuốt ve hai bắp đùi trắng mốt. Mịn màng, mát rượi. Quỳnh quay sang nhìn gã hơi nghi hoặc. Hải cười bảo nàng tôi nghĩ cứ đường đột mà làm sợ cô không quen, ý gã là cần có dạo đầu. Quỳnh thấy hợp lý nên lại ngoảnh mặt sang bên. Được nàng cho phép rồi nên gã càng thoải mái. Bàn tay tự do sờ soáng vuốt ve khắp hai đùi nàng, thi thoảng sờ xuống cả đầu gối, cả bắp chân, rồi từ bắp chân vuốt ve ngược lên tận đùi. Gã đã muốn được sờ mó cặp giò nuột nà này từ lâu, mỗi khi nàng mặc quần ngắn là gã chỉ muốn lao ngay vào sờ soạng liếm láp. Chỉ sờ đùi nàng thôi đã sướng tới mức này, bàn tay gã dường như cũng mềm nhũn đi khi được tiếp xúc với phần da thịt nõn nà trắng bóc. Tuy vậy, có thứ còn hấp dẫn hơn vẫn đang chờ đợi gã. Sau khi đã sờ đùi nàng thỏa thích một lúc, tay gã dần di chuyển lên phía trên. Hải cầm lấy mép váy, từ từ vén lên. Nhưng vừa vén được một chút, Quỳnh đã chụp lấy tay gã giữ lại. Đừng, đừng nhìn. Quỳnh nghiêm túc nhìn gã, dù hai má vẫn chưa hết ửng đỏ. Không muốn gã nhìn thấy sao, đã đến mức này rồi còn ngại. Tuy vậy Hải vẫn mỉm cười với nàng, không vén váy nàng lên nữa, nhìn nàng âu yếm được rồi, vậy thì, dạng chân ra nào. Quỳnh nghe vậy lại thoáng ngại ngùng mà quay mặt đi, hai đùi nàng khẽ tách ra một khoảng nhỏ. Hải luồn tay vào khe giữa hai đùi nàng, rồi dần dần sờ lên trên, chui vào dưới mép váy. Thêm chút nữa, gã nói nhỏ bên tai Quỳnh, hơi thở nóng ran làm nàng ngứa ngáy. Hai đùi nàng lại mở rộng hơn. Tay gã lại tiến lên cao hơn. Bàn tay gã đi đến đâu, đùi nàng như bị bỏng rát tới đó. Mỗi khi tay tiến gần hơn tới nơi đó, tim gã lại càng đập nhanh hơn. Sắp rồi, gã sắp được sờ lồn nàng rồi. Nhưng Quỳnh còn hồi hộp hơn cả gã, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Những ngón tay gã nóng như than, làm da thịt nàng rạo rực. Càng ngày những hòn than đó càng tiếp cận gần nơi cửa lồn nàng. Và rồi, Quỳnh khẽ rùng mình một cái. Hải cũng khựng lại giây lát, chạm vào rồi. Hơi ươn ướt, hơi nhùn nhũn, ngón tay gã đã chạm vào cái khe thịt bé nhỏ của nàng. Hải gần như nín thở, gã dùng cả năm ngón tay thăm dò xung quanh. Không lông, lồn nàng không có lông. Hải như bị kích động, vội vàng vuốt ve mơn trớn, dùng đầu ngón tay cảm nhận nơi nhạy cảm nhất của nàng. Hơi phồng lên, mềm mại, đây chính là hai bên mép lồn nàng. Thật đầy đặn, lồn nàng mốc lắm đây. Quỳnh đã cứng cả người lại, tay nàng vẫn đang bấu vào cánh tay gã, dường như chỉ cần gã khinh suất là nàng có thể đẩy ra bất cứ lúc nào. Việc nàng nắm chặt lấy tay gã đủ cho thấy nàng đang thực sự hồi hộp. Lồn nàng đang bị người đàn ông khác sờ mó. Hải gần như úp cả bàn tay vào lồn Quỳnh, nửa xoa nửa bóp như muốn cảm nhận rõ ràng nhất toàn bộ vùng tam giác thầm kín của nàng. Không lông, mềm mại, trơn láng, mốc máp. Chỉ muốn sờ mãi không muốn dứt ra. Khi đã cảm nhận được đại khái, Hải bắt đầu công việc quan trọng nhất. Ngón tay của gã đặt vào giữa khe thịt mỏng manh kia, khẽ miết nhẹ. Người Quỳnh thoáng run lên. Gã lại miết nhẹ cái nữa, dọc từ dưới lên trên. Cả người Quỳnh hơi cong lên. Thấy nàng có vẻ căng thẳng, Hải nói nhỏ đừng lo lắng, cứ thả lỏng người. Quỳnh nghe vậy cũng hơi buông lỏng một chút, nhưng ngay sau đó lại cứng cả người lại. Đầu ngón tay gã khẽ nhấp nhẹ vào khe thịt nhạy cảm. Gã hơi ấn vào rồi lại rút ra, ngay sau đó lại ấn vào. Quỳnh đã bắt đầu thấy rạo rực nơi cửa mình. Hải liên tục nhấp nhả như vậy, chỉ đút vào một đốt ngón tay rồi lại rút ra. Chỉ vậy thôi đã khiến hơi thở nàng loạn nhịp. Hải đã bắt đầu thấy ướt đầu ngón tay, dâm thủy đã tiết ra rồi. Thế rồi không hề báo trước, gã lấy ngón giữa nhấp vào một chút, rồi bất ngờ nhấn mạnh vào. Đưa cả ngón tay đâm sâu vào lồn nàng. A! Quỳnh run bắn người khẽ rên lên, ngón tay bấu chặt vào cánh tay đang thăm dò lồn mình. Ấm áp, ẩm ướt. Dù chỉ là ngón tay, Hải cũng có thể cảm nhận được sự chật chội, ấm nóng. Đợi nàng hết run rẩy, gã mới từ từ rút ngón tay ra, rồi lại lập tức nhấn vào trở lại, bắt đầu công cuộc thủ dâm cho nàng. Khoái cảm dần dần xuất hiện, cả người Quỳnh đã nóng ran dạo dực. Nàng nhắm tịt mắt ngoảnh sang bên, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Nàng ngoảnh sang bên, vừa vì thẹn, vừa vì không muốn cho gã thấy biểu cảm của mình. Nàng cũng đã từng thủ dâm. Chỉ là do tò mò, muốn biết cảm giác tự dùng tay sẽ ra sao. Giờ phút này nàng có thể cảm nhận rõ nhất, đúng như gã nói, được người khác thủ dâm cho thực sự rất khác biệt, rất khác so với tự mình làm. Chỉ riêng việc để người khác giới động chạm vào lồn mình đã đủ kích thích, chưa kể ngón tay gã cũng to hơn, dài hơn ngón tay nàng. Nói thẳng ra là sướng hơn lúc mình tự làm. Ngón tay gã vẫn liên tục nhấp nhả ra vào trong lồn nàng, tiếng kêu nhóp nhép rộn rã vang lên không ngừng. Quỳnh thì càng ngày càng sướng, hai đùi theo bản năng đã banh rộng ra từ lúc nào rồi. Thế nhưng Hải vẫn chẳng nhìn được gì, bởi tay còn lại của nàng từ nãy đã luôn giữ cho mép váy không bị đẩy lên cao. Nhìn bầu ngực nàng nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp mà gã nóng hết cả người. Nhân lúc nàng đang tận hưởng khoái lạc, gã dí sát mặt lại hít hà mùi thơm đầy quyến rũ từ cổ nàng. Hơi thở nóng hầm hập của gã phả vào làm Quỳnh càng dạo dực, nhưng chả hiểu sao lại không đẩy gã ra. Những tiếng rên đã lan man xuất hiện, Hải ghé vào tai nàng thầm thì thích thì cứ rên la thoải mái, đừng ngại. Quỳnh có lẽ vẫn ngại nên vẫn cố kiềm chế không rên to, lúc nào miệng nàng hơi hé ra đã ngay lập tức cắn lấy môi bên dưới. Hải dĩ nhiên muốn thấy biểu cảm lúc hứng tình của nàng, muốn nghe tiếng rên từ cái miệng xinh xắn của nàng. Thấy nàng có vẻ còn cứng đầu, gã bèn tăng cường tấn công. Hải rút ngón giữa ra, lúc nhấn vào không chỉ là một nửa, mà là cả ngón trỏ lẫn ngón giữa. Quỳnh lại giật nảy người lên, rõ ràng là nàng cũng cảm nhận được sự khác biệt. Nàng quay qua nhìn gã, ánh mắt giờ đây đã đầy sự bối rối phức tạp. Hải nhìn nàng đầy tình tư, cứ tận hưởng đi, đừng ngại. Rồi gã lại bắt đầu rút ra đút vào, khiến cho Quỳnh không có thời gian mà suy nghĩ khi những đợt khoái cảm lại liên tục ập đến. To quá, một ngón của gã đã to rồi, giờ hai ngón thật chả khác gì kích thước của một con cặc thực sự. Hơi thở nàng ngày càng dồn dập, cuối cùng cũng không kìm được phải rên lên thành tiếng. Hải dĩ nhiên rất hài lòng, gã đang làm cho nàng sung sướng, ngón tay gã ngày càng nhầy nhụa dinh dính vì dâm thủy trong lồn nàng tiết ra ngày càng nhiều. Nhân lúc Quỳnh còn mải quay đầu sang bên rên rỉ, gã lại dí sát mặt vào người nàng nhất có thể. Mũi gã khẽ chạm vào cái cổ trắng ngần, thế rồi không kìm được, môi gã khẽ hôn lên cổ nàng. Quỳnh cũng mơ hồ nhận ra, nhưng khoái cảm dồn dập bên dưới nhanh chóng nhấn chìm cảm giác nhột nhạt ở cổ. Thấy nàng không phản đối, gã càng được nước lấn tới, môi gã cứ như vậy mà di chuyển dọc cổ nàng. Gã hôn nhẹ lên cổ nàng, dần dần mơn trớn lên trên. Lúc lên đến mặt gã chẳng kiêng dè gì mà thơm chụt một cái lên má nàng. Giờ Quỳnh mới có phản ứng, nàng khẽ huých vai đẩy gã ra. Thế nhưng phản ứng yếu ớt đó chỉ có tính cảnh cáo chứ không có tính cự tuyệt, gã lại quay về hít hà cái cổ thơm tho, thi thoảng hôn nhẹ một cái làm nàng rùng mình. Quỳnh rên ngày càng to, tiếng rên ngày càng thoải mái khiến Hải cũng kích thích theo. Tay gã ra vào lồn nàng ngày càng nhanh, mà gã càng tăng tốc thì Quỳnh càng sướng, tay nàng bấu vào tay gã ngày càng mạnh, móng tay nàng dường như cắm cả vào da thịt gã. Quỳnh dường như mụ mị cả đầu óc, nàng không nghĩ được gã thủ dâm cho lại sướng như thế này. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao gã đòi nàng phục vụ cho cả ngày rồi. Sướng như thế này, ai mà chả muốn. Tiếng nhóp nhép, tiếng rên rỉ dồn dập vang vọng cả căn nhà. Chính Hải cũng bị hưng phấn theo, tay gã hối hả chuyển động nhanh như máy. Thế rồi đột nhiên Quỳnh dùng cả hai tay chụp lấy tay gã khiến Hải dừng lại. Quỳnh rên to một tiếng, cả người cứng đờ. Hải có thể cảm nhận được lồn nàng đang co bóp dữ dội, siết chặt ngón tay gã, dâm thủy tiết ra ồ ạt như vỡ đê. Hóa ra, xuất tinh của phái nữ là như thế này. Đợi khi hô hấp bình ổn trở lại, Quỳnh đẩy tay gã ra rồi vội chạy vào nhà tắm. Hải nhìn theo bóng nàng cười tủm tỉm. Lại thẹn thùng nữa rồi. Gã nhìn vào nơi nàng vừa ngồi, dâm thủy vương vãi cả ra tạo thành mấy vũng nhỏ. Ra nhiều thế này, coi như gã đã hoàn thành xuất sắc rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, gã giơ ngón tay mình lên. hai ngón tay đã ướt nhẹp vì nước nhờn, dính dính nhơn nhớt. Không hề suy nghĩ lâu, gã đưa hai ngón tay vào miệng mà mút. Hóa ra đây là mùi vị từ lồn nàng. Nồng nàn, ngai ngái, thật khó diễn tả, hình như hơi ngọt thì phải. Đang suy nghĩ bâng quơ thì gã liếc thấy một thứ trên sàn. Đây là quần lót của nàng. Gã vội nhặt lên ngắm nghía thật kỹ. Đồ gen ư, thật kích thích. Rồi không suy nghĩ nhiều, gã áp cái quần nhỏ lên mặt mà hít hà. Đây là mùi từ bẹn nàng, mông nàng, lồn nàng, thật dễ chịu. Đúng lúc này thì Quỳnh đi ra, đương nhiên thấy được cảnh nhức mắt kia. Nàng vội chạy tới giật phăng quần lót của mình rồi mắng gã bác này, làm gì thế? Hải cười tùm tìm bào chữa thấy đẹp quá nên, hì hì. Quỳnh lườm gã một cái rồi ngồi xuống, thấy dâm thủy của mình rớt trên sofa lại bất giác đỏ mặt, vội với tay lấy điều khiển bật tivi, giả vờ như chưa có gì xảy ra, quên cả việc mặc quần lót vào. Hải hí hửng sấn tới bên cười danh mãnh hỏi. Thế nào gì, Quỳnh làm bộ hỏi lại, thì cái đó tôi làm tốt chứ. Hai má nàng lại hơi ửng hồng, biết ngay gã này không để nàng yên mà. Thì, cũng được. Quỳnh ngập ngừng đáp, gã ghé tai nàng thầm thì có sướng không? Giờ Quỳnh rất muốn đánh cho gã một phát, nàng đã đang ngại thì chớ, lại là phụ nữ thì làm sao có thể dễ dàng nói ra câu, sướng lắm, được. Nhưng nếu bảo không sướng thì là nói dối. Đắn đo mãi, cuối cùng nàng khẽ gật đầu. Khà khà, da nhiều thế kia cơ mà, ôi da đau. Quỳnh nhéo một phát vào đùi Hải, mặt đỏ bừng khẽ quát bác không nói sợ người ta không biết à. Rồi làm bộ giận dỗi quay ra xem tivi. Hải cười tùm tìm rồi lại ngồi sát vào người nàng, tay kia vòng qua ôm lấy vai nàng làm bộ dỗ dành được rồi, không trêu nữa, đừng giận. Thấy nàng có vẻ xuôi xuôi, bấy giờ gã mới thủ thỉ. Ai cũng có nhu cầu cả, đừng ngại, chỉ là phụ nữ khó nói ra hơn thôi. Vắng chồng hơn tháng nay rồi chắc có lúc cô cũng cảm thấy trống vắng chứ. Gã nói có phần đúng. Lý do mà nàng đồng ý cho gã đụng chạm nơi nhạy cảm nhất cũng có một phần vì chuyện chăn gối. Bình thường nàng và chồng làm chuyện ấy khá đều đặn, không phải là nhiều nhưng cũng ổn định. Một tuần ít nhất cũng tầm hai lần, chồng nàng chưa bao giờ bỏ bê nàng quá vài ngày cả. Nhưng giờ không chỉ vắng chồng, mà ngày nào cũng phải đối mặt với con cặc to dài đầy kích thích của ông hàng xóm. Sức phòng thủ của nàng cũng có giới hạn. Hải đương nhiên không hề biết, những lúc bố cặc cho gã làm nàng mơ hồ nhớ đến chồng, phía bên dưới nàng cũng dâm ran ẩm ướt. Hiện tại nghe gã nói vậy, nàng cũng im lặng coi như đồng ý. Thấy nàng có vẻ thuận theo, gã lại ghé tai nàng nói nhỏ. Để tôi giúp cô hàng ngày, giống cô giúp tôi vậy, hàng ngày ư. Quỳnh bất giác lại bối rối, không biết nói gì đành tỏ vẻ như chưa hết giận mà đáp ai thèm. Hải đối với câu trả lời không đầu không đuôi này lại rất mừng, nếu muốn từ chối nàng đã nói thẳng ra rồi. Gã vuốt ve cánh tay nàng như muốn vỗ về nịnh nọt, rồi tay kia lại đặt lên đùi nàng. Quỳnh đẩy ra bảo. Tối rồi bác chưa về à? Về sao được, đã xong việc đâu? Hải nói rồi nhìn xuống con cặn cứng ngắc của mình. Quỳnh cũng nhớ ra vẫn còn cậu nhóc phiền phức này. Thật là. Nàng thở dài rồi lại đưa tay nắm lấy khúc thịt to dài kia mà sụp nhẹ. Với cả, phải bù đắp thương tích cho tôi nữa chứ. Gã cười tủm tỉm. Hử, thương tích gì? Quỳnh ngơ ngác hỏi. Hải chìa cánh tay ra, năm dấu móng tay hằn sâu rõ ràng trên cánh tay gã, có vết còn rơm rớm máu. Lúc này cô bấu mạnh quá. Em xin lỗi, lúc đấy không để ý, Quỳnh hơi nhíu mày nhìn vết móng tay mình, chắc cũng khá đau. Hì hì, như này là nó hết đau. Hải cười rồi đưa tay sờ đùi nàng. Quỳnh dĩ nhiên hiểu ý gã, cũng chẳng biết làm sao, đành cho gã sờ soạng như vậy. Hai người ngồi dính sát vào nhau, Quỳnh thò tay sang bên nghịch cặc cho gã, Hải thì thò tay sang bên vuốt ve đùi nàng. Đùi nàng dù có sờ cả tiếng đồng hồ cũng không chán, vừa mát vừa mịn, không một nốt muỗi đốt, từng đường cong đều hoàn hảo. Tay gã thỏa thích di chuyển khắp nơi trên đôi chân nuột nà trắng bóc này. Thế nhưng gã không muốn chỉ sờ mỗi đùi. Sờ soạng chán chê, tay gã lại luồn vào khe giữa hai đùi nàng mà tiến lên trên. Quỳnh cũng nhận ra, nàng ép hai đùi lại kẹp tay gã ở giữa, rồi quay sang lườm gã. Chậc chậc, mãi mà tay chưa hết đau. Gã vừa làm bộ đau khổ vừa liếc chỗ móng tay nàng bấu vào, Quỳnh nghẹn hỏng chả nói được cái gì. Đúng là đồ cơ hội. Lườm gã là vậy nhưng rồi hai đùi nàng cũng thả lòng. Hải chỉ đợi có thế, tay vội luồn vào trong váy nàng sục sạo tìm kiếm. Chả mấy chốc, gã lại sờ tới nơi nhạy cảm nhất của nàng. Múp máp, trơn láng. Hai mép lồn nàng đầy đặn như này, lúc mặc quần lót sẽ tạo thành cái bọng to lắm đây. Nghĩ như vậy càng khiến Hải quyết tâm ngày mai lúc nàng nấu cơm phải chọc được cặc vào chỗ đó. Còn bây giờ, dùng tay chơi đùa với lồn nàng cũng được. Hải dùng ngón tay miết nhẹ lên xuống cái khe thịt ẩm ướt kia. Cứ mỗi lần như vậy lại khiến Quỳnh khẽ run rẩy. Gã cứ đùa nghịch như vậy, cứ mân mê mơn trớn, thi thoảng lại ấn đầu ngón tay vào day nhẹ, cứ day rồi miết, miết rồi lại day. Quỳnh bị kích thích đến ngứa ngáy dạo dực, cuối cùng quay sang bảo gã đừng đùa nữa. Thấy nàng có vẻ khẩn trương rồi, gã mới cười danh mãnh vậy, muốn tôi đút vào không? Thì, Quỳnh nói rồi lại ngưng, mặt hơi ửng đỏ. Nàng quay đi nói lý nhí đòi giúp người ta thì cứ giúp đi, như chỉ đợi có vậy, gã lại hỏi tiếp giống tôi, cả ngày đấy nhé, Quỳnh do dự một chút, rồi khẽ gật đầu. Rõ ràng là giúp nàng, mà sao có cảm giác như gã mới là người được hưởng lợi nhất vậy? Hải mừng thầm trong bụng, nhưng thế vẫn còn chưa đủ. Gã lại thì thầm lúc nào tôi muốn cũng được nhé. Quỳnh quay sang nhìn gã nghi hoặc phải là lúc nào em muốn chứ, sao lại? Thì lúc nào tôi muốn cũng là lúc cô giúp tôi, tiện đó thì tôi giúp cô luôn, chả phải tiện hơn à. Ý tôi là cả hai làm cùng lúc, nghe gã nói có vẻ có lợi cho gã nhưng suy ra lại rất hợp lý, như chính bây giờ đây hai người đang làm cho nhau. Dù muốn từ chối nhưng lại chẳng tìm được lý do nào, Quỳnh đành quay mặt đi rồi nói với gã cứ biết thế đã. Hải rất hài lòng, nàng càng ngày càng ngoan ngoãn, càng ngày càng nghe lời gã rồi. Không để cô hàng xóm đợi lâu, Hải nhấp nhả thêm vài lần rồi đút ngón tay vào lồn nàng. Nàng lại khẽ rên khi tay gã ra vào nơi nhạy cảm. Lần thứ hai thì Quỳnh không còn bẽn lẽn nữa, đùi nàng tự động mở rộng ra cho gã dễ hành sự. Nàng vừa mới được gã thủ dâm cho xong, lồn vẫn còn âm ỉ vì sướng, chưa được bao lâu ngón tay gã lại tiến vào. Khoái cảm cũng vì thế mà dâng lên nhanh hơn trước, tay gã đang đút vào lồn nàng, tay nàng đang sục cạc cho gã. Cả hai nơi nhạy cảm đều được chăm sóc cùng lúc. Cảnh tượng này có nằm mơ nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Chỉ biết là lúc này, nàng đang rất sướng. Những tiếng rên cũng xuất hiện sớm hơn, như để tô điểm cho bức tranh hai người đầy kích thích này. Nàng càng sướng thì càng vội, tay sục cặc gã ngày càng nhanh. Bị sục cặc nhanh lại khiến gã càng hưng phấn, lại ra vào lồn nàng nhanh hơn. Cứ thế, khoái cảm dục vọng chỉ có tăng tiến ngày càng mãnh liệt chứ không hề giảm đi. Chỉ có càng ngày càng sướng mà thôi. Hải đã đút hai ngón tay vào, Quỳnh đã rên la ngày càng to. Hai cánh tay dường như hoạt động hết công suất, hối hả đều đặn như máy. Quỳnh sướng đến mức không cả để ý đến việc gã đang hôn lên cổ nàng. Hải sướng đến mức quên cả nhẹ nhàng, ngón tay thọc vào lồn nàng có chút thô bạo. Để rồi sau hàng loạt những tiếng thở gấp gáp của gã cùng với tiếng rên dồn dập của nàng, hai cánh tay đang hoạt động như máy đột nhiên dừng hẳn lại. Cặc gã phóng tinh tung tóe như núi lửa, lồn nàng ào ạt dâm thủy như lũ về. Gần như cùng lúc, cả hai đắm chìm trong giây phút lên đỉnh đầy đê mê. Không sướng như làm tình, nhưng cũng đủ làm cả hai ngây ngất. Hai người dựa vào sofa thờ hồn hển nhìn nhau, khuôn mặt đều mang vẻ thỏa mãn. Đợi khoái cảm lắng xuống, Quỳnh là người lên tiếng trước khi đẩy tay gã. Thật là, bắn cả lên chân em rồi. Vì không tránh ra được nên tinh trùng gã vương vãi cả lên đùi nàng. Để tôi lau cho. Hải với lấy cuộn khăn giấy rồi lau cho nàng, sau khi lau sạch sẽ ở đùi gã lại luồn vào váy nàng nói nhỏ chỗ này nữa. Thôi em tự lau được, Không đợi nàng từ chối gã đã dùng khăn giấy miết nhẹ vào cái lồn nóng bỏng đang ướt át đầy dâm thủy. Vừa lau gã vừa nhìn nàng âu yếm, cứ như thể chồng đang chăm sóc vợ vậy. Quỳnh vội né tránh ánh nhìn tình tứ của gã. Sau này, tôi suy phần lau cho cô đấy nhé, có gì hay ho đâu chứ, Quỳnh khó hiểu. Mặc kệ, tại tôi thích hì hì. Nàng cũng chả hơi đâu đôi co với gã, quay ra lau dọn bãi chiến trường của gã đang vương vãi khắp nơi. Thu dọn xong xuôi cũng đã muộn, nàng nhìn tivi tiếc rẻ lỡ mất tập phim rồi. Hải dường như chả quan tâm, gã lại sấn tới vòng tay ôm nàng, tay kia lại sờ soảng khắp đùi nàng. Nào, lại gì nữa? Quỳnh cau mày đẩy gã ra. Hải chẳng biết ngại mà nói thật đùi cô thích quá, tôi cứ muốn sờ mãi, nào. Gã lại sấn tới sờ mò, Quỳnh dĩ nhiên không kỳ bo gì chuyện cho gã sờ đùi. Nhưng nàng thừa hiểu chỉ một lúc thôi là gã lại muốn sờ cả chỗ khác. Muộn rồi, về đi. Một lúc nữa thôi mà. Hai người cứ kẻ đẩy người tiến, cuối cùng nàng phải nói với gã được rồi, mai người ta lại cho sờ là được chứ gì. Hải cười tít mắt. Phải là sờ thỏa thích, Quỳnh cau mày rồi khẽ thở dài ừ, thì sờ thỏa thích. Hải cười danh mãnh. Nhớ mặc đồ gì cho dễ một chút, càng ngắn càng tiện, Quỳnh đẩy phát gã ra, đúng là biết tận dụng không chừa cơ hội gì. Chỉ thế là nhanh, về đi cho em ngủ. Mãi mới đuổi được gã hàng xóm tham lam về, cũng là lúc Quỳnh được thảnh thơi đi ngủ. Men rượu buổi tối vẫn còn dư âm, không đau đầu nhưng khiến nàng lâng lâng khoan khoái. Cả những việc buổi tối nữa, cảm giác mơn man sung sướng vẫn ầm ĩ ở lồn nàng. Rốt cuộc làm vậy là đúng hay sai? Nàng đã cho gã đàn ông khác chạm vào lồn mình. Cả ngày ư, lúc nào gã muốn ư. Chắc sẽ không sao đâu. Đúng vậy, vì rõ ràng nhất là bây giờ nàng cảm thấy đôi chút thỏa mãn, đôi chút sảng khoái vì được thủ dâm, được tiết dâm thủy ào ạt, được rên la thoải mái khi hứng tình. Đêm nay nàng sẽ ngủ rất ngon. Sớm đến mức Quỳnh còn chưa nấu bữa sáng, nàng đang tập gì đó hình như là yoga. Hải thấy nàng đang làm động tác duỗi chân trên sàn, một chân trước một chân sau duỗi thẳng ra áp sát xuống thảm, người nàng đổ về trước cố chạm vào mũi bàn chân. Thấy gã sang Quỳnh chỉ liếc một cái rồi bảo. Bác cũng dậy sớm nhỉ. Gã mon men tới ngồi xuống cạnh nàng nhớ cô nên sang sớm. Quỳnh lườm gã một cái rồi lại chú tâm vào động tác, mặc kệ gã hàng xóm đang nhìn mình chằm chằm. Nàng đang mặc bộ đồ tập màu xanh nõn chuối, loại chuyên dụng cho mấy môn kiểu này. Cả quần lẫn áo đều mỏng tang bó sát, những đường cong nóng bỏng được phô ra không sót chỗ nào. Cái áo gần giống áo hai dây ngắn hở cả rốn, phía sau hở cả khoảng lưng rộng. Nàng không mặc áo lót. Cái quần càng khỏi phải nói, lớp vải mỏng dính chặt lấy hạ thể tôn lên cặp mông căng tròn đồ sộ. Lúc nàng thu hồi hai chân rồi quay người lại, con cặc gã lập tức dựng đứng. Cái mờ u lồn đầy đặn nổi bật giữa bẹn đập ngay vào mắt. Gã mơ hồ nhận ra hai cái mép thịt loáng thoáng nhô lên, thậm chí là cả cái rãnh nhỏ ở giữa. Đúng rồi, mặc loại quần mỏng dính như này thì sẽ không mặc quần lót, nếu không sẽ lộ rõ mồn một. Cũng phải mặc mấy đồ bó kiểu này mới thấy lồn nàng múc cỡ nào. Quỳnh thừa biết gã đang nhìn cái gì, nàng đổi tư thế rồi bảo gã còn sớm sao bác không chạy thể dục cho khỏe. Khà khà, nhìn cô tập khỏe hơn. Hải nhìn chằm chằm vào bờ mông tròn trịa trước mặt, nàng đang duỗi hai chân sang hai bên, thân trên nằm dạp xuống đất, hai tay giơ lên phía trên, cả người cố áp sát xuống sàn. Quỳnh đang úp mặt xuống nên chả buồn tranh luận, rồi chợt nghe tiếng gã ở sát bên. Cần tôi giúp gì không? Ấn lưng xuống cho em, nhớ từ từ thôi. Giọng Quỳnh vang lên, thân trên nàng vẫn còn cách sàn một khoảng nhỏ, chưa áp xuống được. Hải nhanh nhẹn làm theo, gã đặt tay lên tấm lưng trần của nàng ấn xuống. A, sao vậy, đau à? Vâng, lâu không tập hông em hơi cứng. Được rồi, từ từ thôi. Gã nhẹ nhàng vuốt ve lưng Quỳnh, ở chỗ nào da nàng cũng thật mịn màng. Mỗi tội sướng tay quá mà gã quên cả công việc, lúc tay gã đang sờ soạng từ lưng xuống tới hông nàng thì Quỳnh bảo nào, đừng nghịch. Hải như chả quan tâm, tay gã đang sờ nắn cái eo nhỏ nhắn mịn màng của nàng. Để yên em tập. Hải lại chả nghe thấy gì, tay gã tự eo sờ xuống bờ mông tròn trịa. Rồi không thể kìm được, gã dùng cả bàn tay bóp mông nàng một cái. Thật căng, thật mỏng, thật mềm. Quỳnh ngồi thẳng người dậy, hai chân duỗi trở về, nhìn gã trừng mắt đã bảo để yên em tập, a. Vừa dứt lời, gã đã thọc tay vào giữa hai đùi nàng bóp một cái. Tay còn lại đỡ lấy lưng nàng. Kìa, làm gì thế? Quá nhanh nên Quỳnh không kịp làm gì, chỉ biết giữ lấy cổ tay đang sờ nắn âm hộ mình. Hải ghé sát nàng nói nhỏ quên rồi à, sờ thỏa thích. Gã nhắc lại câu nói tối qua, Quỳnh chỉ biết ậm ờ đáp lại nhưng mà, a, chưa phải lúc. Hải gần như chả quan tâm, tay gã càng nắn bóp mạnh hơn làm nàng bùn rùn. Hai đùi nàng vì thế mà chống đỡ ngày càng yếu. Theo bản năng đã hơi dạng ra cho tay gã dễ hành sự. Hải dùng cả bàn tay úp vào lồn nàng mà bóp, quả nhiên vì chiếc quần này quá mỏng nên cảm giác rất chân thực. Gã cảm nhận được rất rõ tay mình đang tiếp xúc với cái lồn múc mát trơn láng không một cọng lông của nàng. Chính Quỳnh cũng biết cơ thể mình đang phản ứng lại, nàng chụp lấy tay gã, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Được rồi, để em thay đồ đã kẻo bẩn. Nàng sợ gã mà cứ tiếp tục thì dâm thủy của mình sẽ ướt đẫm cả quần mất. Hải lúc này mới ngừng tay, gã lại thầm thì vào tai nàng càng ngắn càng tốt. Quỳnh bặm môi trợn mắt lườm gã, hai má lại có xu hướng ửng đỏ. Hải nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc bối rối trông đáng yêu không chịu được, bèn hôn chụt lên má nàng một cái. Đáng nói là Quỳnh chả tức giận gì, chỉ đẩy gã ra vội đứng dậy. Trước lúc về phòng còn bị gã bóp mông một phát, gã này càng ngày càng quá đáng. Nhưng khổ nỗi Quỳnh lại chẳng thể tìm ra lý do để khước từ, khiến nàng vừa ngượng vừa hậm hực. Hải tụt quần sẵn ra ngồi ở sofa chờ đợi, con cặc như cái cột đình dựng thẳng đứng. Em còn chưa nấu đồ ăn sáng đâu. Quỳnh vừa buộc lại tóc vừa xuất hiện bên cạnh gã, Hải tròn mắt nhìn phần hạ thể của nàng. Đúng theo yêu cầu của gã, nàng đang mặc một cái váy xếp ly màu đen rất ngắn. Cặp đùi đầy đặn trắng muốt gần như lộ ra toàn bộ, chỉ cần ngắn thêm gần chục phân nữa là thấy được cả quần lót rồi. Tuy nhiên bên trên lại là cái áo thun khá kín đáo, dù cho hai bầu ngực vẫn phồng lên căng tròn. Quỳnh cố ý mặc vậy để trả đũa gã, muốn bên dưới ngắn thì có ngắn, còn bên trên thì mặc kệ. Dù vậy cũng đủ khiến gã mê mẩn rồi. Hải đứng phắt dậy kéo nàng ập vào người mình, một tay giữ eo nàng ghì chặt lại, tay kia thò vào trong váy bóp mông nàng. Ta, từ đã. Quỳnh giật thót khi khúc thịt cương cứng kia chọc thẳng vào bẹn mình, ngay giữa vùng tam giác nhạy cảm khiến nàng vội lấy tay cầm lấy rồi chĩa nó lệch sang bên. Chỉ còn một tay nên đương nhiên không thể đẩy gã ra, đành bị gã ôm chặt lấy, mông thì đang bị gã xoa bóp liên hồi. Vòng một đồ sộ của nàng đang áp chặt vào ngực gã, cảm giác khoan khoái không thể tả. Ngực nàng quả nhiên rất to. Quỳnh đành đứng yên cho gã ôm ấp như vậy, một tay sụp cặc cho gã, tay kia vẫn cố đẩy không cho cái miệng tham lam của gã thăm dò cổ nàng. Thấy nàng đã đứng yên không dãy giụa, gã giải phóng nốt tay kia rồi cứ thế mà dùng cả hai bàn tay sờ soạng nắn bóp cặp mông to tròn của nàng. Mông cô tuyệt thật đó. Gã không quên thầm thì mấy câu như vậy, dù biết nàng chẳng thèm đáp. Đến khi đã sờ thỏa thích một lúc, gã lần mò tới quần lót của nàng rồi kéo xuống. Để em. Quỳnh đưa tay giữ lại. Ai cởi trả thế? Hải nói rồi kiên quyết tụt xuống. Quỳnh đành đứng yên giữ váy để ông hàng xóm cởi quần lót của mình ra, điều mà nàng muốn chỉ có mình được làm. Cứ theo đà này thì từ giờ gã sẽ tùy ý tụt quần lót nàng ra bất cứ lúc nào mất. Nhưng Quỳnh cũng không có nhiều thời gian mà suy nghĩ. Chiếc quần nhỏ màu trắng vừa rơi xuống cổ chân thì gã đã nâng một bên đùi nàng lên làm Quỳnh hơi hốt hoảng. Nếu nàng đang không cầm lấy cặc gã chĩa sang bên thì bây giờ lồn nàng và cặc gã chỉ cách nhau trong gang tấc, không có gì che chắn. May là gã chỉ đặt cho một chân nàng dẫm lên ghế sofa, nhờ vậy mà bên dưới đang banh rộng ra, rồi gã nhanh nhẹn thò tay vào sờ lồn nàng. Đường đột không dạo đầu, gã cứ thế úp cả bàn tay vào xoa bóp lồn nàng. Tận hưởng vùng tam giác nhẵn mịn không một cọng lông. Thật nõn nà, mềm mại. Thăm thú sờ soạng chán chê bên ngoài, ngón tay gã lại miết dọc cái khe thịt ẩm ướt, thi thoảng lại nhấp đầu ngón tay vào làm nàng khẽ rùng mình. Cứ thế, gã cứ đùa nghịch nơi cửa lồn cho đến khi cả chân nàng cũng run rẩy, phải ngả người ra trước mà áp vào người gã. Mà như thế, ngực nàng lại càng áp chặt vào ngực gã hơn. Hải biết nàng đã khẩn trương rồi. Hơi thở nhanh dần đang phả vào cổ gã là minh chứng rõ ràng nhất. Gã cũng không để nàng chờ lâu, bèn đẩy ngón giữa ra rồi đút vào cái khe thịt mỏng manh. Dâm thủy nàng đã ra nhiều thế này rồi. Hải vừa thấy ấm vừa thấy dính, quả là một cái lồn ướt át. Gã bắt đầu nhấp nhả ra vào khiến những tiếng rên khe khẽ cũng dần xuất hiện. Chồng cô hay làm thế này không? Hải vừa hít hà mùi thơm ở cổ nàng vừa thì thầm. Đừng hỏi, Quỳnh không muốn trả lời, nếu trả lời là chưa bao giờ thì sẽ hơi ngượng, nghĩa là gã sẽ biết đây là lần đầu nàng được trải nghiệm như thế này. Rõ ràng, với một người đàn bà gợi cảm như nàng thì chỉ có đè ra rồi đút cặc vào lồn nàng mà hưởng thụ thôi, cần gì làm mấy việc thừa thãi này. Chồng nàng cũng chính là như thế. Thế nên Quỳnh chưa bao giờ có bộ dạng này, một chân đứng một chân gác lên sofa, háng banh ra để người đàn ông khác thọc tay vào lồn. Nàng không hề biết bộ dạng mình lúc này trông cực kỳ dâm đãng. Đứng cạnh sofa trong phòng khách, đôi nam nữ dính chặt lấy nhau trong tiếng rên khẽ, tiếng nhóp nhép liên hồi. Hôm qua là ngồi, hôm nay đứng, cảm giác quả thực khác rất nhiều. Mới mẻ hơn, thậm chí cảm thấy thoải mái hơn khiến Quỳnh nhanh chóng bị khoái cảm lấn át. Nhẹ thôi, bác. Giờ Hải đã đút cả hai ngón vào, tốc độ cũng nhanh hơn khiến Quỳnh quằn quại. Nước nhờn từ lồn nàng tiết ra ngày một nhiều, dì cả ra mép lồn mà chảy xuống đùi. Quỳnh giờ đã úp hẳn mặt lên vai gã mà rên la, khoái cảm dồn dập khiến chân nàng mềm nhũn, Hải mà không giữ chặt chắc nàng cũng khó đứng vững. bàn tay đang thọc vào lồn nàng hùng hục như máy. Bàn tay đang sụp cặc gã cũng chuyển động liên hồi. Rồi gần như cùng lúc, cơ thể hai người bỗng cứng lại, mọi động tác chợt ngưng bặt. A, ư, cặc gã giật như súng liên thanh, phóng tinh tung tóe lên đùi nàng. Dâm thủy trong lồn nàng tuôn ào ạt, chảy xuống cả lòng bàn tay gã, vài giọt rơi xuống sàn. Hai người đứng im như tượng trong tiếng thở gấp gáp. Không gian im lặng, chỉ còn khoái cảm đê mê đang bùng cháy nơi hạ thể cả hai. Mỏi chân quá, giọng Quỳnh Lý nhí. Hải rút tay ra khỏi lồn để cho nàng hạ chân xuống. Gã giơ hai ngón tay dính đầy nước nhờn lên cười danh mãnh với nàng xem cô ra nhiều không này. Quỳnh ngượng chín mặt, lại vùi đầu vào ngực gã rồi làu bào kệ em. Hải không ngần ngại đưa tay vào miệng mút đến chụt một cái. Quỳnh nghe thấy mà rùng mình, mặt đỏ đến mức không dám ngẩng lên. Gã vừa mút nước lồn của nàng ư. Suy nghĩ đó khiến nàng vừa thẹn vừa kích thích. Gã vòng cả hai tay siết chặt lấy cơ thể mềm mại của nàng, khiến ngực nàng áp chặt vào ngực gã hết mức có thể, rồi cứ thế mà đứng ôm nàng như vậy. Mặt gã được dịp cọ vào má, vào cổ nàng, tranh thủ hít hà mùi thơm cơ thể đầy quyến rũ. Chỉ vậy thôi cũng khiến gã lâng lâng khoan khoái vô cùng. Mãi đến khi nhận thấy tay gã đang mân mê cái cúc áo lót của mình ở lưng thì Quỳnh mới giãy ra. Thôi, để em đi nấu bữa sáng. Từ từ, lau dọn đã. Hải với lấy khăn giấy rồi lại kéo nàng sát lại, cúi xuống lau từ chân cho nàng lau lên, cần mẫn tỉ mỉ như một người chồng. Nhìn gã ân cần nhẹ nhàng khiến Quỳnh chợt nảy sinh ảo giác kỳ lạ, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lúc gã lau lên tới bẹn Quỳnh vẫn giữ váy tránh bị lộ. Gã cười nhẹ rồi bảo đến giờ rồi mà còn khắt khe thế. Kệ em, cho người ta thấy cũng có làm sao. Không được. Đối với phụ nữ, bị nhìn thấy chỗ đó quả thực là một việc rất ngại ngùng. Nàng cho gã quyền được cởi quần lót của nàng, được chạm vào lồn đã là quá nhiều rồi. Đợi gã lau nơi nhạy cảm xong, nàng còn chưa kịp cúi xuống gã đã cầm quần lót của nàng mà kéo lên. Giờ cả mặc vào gã cũng tranh nữa, hết nói nổi. Quỳnh dĩ nhiên không để gã toại nguyện, quần vừa kéo lên quá đùi nàng đã đoạt lấy mà tự mình giải quyết. Chắc lúc em đi vệ sinh cũng muốn dành giúp luôn hả? Quỳnh châm chọc. Nếu cô không ngại khà khà, Hải cười tỉnh bơ. Đáng ghét. Quỳnh nguýt gã một cái rồi đi vào bếp. Dĩ nhiên, lúc làm bếp gã cũng không để nàng yên mà mò vào đứng sờ mông nàng suốt. Ăn sáng xong gã lại kéo nàng ra sofa mà luồn tay vào váy nàng sờ mó. Chỉ độ nửa tiếng sau lại một lần nữa. Đến lúc nấu cơm gã lại không nhịn được mà đẩy nàng dựa vào thành bếp, một chân gác lên như hồi sáng. Dĩ nhiên lúc gã nghịch ngợm lồn nàng thì cặc gã cũng được nàng đồng thời chăm sóc. Quỳnh dù không chủ động nhưng cũng không phản đối gay gắt, vì chính nàng cũng được sướng chứ không hề thiệt. Cứ như vậy nàng để cho gã ngang nhiên tụt quần lót mình ra rồi thọc tay vào lồn nàng suốt cả ngày. Cũng giống như khi thủ dâm cho gã, càng làm nhiều sẽ càng quen, càng làm nhiều sẽ càng mạnh dạn. Giờ thì việc gã thò tay vào váy nàng đã không còn là chuyện gì bất ngờ nữa cả. Lại bắt gặp nàng đang tập tành uốn dẻo cơ thể, hôm nay là bộ đồ màu đỏ cực kỳ cuốn hút. Những đường cong cứ phơi ra đầy nóng bỏng như mời gọi gã. Quỳnh nhìn gã hàng xóm tham lam với ánh mắt châm chọc, lại sang sớm để được sờ mó nhiều hơn chứ gì. Không được quấy lúc em đang tập đâu đấy. Việc gì ra việc đó. Quỳnh nói nghiêm túc khi thấy gã mon men tới ngồi cạnh. Được rồi, hay tôi cũng tập thử xem sao. Bác ấy hả, coi chừng gãy xương. Quỳnh nhìn gã cười giễu cợt. Ấy đừng coi thường, mọi khi tôi cũng chăm tập thể thao lắm. Cái này cần mềm dẻo hơn là thể lực, có phải chạy nhảy hùng hục đâu. Cứ thử dạy tôi xem nào. Được rồi, bác thử xoạc hai chân xem. Quỳnh nói rồi giang hai chân sang hai bên làm mẫu, gã lại chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ đấy. Quỳnh cốc cho gã một cái vào đầu. Ui da, nhìn gì hả? Không có gì hề hề, như thế này hả? Hải cố giang hai chân sang hai bên, nhưng không tài nào có thể mở ra một góc 180 độ được. Chỉ như cái quạt mở ra quá nửa là hết cỡ. Quỳnh nhân cơ hội này bắt nạt gã, tay nàng túm lấy cổ chân gã bành ra. A, đau. Mở rộng nữa ra, này là ít tập giãn cơ đây này. A, từ từ thôi, đau. Hết sức xem nào, đau lắm, a. Gã chịu thua nằm ngửa ra sàn thở, Quỳnh cười khúc khích vỗ lên cái bọc to đùng ở hạ bộ gã được mỗi cái này khỏe thôi à. Gã ngồi phát dậy cầm lấy tay nàng dí vào. Quỳnh cũng tự động mà xoa nắn như phản xạ tự nhiên. Được rồi, thử tư thế khác xem, chắc chắn là được. Gã quyết tâm. Vậy thử kiểu nằm sấp như hôm qua của em xem. Nói rồi Quỳnh lại xòe hai chân ra rồi đổ dạp người xuống sàn, hai tai đặt thẳng hướng lên trên. Vẫn phải xoạc à, còn khó hơn ban nãy. Kiểu này có thêm lực ép từ hông với thân trên nên chắc dễ hơn, cứ thử xem. Quỳnh khích lệ. Hải ngần ngừ rồi cũng làm theo. Chân không dạng được thẳng hai bên, lúc gã cúi xuống cũng chỉ tạo được góc nghiêng nhỏ chứ không thể dính sát xuống như nàng. Mỏi quá. Gã than thở. Cố lên, cứ dần dần từng chút một là được. Tập cái này có lợi lắm. Nếu tôi áp xuống được, cô phải cho nhìn chỗ ấy đấy nhé. Nhìn cái, hả? Quỳnh ngẩn ra rồi má đỏ bừng, đưa tay sang nhéo gã một cái mạnh. Ui đau. Đồ khùng, nàng lườm gã. Đi mà, còn lâu. Gã cứ mè nheo năn nỉ mãi, Quỳnh bực mình nên nói đại cứ làm được như em đã xem được không. Gã im bặt, thế rồi tự dưng lại cười tủm tỉm bảo nàng nói thế chứ, cô cũng đã áp sát người xuống được đâu. Ai bảo, không thấy cả người em nằm dạp xuống như này à. Đâu có, cái đó là, ngực cô đấy chứ. Không gian trở nên tĩnh lặng. Quỳnh nhìn xuống, quả nhiên là, do ngực nàng quá to nên phần bụng không dính sát xuống nền nhà được. Chỉ có hai bầu vú đồ sộ đang bị đè chặt xuống thôi. Cái đó, nếu không có thì vẫn, nói chung là không tính. Quỳnh ngại ngùng bào chữa. Gã thò tay sang bên chọc vào nách nàng trêu vẫn là không dính sát được, thế là ăn gian. Tôi mà có ngực tôi cũng làm được khà khà. Do tay nàng đang giơ lên nên cả khoảng trống bên nách lộ rõ, gã cứ thọc thọc vào làm nàng nhột. Ta, ai ăn gian chứ, nào, buồn em. Ăn gian khà khà. Nào, buồn em, hi hi, ha ha. Quỳnh cười khúc khích khi bị gã cù nách, cuối cùng nhịn không nổi mà ngồi dậy lấy chân đạp gã. Hải mong còn chẳng được, gã bèn tóm ngay lấy chân nàng mà kéo giật lại phía mình làm Quỳnh ngã ngửa ra sau. Rồi nhanh như chớp, gã lại thọc tay vào bẹn nàng mà bóp. Ta, đừng. Quỳnh định ngồi dậy thì bị gã lấy tay còn lại tiếp tục cù nách. Nàng chống đỡ không nổi bèn nằm ngửa ra mà cười được rồi, hi hi, em ăn gian. Đừng đùa nữa, ha ha. Gã lúc này mới ngừng việc cù nách, bèn chống cùi trò nằm xuống bên cạnh nàng, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cái mờ u lồn đầy đặn. Cảm giác khoan khoái dạo dực chỗ ấy làm Quỳnh thấy dễ chịu, đôi mắt hơi lim dim mơ màng. Rồi nàng cứ thế nằm yên để gã sờ lồn qua lớp quần mà chẳng hề ý kiến. Tranh thủ lúc không khí vui vẻ vẫn còn, gã bèn chấp lấy thời cơ. Làm luôn bây giờ nhé. Gã thì thầm vào tai nàng. Nhưng, em đang mặc quần, Quỳnh mở mắt quay sang. Thì cởi ra, có sao đâu, vẫn ngại à? Nàng khẽ gật đầu. Cô cũng nhìn của tôi chán rồi còn gì, giờ cho người ta nhìn thì có sao? Gã động viên. Đâu có giống nhau, nàng lại đỏ mặt. Gã khẽ miết dọc cái rãnh nhỏ làm Quỳnh bối rối. Cái quần này quá mỏng nên chẳng khác gì gã đang trực tiếp sờ soạng vậy. Hải vừa miết vừa khẽ ấn nhẹ vào làm nàng run rẩy. Đang nằm nên mọi cơ bắp được thả lỏng. Cảm giác được sờ lồn bây giờ cũng sướng hơn hẳn. Hải cứ liên tục mân mê như vậy để làm nàng dao động. Quả nhiên Quỳnh đã lại lim dim mắt tận hưởng. Gã tranh thủ thì thầm làm lúc nằm là sướng nhất đó. Nhưng, Quỳnh nói lý nhí không thành câu, lý trí và bản năng của nàng đang tranh đấu. Có vẻ bản năng đang chiếm ưu thế, hai đùi nàng hơi banh ra. Hải nhấp nhả ngày càng nhanh làm hơi thở nàng cũng gấp gáp. Rồi gã lại nói nhỏ mơ màng tôi cởi nhé. Quỳnh không nói gì, chỉ có hơi thở khe khẽ nhanh dần. Hải vội vàng bật dậy ngồi quỳ hai bên chân nàng. Nếu muốn phản đối, nàng đã nói thẳng ra rồi. Gã nhanh nhẹn nắm lấy cặp quần nàng kéo xuống. Vừa kéo xuống tới bụng dưới Quỳnh đã đưa tay chụp lại. Gã hồi hộp nhìn lên. Nàng vẫn không nói gì. Rồi sau mấy giây, tay nàng hơi thả lỏng. Mông nàng hơi nhấc lên. Gã không để vuột mất cơ hội. Hai tay nắm lấy quần nàng dứt khoát kéo xuống. Đôi mắt gã trợn tròn khi thấy vùng tam giác đầy mê hoặc hiện ra trước mắt. Nõn nà, trơn láng, không một cọng lông. Hai đùi nàng đang khép lại, cái mờ u trông càng đầy đặn kích thích. Gã gần như nín thở, vội vàng kéo nốt cái quần mỏng manh kia xuống gót chân rồi giật ra vứt sang bên. Toàn bộ hạ thể nàng đã trần truồng trước mắt gã. Đôi chân nuột nà dài miên man, hai bắp đùi trắng muốt, cái mờ u lồn đầy gợi dục. Quỳnh ngoảnh mặt sang bên, hai mắt nhắm tịt. Nơi nhạy cảm nhất của nàng, sắp bị người đàn ông khác chiêm ngưỡng. Tim nàng bỗng đập nhanh dồn dập, chả khác gì cô dâu đêm động phòng. Hải dĩ nhiên không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, gã vội dùng tay tách hai đùi nàng ra. Ban đầu Quỳnh còn cố kháng cự giống như chút tôn nghiêm cuối cùng của phụ nữ, hai đùi vẫn khép chặt. Nhưng khi gã dùng tới sức thì nàng đành bỏ cuộc trước gã đàn ông đang khao khát khám phá lồn mình. Hai đùi nàng bị gã banh ra. Phòng tuyến cuối cùng đã sụp đổ. Hải ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên đường đẹp đẽ mà mình luôn thèm khát. Cả một vùng bẹn trắng nõn mịn màng không tì vết, không một nốt nhỏ hay sợi lông. Ở trung tâm vùng nhạy cảm là hai mép lồn đầy đặn tạo thành hình bầu dục, ở giữa hai mép lồn là cái khe thịt hồng hào mơn mờn. Không hề bị thâm, không hề có màu nào khác ngoài màu da trắng hồng cùng màu đỏ tươi của cái khe nhỏ đầy mê hoặc. Như nụ hoa đào mới chớm buổi sớm mai, e ấp đầy kiều diễm. Đây thực sự là lồn của nàng ư, lồn của người đàn bà 29 tuổi sao có thể đẹp đến nhường này, chắc hẳn nàng phải chăm sóc kỹ càng lắm mới có thể duy trì nơi nhạy cảm sạch sẽ mịn màng đến như vậy. Gã cứ ngẩn ra mà nhìn chằm chằm vào thiên đường sung sướng, khiến nàng đã ngượng lại càng thêm ngượng. Nhìn gì mà kỹ thế không biết. Quỳnh đã nhắm tịt mắt từ nãy, biết rằng gã đang ngắm nghía lồn mình nhưng có cần thiết phải ngắm lâu thế không? Nàng đâu hề biết, lâu lắm rồi gã mới được thấy cái lồn đàn bà đẹp như vậy. Không, phải là lần đầu tiên, vợ gã hồi trẻ chỉ đáng xách dép cho nàng. Quỳnh cuối cùng không nhịn được bèn khép đùi lại như để nhắc gã. Hải lúc này mới như bừng tỉnh, lại vội banh đùi nàng ra như sợ mất. Tưởng bác định ngắm đến sáng mai, Quỳnh dù ngượng vẫn cố châm chọc. Khà khà, tại vì, đẹp quá, cái của cô, thật quyến rũ, Hải hết lời khen ngợi, nhưng lời khen này chỉ có thật chứ không hề nịnh. Đòi nhìn người ta cho nhìn rồi đấy, Quỳnh nói lý nhí. Hì hì, được rồi, được rồi. Hải dĩ nhiên biết mình không chỉ có mỗi việc ngắm không. Gã đưa tay đến khẽ vuốt nhẹ lên lồn nàng. Mấy lần trước phải tưởng tượng, giờ được nhìn trực tiếp quả nhiên khác biệt. Lồn nàng thực sự rất múp, hai mép thịt đầy đặn như bờ môi mềm mại căng tràn sức sống của thiếu nữ, càng sờ càng thích. Ngón tay gã di chuyển đến cái khe thịt hồng hào rồi nhét nhẹ. Ư, Quỳnh bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng, hai đùi banh rộng mặc cho gã thỏa thích khám phá. Khi đã vượt qua rào cản lớn nhất là tâm lý e ngại thì giờ đây đã đến lúc nàng tận hưởng. Tận hưởng khoái cảm miên man mà ngón tay thô ráp của gã mang lại. Hải lại nhấp nhả vào lồn nàng liên tục. Cũng là lúc những tiếng rên khe khẽ bắt đầu xuất hiện. Không biết từ lúc nào, mặt gã đã tự động dí sát vào bẹn nàng. Hải mơ hồ ngửi thấy cả mùi thơm. Lồn nàng thực sự quá hấp dẫn, chỉ nhìn thôi là không đủ. Gã muốn được cảm nhận nhiều hơn, rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Điều đó thôi thúc gã không ngừng, rồi lý trí hoàn toàn bị lấn át. Gã rút ngón tay ra, ngay lập tức dí miệng mình vào rồi thè lưỡi ra liếm lồn nàng. Quỳnh chợt dùng mình. Cảm giác ấm ấm ướt át này rất khác lạ. Nàng nhòm dậy nhìn thì chợt hốt hoảng. Miệng gã đang dính chặt vào lồn nàng. À, bác làm gì thế? Hải vờ như không nghe thấy, lại liếm lồn nàng thêm mấy phát nữa. Mùi vị của đàn bà, rất tuyệt. Quỳnh nhòm dậy vội lấy tay đẩy đầu gã ra nhưng bị gã túm lấy hai tay áp chặt vào hai bên hông. Không còn tay để chống cự nàng chỉ có thể vừa nhòm người lên vừa hổn hển đừng, a, đừng làm vậy, ư. Hải dĩ nhiên sẽ không dừng lại, gã dùng cả miệng ngậm lấy cái lồn múp máp của nàng mà bú liếm điên cuồng. Gã đã muốn bú lồn nàng từ lâu lắm rồi. Quỳnh chỉ còn biết cố khép đùi lại theo phản xạ, nhưng chỉ có thể kẹp lấy đầu gã ở giữa, không hề có tác dụng gì. Ta, đừng, ư, bác, ư. Gã càng bú liếm mạnh thì khoái cảm càng bùng lên dữ dội, chân tay nàng ngày càng mềm nhũn vì nơi nhạy cảm bị tấn công. Lúc gã thọc cái lưỡi tham lam vào sâu trong rãnh thịt nhỏ kia là lúc Quỳnh bủn rủn như mất hết sức lực. Tiếng can ngăn của nàng cũng vì thế ngày một nhỏ dần. Cái lưỡi của gã không chỉ quẫy đạp bên trong mà còn càn quét hết cả sức phòng thủ của Quỳnh. Cuối cùng, một lúc sau, chỉ còn lại tiếng rên đều đặn của nàng. Giờ Quỳnh đã nằm hẳn xuống, cả người hoàn toàn buông lỏng mặc cho gã bú mút lồn mình thỏa thích. Nàng đã chịu thua. Giờ cơ thể nàng chỉ còn khoái cảm đê mê đang cuộn trào ngày một mãnh liệt nơi hạ thể. Thấy nàng đã đầu hàng, Hải cũng thảnh thơi hơn chút không còn vội vàng nữa. Cái lưỡi của gã lại được dịp liếm dọc lồn nàng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Mỗi lần lưỡi gã quét qua khe thịt nhạy cảm là mỗi lần Quỳnh run rẩy. Gã liếm vòng quanh hai cái mép thịt đầy đặn, liếm không sót một chỗ nào khắp vùng bẹn nõn nà của nàng, rồi lại quay trở về liếm dọc lồn nàng không ngơi nghỉ. Dâm thủy tiết ra ngày một nhiều, lồn nàng ngày một ướt át dinh dính. Bao nhiêu nước nhờn rỉ ra đều bị gã hút sạch. Hải vừa liếm vừa nuốt nước bọt liên tục, cảm nhận hương vị lồn nàng từng chút một. Hương vị của tình dục làm gã lâng lâng. Không gian yên ắng chỉ có tiếng rên của nàng cùng tiếng xì sụp nhóp nhép. Sau khi đã bú liếm bên ngoài chán chê, gã lại tiến sâu vào thăm dò bên trong. Gã lấy đầu lưỡi miết dọc cái khe thịt nhạy cảm làm nàng đến người, không chỉ thế nó còn ngọ nguậy day day liên tục khiến Quỳnh sướng khôn tả. Hải nâng lưỡi lên xuống nhanh như máy, rãnh thịt nhỏ cũng bị trêu đùa mãnh liệt, Quỳnh chỉ còn biết cong người lên mà rên rỉ. Đùa nghịch vậy đã đủ, cái lưỡi khỏe khoắn của gã khẽ tách khe thịt kia ra mà lách vào trong. Quỳnh cảm giác như bị một con cá nhỏ chui vào. Vừa vào trong nó đã quẫy đạp liên hồi, y như con cá đang bị mắc kẹt trong rãnh nước nhỏ. Nó càng quẫy mạnh bao nhiêu Quỳnh càng sướng bấy nhiêu. Hải dùng toàn bộ kỹ năng của mình điều khiển cái lưỡi chuyển động liên tục bên trong khiến nàng sướng đến phát điên. Chưa bao giờ Quỳnh được trải nghiệm cảm giác này, lưỡi gã như quét đến mọi ngóc ngách trong âm đạo khiến cơ thể nàng quằn quại vì sướng. Chồng nàng lúc làm tình cũng chỉ bú liếm qua loa rồi đút cặc vào mà tận hưởng, chưa khi nào làm đến mức này. Càng ở cùng gã lâu, nàng như càng khám phá được thêm những giới hạn sung sướng mới. Thấy nàng cứng cả người lại, miệng rên la không ngừng là gã biết mình đang làm cực kỳ tốt, sự hưng phấn trong gã cũng vì thế mà dâng lên mãnh liệt. Dù cho lưỡi gã đã hơi mỏi vì phục vụ nàng suốt từ nãy nhưng Hải vẫn không hề dừng lại một giây, trái lại còn tăng tốc quấy đạp điên cuồng hơn trước. Cái lưỡi tham lam chả khác gì cơn cuồng phong đang tàn phá bên trong âm đạo khiến Quỳnh chỉ muốn hét lên vì sướng. Rồi sau một loạt những tiếng rên quằn quại cả người nàng bỗng cong lên cứng đờ, hai tay bấu chặt vào tay gã đến phát đau. Nàng há miệng rên một tiếng to, dâm thủy tràn ra như vỡ đê ướt nhẹp cả mồm gã. Miệng nàng thở hổn hển, mắt lim dim mơ màng tận hưởng khoái cảm đê mê đang bùng cháy nơi hạ thể. Hải chỉ ngừng lại một chút khi nàng lên đỉnh, rồi sau đó lại liếm láp lồn nàng, bao nhiêu nước nhờn chảy ra đều bị gã liếm sạch. Mãi một lúc sau hơi thở nàng mới hơi bình ổn trở lại, nhưng vẫn chưa dám mở miệng nói chuyện. Những gì vừa xảy ra, quả thực có chút điên rồ làm nàng bối rối. Thế nên Quỳnh vẫn cứ nằm yên thế để gã liếm lồn thêm một lúc. Nhưng Hải lại chẳng biết an phận, miệng gã dần dần di chuyển lên phía trên. Cái miệng rời khỏi lồn nàng hôn lên phần bụng dưới. Rồi hôn lên cái bụng phẳng lì, từ từ hôn lên tới chỗ cái mép áo 2 giây. Rất may là Quỳnh vẫn còn đủ tỉnh táo, lúc mũi gã vừa cọ vào bầu ngực thì Quỳnh lấy tay đẩy vai gã xuống. Đủ rồi, để em dậy. Hải vẫn cố gắng muốn úp mặt vào đôi gò bồng đảo mơn mờn kia nhưng bị nàng kiên quyết đẩy xuống. Gã bèn nhổm hẳn dậy rồi nằm đè lên người nàng, hạ bộ gã áp vào giữa bẹn nàng. Con cặc cương lên trong quần được dịp cọ sát với cái lồn không hề được che chắn. Đừng đùa nữa. Quỳnh nhíu mày ngoảnh sang bên tránh khi mặt gã tiến sát xuống, dường như gã định hôn môi nàng vậy. Hải không tìm được mục tiêu đành hôn chụt lên má nàng. Cảm giác thế nào? Gã hỏi nhỏ rồi nhìn nàng âu yếm. Thế nào gì, em còn chưa hỏi tội bác sao dám tùy tiện như vậy đâu, Quỳnh cố tỏ ra nghiêm khắc. Hì hì, ai bảo chỗ đó của cô, hấp dẫn quá, làm tôi không chịu được, Hải lại tỏ ra vô tội. Quỳnh không nói gì chỉ trừng mắt nhìn gã, tuy vậy hai má vẫn đỏ bừng. Nhưng mà thích, đúng không? Gã vẫn chưa từ bỏ, lại ghé tai nàng thì thầm. Quỳnh lại ngoảnh mặt sang bên tránh né ánh nhìn thăm dò của gã, miệng trả lời bâng quơ chịu, ai biết. Tôi thì thích lắm, rất thích, Hải nói nhỏ như chỉ đủ cho nàng nghe thấy. Gã thì đương nhiên là thích rồi, còn nàng thì, dù không nói ra, nhưng tự bản thân Quỳnh hiểu rõ nhất. Gã thực sự làm nàng sướng. Rất sướng. Vậy mới khiến nàng hậm hực. Bao nhiêu lần tưởng như gã làm sằng làm bậy chỉ mình gã được lợi nhưng cuối cùng thì chính nàng cũng sướng. Thế nên có muốn mắng mỏ nổi xung với gã cũng chẳng được. Bác thì cái gì chả thích. Mãi Quỳnh mới tìm được lời để đôi co với gã. Dĩ nhiên, vì là cô nên mới thích. Hải lại thầm thì to nhỏ, bên dưới hông gã nhấn vào khiến con cặc trong quần lại dí chặt vào lồn nàng hơn. Cảm giác sương sướng dâm ran. Để cho tiện nên gã không mặc xịp, bây giờ cặc gã chỉ cách lồn nàng qua lớp vải quần đùi mà thôi. Dậy đi, để em đi thay đồ còn làm bữa sáng, nào. Hải vờ như chả nghe thấy, nàng đang bị đè bên dưới thế này chả có cách nào thoát được nếu gã không muốn. Gã lại nhấn thêm mấy lần nữa, cảm tưởng đầu cặc đã ấn đúng vào giữa lồn nàng. Cách qua một lớp quần mà gã vẫn thấy sướng, đã bảo thôi mà, nào, thôi. Quỳnh bắt đầu thấy không ổn khi hông gã cứ liên tục nhấn vào, phía trên thì tay gã đang sờ từ hông nàng sờ lên. Cứ thế này, gã mà lôi con cặc kia ra thì... Em bảo thôi mà. Quỳnh hơi gắt lên, bấy giờ gã mới lại tùm tìm vậy còn đòi hỏi tội tôi nữa không nào. Quỳnh hậm hực nhìn gã, định mắng gì đó thì bên dưới lại bị gã nhấn mạnh cặc vào cái lồn trống không. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp thì, không là được chứ gì. Vậy chút nữa lại cho tôi, ấy nhé, à không, từ hôm nay luôn. Hàng ngày, gã ghé sát tai nàng thầm thì, từ, hàng ngày, được gã đặc biệt nhấn mạnh. Quỳnh nào còn cách nào khác, chỉ còn biết đỏ mặt quay đi, khẽ gật đầu một cái. Hải mừng như điên, lại bổ sung thêm lần nữa bất cứ khi nào. Tim Quỳnh đánh thịt một cái, những lời như vậy luôn mang tính kích thích rất cao. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gã tụt quần ra bú lồn. Chỉ nghĩ thôi cũng. Thấy nàng mãi không phản ứng, gã lại nhấn mạnh cái nữa, con cặc sướng đến mức đã cương lên cực đại. Bấy giờ Quỳnh mới như chợt tỉnh, ấm ức nhìn gã nói liền một mạch được rồi, lúc nào cũng được, thế đã được chưa ông tướng. Hải dĩ nhiên vui sướng không sao tả xiết, lại hôn lên má nàng cái nữa mặc cho đối phương lườm mình chằm chằm. Bấy giờ gã mới nhổm dậy khỏi người nàng, tranh thủ trườn xuống liếm lồn nàng thêm mấy phát trước khi Quỳnh đứng dậy. Nàng giơ chân đạp cho gã một phát. Đáng ghét. Nàng cứ liên tục bị gã ra điều kiện mà chả thể từ chối, đúng là bực mình. Từ đã, chưa xong mà. Hải kéo tay nàng, lại gì nữa, Quỳnh trừng mắt. Hải tùm tìm chỉ vào đũng quần mình, nơi con cặc đang cộm lên to tướng. Quỳnh thở dài, quên mất vẫn còn của nợ này. Thế là lại ngồi mút cặc cho gã xong xuôi mới có thể đi thay đồ. Tuy rằng thấy phiền phức, nhưng nghĩ đến những khoái cảm mà gã mang lại là Quỳnh cũng thấy nguôi ngoai. Chỉ là, giờ thì nàng sẽ bị gã quấy nhiễu mọi lúc mọi nơi. Chẳng cần đợi lâu để kiểm chứng, ngay lúc nàng đang nấu bữa sáng thì chợt dùng mình một cái. Tên tham lam nào đó vừa hôn lên đùi nàng. Yên để em nấu. Hì hì cứ nấu đi mặc tôi. Nàng đã thay bộ đồ tập bằng cái váy ngắn nhất đúng như yêu cầu của gã, bên trên vẫn là sự trà đũa nho nhỏ bằng chiếc áo thun kín đáo. Cặp giò nuột nà cùng bờ mông tròn trịa dĩ nhiên khiến gã không thể ngồi yên. Mặc Quỳnh làu bàu gã cứ ngồi chồm hổm phía sau nàng, cái miệng hôn hít liếm láp khắp hai bắp đùi rồi hôn dần lên trên. Gã vén cái váy ngắn cũng cỡn lên, cặp mông đồ sộ trắng nõn đập vào mắt cùng với phía sau của chiếc quần lót ren đầy khiêu gợi. Gã chẳng nói chẳng rằng liền úp mặt vào giữa đít nàng sục sạo. Kìa, làm gì vậy? Quỳnh giật mình ngoái ra sau hỏi, nhưng gã đang bận vùi mặt vào nơi thiên đường nên không trả lời. Êm ái, căng tròn, mềm mại. Vòng ba của nàng cũng thực là tuyệt phẩm. Gã dụi mặt vào giữa khe đít rồi ngọ nguậy đầu cho toàn bộ da mặt cọ sát với mông nàng, cảm giác mịn màng mát rượi sướng không sao tả xiết. Quỳnh đành để mặc cho ông tướng thỏa thích tận hưởng, nàng còn bận nấu đồ ăn. Hít hà chán chê gã lại quay ra hôn hít, cả hai bờ mông đồ sộ bị gã liếm láp không sót một chỗ nào. Nhưng thế còn chưa đủ, gã túm lấy quần lót nàng kéo xuống. Nào! Quỳnh đưa tay ra sau định giữ nhưng chả kịp, gã thoát cái đã tụt nó xuống khỏi mông nàng. Hải lấy tay bành hai mông nàng ra, bấy giờ mới nhìn thấy lỗ đít cùng cái lồn múp máp lấp ló. Ngay cả lỗ đít nàng cũng hồng hào tươi tắn đến lạ. Gã không nghĩ nhiều, bèn lè lưỡi liếm dọc cái khe đít đầy hấp dẫn kia, bao gồm cả lỗ đó. Ta! Quỳnh giật nảy người, vội ngoái lại nói đừng, chỗ đó bẩn lắm. Hải ngước lên cười. Trên người cô không có nơi nào bẩn cả. Gã nói như hiểu rõ cơ thể nàng lắm vậy, mà đúng là chỗ nhạy cảm nhất của nàng cũng bị gã liếm láp rồi còn gì. Thấy gã khen mình sạch sẽ vậy nàng cũng hơi vui, nhưng mà vẫn thấy kỳ cục. Nhưng mà, tóm lại là không nên. Mặc Quỳnh khuyên gã vẫn cứ liếm láp tận tình cái khe đít đầy kín đáo của nàng. Ngay cả chỗ khó nhìn thấy khó chăm sóc như nơi này mà cũng thật mịn màng nõn nà, không một vết gì cả. Toàn bộ hạ thể nàng, thực đúng là tuyệt phẩm. Quỳnh miễn cưỡng để gã liếm láp chỗ đó, nhưng đến khi nhận ra gã đang cố vạch lỗ đít mình ra để nhìn thì nàng quay phắt người lại. Đừng bảo gã muốn liếm cả bên trong. Thật là, đã bảo đừng mò mẫm chỗ đó rồi, nàng nhìn gã trách móc. Thế nên mò mẫm chỗ nào giờ? Gã nhìn nàng thích thú. Quỳnh lại đỏ mặt. Đã đến nước này rồi thì, nàng ngập ngừng giây lát, rồi từ từ vén váy lên. Đòi chỗ này suốt còn gì? Hải ngẩn người chốc lát khi lại được thấy cái mu lồn đầy gợi dục. Kìa! Gã vội vòng tay qua mông ôm chầm lấy nàng nhấc bổng lên rồi chạy ra ngoài. Hải đặt nàng lên sofa, điên cuồng cởi bỏ cái quần lót vẫn còn vướng ở đùi nhanh nhất có thể, rồi lập tức banh hai đùi nàng ra. Thiên đường sung sướng lại đập vào mắt. Nõn nà, mốt máp, hồng hào. Gã không ngần ngừ thêm một giây nào, vội lao tới ngậm lấy lồn nàng mà bú mút cuồng nhiệt. À, từ từ thôi, à. Quỳnh không biết sao gã đột nhiên lại nôn nóng vậy, chỉ biết rên gì trước sự tấn công dồn dập của gã. Nàng đương nhiên không biết, hành động vén váy lên vừa rồi của mình thực sự rất kích thích, rất dâm đãng. Giống như nàng chủ động dâng hiến lồn mình vậy. Nó khiến Hải hưng phấn tột cùng, giờ đây đang hăng say ngấu nghiến lồn nàng cứ như đứa trẻ bị bỏ đói. Hết bú lại mút, hết mút lại liếm. Lồn nàng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm vì dâm thủy, vì cả nước bọt của gã nữa. Lần thứ hai vẫn khiến gã kích động như lúc đầu. Hương vị lồn nàng đúng là cực phẩm. Mùi vị dâm thủy của nàng đúng là thượng hạng, giống như một món cao lương mỹ vị khó kiếm bậc nhất trên đời. Say mê, hối hả, lưỡi gã tung hoành quẫy đạp bên trong khiến Quỳnh ngất ngây vì sướng. Ư, a, ư, a. Tiếng xì sụp, tiếng nhóp nhép, tiếng rên thoải mái vang vọng khắp căn nhà. Mãi cho đến khi lồn nàng thít lại, cả người cong lên vì khoái cảm. A, dâm thủy lại ào ạt tiết ra như thủy triều, như muốn chiêu đãi kẻ khát tình đang liếm sạch sẽ không sót một giọt nào. Quỳnh nằm thở hổn hển, gã lại đưa nàng lên đỉnh một lần nữa. Thực sự sướng khôn tả. Cái lưỡi của gã đúng là điêu luyện. Quỳnh nằm một lúc rồi chống tay nhòm dậy, nhìn gã đàn ông vẫn đang say mê liếm láp lồn mình. Đùi nàng vẫn banh rộng cho gã tận hưởng thỏa thích, nhìn gã rúc vào háng mình như đứa trẻ, một loại ảo giác kỳ lạ khẽ thoáng qua. Nàng đưa tay vuốt ve đầu gã rồi hỏi thích lắm à. Hải ngước lên có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng vẫn cười với nàng rồi gật đầu, xong lại lập tức dính chặt miệng vào lồn nàng. Ừ, thích thì cũng gượm để em nấu nốt đã, mãi chưa được ăn sáng rồi. À, Hải không nói năng gì vẫn chăm chú liếm lồn nàng không ngừng một giây. Quỳnh đành phải đẩy gã ra mà bảo tí nữa em lại cho, có mất đi đâu đâu mà sợ. Bấy giờ gã mới miễn cưỡng rời khỏi lồn nàng. Diễn biến sau đó khỏi cần phải nói thêm. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, Quỳnh phải cho gã bú lồn tổng cộng cả chục lần nữa. Cứ sau khi nàng ra thì gã lại tiếp tục liếm láp không ngừng cho đến khi nàng hứng tình trở lại, cứ thế nối tiếp cả ngày. Có lúc Quỳnh phải nằm nguyên cả mấy tiếng chỉ để cho gã liếm đùi liếm mông liếm cả lồn. Dường như gã muốn miệng mình dính chặt lấy chỗ đó của nàng không rời thì phải. Nhưng mải mê bú lồn nàng quá thì cặc gã lại ít được chăm sóc. Quỳnh đang nấu bữa tối, liền nhận thấy khúc thịt quen thuộc chọc vào nít nàng. Gã đứng phía sau vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn. Cằm tựa lên vai nàng hít hà mùi thơm đầy mê hoặc từ cổ nàng. Lại gì nữa đây ông tướng? Quỳnh hỏi khi nhận thấy cặc gã đang đâm đúng vào bọng lồn của mình, cũng may nàng đang mặc quần lót. Gã siết chặt lấy nàng hơn, rồi ghé tai nàng nói nhỏ có cách giúp cậu bé mà khỏi cần cô động tay này, cách gì? Quỳnh nghi hoặc, gã không trả lời mà đẩy cặc vào mạnh hơn, đầu cặc gã ấn đúng vào nơi nhạy cảm đó khiến cả hai đều thấy sương sướng. Dù cách một lớp vải quần lót mà vẫn như có điện giật. Như này này. Hải nói nhỏ rồi lại nhấn vào, lại cảm giác hơi dâm ran. Quỳnh biết như vậy là khá nguy hiểm, cảm giác cái quần lót quá mỏng manh, cặc gã và lồn nàng quả thực như lửa gần rơm. Tuy nhiên cách này đúng là thuận tiện thật, vì nàng chẳng cần làm gì chỉ cần đứng yên thôi. Đứng yên để gã nhấn cặc vào lồn nàng qua chiếc quần lót. Thấy nàng không nói gì gã cứ vậy mà tiếp tục đẩy vào. Lần sau lại mạnh hơn lần trước, mỗi lần nhấn vào lại giữ một lúc như để cảm nhận rõ hơn. Nhớ rút ra không lại ướt hết người em. Quỳnh không ngoái lại chỉ buông ra một câu như thế, cả hai đều hiểu nghĩa là gì. Được nàng cho phép Hải đột nhiên hưng phấn lạ thường, hông gã từ chậm rãi bắt đầu chuyển sang nhanh dần, liên tục thúc cặc vào đít nàng. Tư thế giống như làm tình này khiến gã kích thích vô cùng. Gã đang địt nàng qua lớp quần lót. Quỳnh tưởng gã chỉ nhẹ nhàng. Khi gã tăng tốc mới cảm thấy lo lắng. Con cặc liên tiếp thúc vào đúng cái bọng lồn múp máp, khoái cảm mơn man cho nàng biết đầu cặc đã tìm đúng cái cửa lồn của nàng rồi. Hải dĩ nhiên cũng cảm nhận được cảm giác sướng dâm ran mỗi khi chạm vào chỗ đó, nó thôi thúc khiến gã thúc cặc vào ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn. Đến nỗi những tiếng, bạch bạch bạch, bắt đầu rộn rã vang lên, y hệt như làm tình thật sự vậy. Chả biết từ bao giờ mà mông Quỳnh hơi hầy ra sau. Thân trên cũng hơi ngả về trước như để gã được thúc vào dễ dàng hơn. Càng ngày khoái cảm càng bùng lên rõ rệt, quả nhiên cái quần lót quá mỏng manh nên không thể ngăn được cảm giác. Chưa kể gã thúc mạnh quá nên lớp phải dính chặt vào lồn nàng, nước nhờn rỉ ra càng làm nó dính sát hơn nữa. Cứ coi như gã đang đeo cái bao cao su hơi dày một chút, và không được đút vào bên trong lồn nàng mà thôi. Hải không kìm được nữa mà thúc vào điên cuồng làm Quỳnh đổ cả người ra phía trước theo nhịp địch của gã. Bạch, bạch, bạch, bạch. Nhẹ thôi, nào, từ từ. Rồi sau một loạt những cú thúc mạnh mẽ, gã chợt ngừng lại và rút cặc ra, tinh trùng bắn tung tóe vào kệ bếp đằng trước. Gã lau dọn rồi sạch sẽ rồi lại ôm chầm lấy nàng từ đằng sau, hôn lên má nàng rồi nói từ giờ là kiểu này nhé. Thế là khỏi dùng miệng nữa chứ gì? Quỳnh hỏi vặn lại. Đâu có, vẫn dùng như thường chứ. Hải vội chấn chỉnh. Lúc nào nấu cơm thôi, ai rảnh mà đứng cho ông, Quỳnh nói đến đó thì ngừng, không biết nên dùng từ gì. Chẳng lẽ là, đệt chay? Cũng được. Hải đáp rồi lại thò tay xuống váy nàng mò mẫm. Thôi, để em đun nốt cho xong đã. Cứ đun đi đâu vướng gì đâu. Cứ thế sao mà đun được? Vẫn đun được mà nhỉ? Được gì mà được, cứ thò vào như thế. À, như thế là như thế nào? Còn hỏi nữa, à, đấy, kéo quần lót em xuống làm gì, hì hì. Đáng ghét. Bây giờ việc gã cởi quần lót của nàng là hết sức bình thường. Việc gã mú lồn nàng cũng hết sức bình thường. Gã nhìn thấy nàng mà không lao vào sờ mó mới là bất bình thường. Sau khi đuổi được gã hàng xóm tham lam về cũng là lúc duy nhất trong ngày Quỳnh được thảnh thơi. Màn đêm yên tĩnh khiến con người ta trở nên thành thật với bản thân mình hơn. Nàng nằm trên giường, sờ tay sang chỗ trống bên cạnh. Chồng nàng vắng nhà đã gần 2 tháng nay rồi, Quỳnh nhắm mắt cố ngủ, bàn tay không tự chủ lại sờ xuống chỗ đó. Cảm giác dạo dực đê mê từ tối vẫn còn đọng lại. Còn Hải thì có việc nhưng chả muốn đi, vì ở nhà gã còn, việc khác quan trọng hơn. Hôm qua đòi bú lồn nàng đến tận đêm mới chịu về nên gã dậy muộn chút. Lúc sang là nàng đang nấu bữa sáng. Đáng nói là hình như nàng chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay, thân áo hơi dài một chút che được chỗ nhạy cảm. Bên dưới cặp giò nuột nà lộ ra gần hết. Hải biết đây là mốt không quần được nữ giới ưa chuộng, tưởng không mặc nhưng thực ra là cái quần quá ngắn nên bị che đi. Còn nàng, có mặc không? Gì mà nhìn em kỹ vậy? Quỳnh hỏi khi thấy gã đăm chiêu. À, nghĩ xem cô có mặc quần không? Gã đáp. Bác đoán xem, Quỳnh nhoẻn miệng cười. Hải nghe vậy liền bước nhanh tới cạnh nàng, cầm lấy vạt áo tốc lên. À, quả nhiên là không mặc, chỉ có cái quần lót ren màu đỏ đầy khiêu khích. Giờ nàng đã thân mật với gã đến mức này rồi, chỉ cần mặc quần lót là đủ. Có làm kiểu kia thì nhanh lên, em sắp nấu xong rồi đấy. Quỳnh kéo áo xuống rồi quay lại định nấu tiếp. Ai ngờ gã lại lật vạt áo lên rồi ngồi xuống dí mặt vào bẹn nàng hít hà. Gượm đã, nào. Sáng ra đã được người lồn nàng quả là tỉnh táo, gã không chần chừ tụt hẳn quần lót của nàng xuống. Từ từ đã, a. À. Gã đẩy nàng giữa mông vào kệ bếp, nâng một bên chân nàng đặt lên vai gã, cái lồn mốc máp đã nhanh chóng xuất hiện. A. À. Quỳnh khẽ rên lên khi gã liếm lồn mình. Càng ngày nàng càng chiều gã. Ngay cả khi gã muốn bú liếm lúc còn nấu ăn nàng cũng không từ chối. Hàng ngày, bất kỳ lúc nào, đã chấp nhận như vậy rồi nàng còn có thể làm gì khác đây? Cứ ngoan ngoãn banh ra cho gã bú mút thỏa thích chứ làm sao nữa. Quỳnh lim dim mắt tận hưởng khoái cảm dạo dực đang bùng phát, hai tay chống ra sau, hông tự động đẩy ra phía trước cho gã thuận lợi hơn. Hải say mê tận hưởng bữa sáng ngon lành đầy hấp dẫn, chính là cái lồn tuyệt phẩm của nàng. Đang bú gã đột nhiên dừng lại, đứng dậy bế thốc nàng lên. À, sao thế? Quỳnh vừa kịp hỏi thì gã đã đặt nàng lên chiếc bàn ăn gần đó, rồi lại banh hai đùi nàng ra mà bú mút điên cuồng. Quỳnh lại chống hai tay ra sau, hạ thể hơi ưỡn về trước. Tư thế của nàng bây giờ cũng thật dâm đãng. Độ cao chiếc bàn vừa với tầm quỳ của gã, Hải ngậm lấy cả cái lồn nóng bỏng vào miệng mà ngấu nghiến say mê. Bao nhiêu lần cũng không chán. Không bao giờ chán với cái lồn mơn mờn này. Thi thoảng Hải lại lấy hai ngón tay banh hai bên mép lồn ra nhìn phần thịt hồng hào đỏ tươi bên trong. Lồn nàng cứ như lồn của trinh nữ vậy. Hình dáng, màu sắc, độ mốt, không có gì để mà chê. Quỳnh đã nằm ngửa hẳn ra bàn mà tận hưởng. Cả căn bếp chỉ có tiếng xì sụp, tiếng rên của nàng dồn dập không ngừng. Để rồi khi gã tăng tốc, tiếng rên đó mãnh liệt như sóng biển cuộn trào trước cơn dông. Để rồi khi lên đỉnh, nước nhờn ồ ạt tuôn ra như sóng thần trong cơn bão. Ta không biết là lần thứ mấy, gã lại khiến nàng đê mê sung sướng. Ăn sáng xong, khỏi cần đoán, gã lại vội vã bế nàng ra sofa. Quỳnh sờ vào bọc to tướng trong quần gã thò thè, cậu bé này không cần hả? Hải nghe vậy như ngẫm ra gì đó, mắt chợt phát sáng nói với nàng, tôi muốn cả hai cùng lúc cơ. Sao được, lần lượt đi, Quỳnh đáp. Có một tư thế, có thể làm cả hai cùng lúc mà. Gã nói rồi nhìn nàng đầy ẩn ý. Quỳnh là gái có chồng nên dĩ nhiên sẽ biết. Quả nhiên, nàng nghĩ ngợi mấy giây rồi hai má hơi ửng đỏ. Nhưng kiểu đó, kỳ lắm. Nàng bẽn lẽn. Tầm này còn ngại gì, nào, a, từ từ, bỏ em xuống. Hải nhanh nhỏ bế bổng nàng dậy, Quỳnh hơi dãy dụa bảo gã đi đâu nữa, ở đây không được à. Chỗ nào rộng rãi mới thoải mái, sofa này gò bó quá. Gã nói rồi nhìn về phía phòng ngủ của vợ chồng nàng. Quỳnh cũng nhìn theo, ánh mắt mang vẻ do dự. Làm trên giường của vợ chồng nàng ư, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ xong gã đã bế nàng phăm phăm đi vào. Phòng ngủ là nơi riêng tư kín đáo của phụ nữ, chiếm được nơi này cũng coi như không còn bất kỳ trở ngại tâm lý nào nữa cả. Đây cũng đều là ý đồ của Hải. Chưa hết, gã muốn việc gã và nàng cùng ở trên giường là điều bình thường. Cái giường mà chỉ có chồng Quỳnh được phép nằm, được phép ân ái cùng nàng giờ đã xuất hiện bóng dáng người đàn ông khác. Điều đó khiến tâm tư Quỳnh xôn xao. Mình làm thế này có đúng không? Nhưng nghĩ là một chuyện, có lựa chọn được hay không lại là chuyện khác. Nàng biết với ông tướng tham lam đang bế mình này thì khó cự tuyệt được rồi. Kiểu mà Hải nói có thể làm cả hai việc cùng lúc, chính là kiểu đầu đuôi lộn ngược, hay còn gọi là 69. Quỳnh là gái có chồng, dĩ nhiên là biết mấy tư thế trong phòng the này. Hải nằm ngửa phía dưới, Quỳnh quỳ bò ở phía trên theo hướng ngược lại, thân trên nàng đổ dạp xuống để ngậm lấy khúc thịt to tướng của gã. Hải thoải mái hơn, chỉ việc nằm ngửa mà bú liếm cái lồn đang dí sát vào mặt mình. Vừa bú hai tay vừa sờ soạng cặp mông to tròn trắng muốt. Hai chân Quỳnh quỳ gập bên vai Hải, mông chồng ra, cả cái bẹn dính lên mặt gã. Một người say mê với cái lồn hồng hào mốt máp, một người chăm chỉ bú mút con cặc to dài cứng như sắt. Vừa được sướng ở trên vừa được sướng ở dưới, khoái cảm miên man dạo dực khiến cả hai ngây ngất khó tả. Quỳnh không ngờ mấy động tác uốn dẻo của nàng cũng có ngày được áp dụng như thế này. Giờ nàng đang vừa quỳ vừa gập người xuống mà cũng không thấy mỏi lưng. Nàng cũng không thể ngờ có ngày mình làm chuyện dâm đãng như thế này với người đàn ông khác ngay trên chiếc giường hạnh phúc của hai vợ chồng. Mỗi khi cái lưỡi ma thuật của gã nghịch ngợm là Quỳnh lại run rẩy cả người, nhưng vì miệng đang bị lấp đầy nên chỉ biết ú ớ, mũi thở phì phì ngày càng nhanh. Miệng Hải cũng không hề rảnh, gã vừa bú vừa liếm hết nước nhờn chảy ra từ lồn nàng. Thì thoảng lại banh hai mép lồn nàng ra rồi đẩy đầu lưỡi vào trong day day phần thịt đỏ hòn làm Quỳnh điếng cả người. Tư thế này thực sự rất tuyệt, khoái cảm nó mang lại dường như tăng gấp đôi so với bình thường. Vừa được sướng mồm vừa được sướng nơi nhạy cảm. Tuy vậy nhược điểm duy nhất của nó là không thể rên la thoải mái. Thì thoảng mông Quỳnh lại khẽ giật nảy lên, cả người quắn quéo vì sướng, mỗi khi như vậy nàng phải nhả cặc gã ra để mà rên. Vừa rên vừa thở lấy không khí rồi lại tiếp tục mút cặc gã. Nàng thì khổ sở là thế, còn gã cứ ung dung tự tại mà tận hưởng. Chỉ có cái mũi cũng đã thở phì phò vì được nàng bố cặc cho. Càng làm càng sướng, càng làm càng không muốn ngừng lại. Khoái cảm đê mê khiến cả hai hoạt động ngày càng nhanh. Có lúc lồn Quỳnh dạo dực đến mức phải nhổm mông dậy như muốn thoát khỏi cái lưỡi tham lam của gã. Nhưng rồi lại bị gã ấn mông chặt xuống, cái lồn mỏng manh lại bị miệng gã ngậm chặt. Cứ quằn quại vật vã như thế, cứ say mê bú mút như thế mãi một lúc lâu, cho đến khi Quỳnh ngẩng phát đầu lên rên một tiếng. A! Dâm thủy tràn ra dữ dội ướt đẫm cả mồm miệng gã. Dường như bị tiếng rên của nàng kích thích, gã cũng không chịu nổi mà xuất tinh gần như cùng lúc. Cả hai bất động giây lát, mắt lim dim tận hưởng khoái cảm đê mê bay bổng. Quả thực, sướng đến tê tái. Quỳnh nằm ngửa ra giường thờ hồn hển trong khi gã lau dọn tàn cuộc. Cũng may lúc nãy nàng đã lót tấm khăn ở dưới, nếu không tinh trùng của gã đã be bét ra giường rồi. Xong xuôi gã chống cùi trỏ xuống nằm bên cạnh nàng, tay lại mân mê vùng tam giác gợi dục. Thấy thế nào? Gã nhẹ nhàng hỏi, thì, cũng được, Quỳnh nói nhỏ, má lại khẽ ửng hồng. Từ giờ làm ở trong này nhé, gã mỉm cười đề nghị. Rồi bẩn hết giường của em, yên tâm, tôi giặt giũ giỏi lắm. Gã cười cười. Rồi một ngày phải thay mấy cái ga giường mới đủ đây ông. Nàng cũng khẽ cười. Không đủ thì sang nhà tôi, gã ghé lại gần thầm thì. Thôi đi, ở đây được rồi. Nàng nói nhỏ. Thế là đồng ý rồi nhé. Hải vừa nói vừa khẽ ấn ngón tay vào làm Quỳnh mơ màng. Nàng không nói gì, chỉ khẽ huých gã một cái rồi ngoảnh sang bên. Tiếp tục nào. Gã hôn lên má nàng một cái rồi lại gã gẫm. Chưa lên được đã lại đòi rồi à. Hì hì, mình cô thôi cũng được. Hải nằm ngửa ra, chỉ lên miệng mình rồi bảo ngồi lên đi. Quỳnh trở dậy làm theo lời gã. Đang định quay người ngược lại như lúc nãy thì gã nói cứ quay về hướng tôi. Nàng hơi tò mò nhưng vẫn làm theo, hai chân quỳ gập bên đầu gã, lúc bấy giờ mới thấy kiểu này còn kỳ cục hơn nữa. Nhưng rồi nàng vẫn hạ mông xuống, cả cái bẹn cùng cặp mông to tròn áp chặt lên mặt gã chỉ trừ ra mỗi đôi mắt. Nàng đang ngồi lên mặt Hải, cái lồn úp thẳng vào miệng gã. Như này hả? Quỳnh hỏi nhỏ. Gã hít hà mấy hơi rồi hơi đẩy mông nàng lên cười nói định cho tôi chết ngạt à. Ấy chết, em xin lỗi, Quỳnh đỏ mặt vội nhấc mông lên. Không sao. Gã lại kéo hông nàng ấn trở xuống, lồn nàng lại dính vào miệng gã. Chỉ là giờ Quỳnh vẫn hơi nhòm lên một chút để gã thở chứ không ngồi hẳn xuống. Tư thế này khiến nàng trông cực kỳ dâm đãng, giống như nàng chủ động dí lồn vào bắt gã phải phục vụ mình vậy. Lần đầu tiên Quỳnh ngồi lên mặt đàn ông như thế này. Hải lại ung dung bắt đầu liếm láp cái lồn tươi ngon mơn mởn, hai tay không quên sờ soạng đùi nàng. Ban nãy không được rên la thoải mái, giờ thì Quỳnh lại được lim dim tận hưởng khoái lạc, miệng bắt đầu thở gấp khi nơi nhạy cảm được chăm sóc. Tư thế mới lạ, tinh thần thả lỏng khiến nàng nhanh chóng cảm nhận sung sướng miên man đang ngày càng dâng lên. Ư, a, ưm, ư. Quỳnh bấu hai tay lên thành giường, người thi thoảng lại run rẩy cùng với tiếng rên ngày càng dồn dập. Được một lúc, hai tay Hải đặt vào eo nàng đẩy nhẹ. Lồn nàng khẽ trượt trên miệng gã. Hải lại đẩy ngược lại. Lồn nàng lại trượt trên miệng gã. Cứ như vậy gã dùng tay đẩy hông nàng liên tục khiến cho lồn nàng trà sát với miệng gã không ngừng. Quỳnh cũng nhịp nhàng phối hợp với gã, dần dần hông nàng tự chuyển động như theo bản năng, hẩy ra trước rồi hẩy ra sau, giống như đang làm tình, giống như đang nhún nhảy trên con cạc của đàn ông vậy. Thấy Quỳnh đã chuyển động theo, Hải lại đẩy hông nàng mạnh hơn nữa, giống như bảo nàng phải cuồng nhiệt hơn nữa. Lồn nàng cứ thế mà trượt lên trượt xuống dọc trên mũi trên mồm gã. Động tác giống làm tình này khiến Quỳnh vô thức di chuyển theo phản xạ, hông nàng ngày một chuyển động mạnh hơn. Bây giờ thì cả cặp mông núng nính cùng cái bẹn nõn nà của nàng đang trượt dọc khắp mặt gã, từ dưới cằm trượt lên tận mắt rồi lại trượt xuống. Cả khuôn mặt gã được cái lồn múp máp mơn mờn cọ sát liên hồi, dâm thủy dính đầy khắp mũi khắp miệng. Cứ như nàng đang dùng mông với lồn để mát xa mặt cho gã vậy. Hải nằm im tận hưởng trải nghiệm sung sướng đầy kích thích này, trải nghiệm mà cả đời gã lần đầu được nếm thử. Quỳnh vẫn đang chống tay lên thành giường, bên dưới dí lồn dí mông trà sát lên khắp mặt gã liên hồi. Cảm giác mới lạ này khiến nàng không sao ngừng được. Những đường cong gồ ghề ở mũi, miệng, cằm của gã cọ vào lồn làm nàng tê tái. Bây giờ khắp mặt gã chắc đã ướt nhẹp cả nước nhờn của nàng rồi. Một lúc sau gã mới dùng tay giữ hông nàng lại, bấy giờ Quỳnh mới hổn hển nhìn xuống. Hải cười danh mãnh chậm lại nào, cô hăng qua đó nhé. Quỳnh nhìn mặt gã ướt đẫm thứ nước từ lồn mình thì mặt đỏ bừng, chợt nhận ra từ nãy mình dường như bị mất kiểm soát vậy. Em xin lỗi. Nàng ấp úng. Được rồi, tạ lỗi bằng cái khác là được mà. Hải nói rồi lấy tay sờ từ đùi nàng sờ lên, thò vào trong vạt áo, từ bụng sờ dần lên trên. Lúc vừa chạm tới cái áo lót thì bị tay nàng giữ lại. Không được. Mặt Quỳnh dù vẫn ửng hồng nhưng cũng mang vài phần kiên quyết. Sao thế? Gã hỏi. Quỳnh không nói gì, chỉ lắc đầu. Hải lại cố vươn lên trên thì bị nàng nhéo vào tay đau quá phải rút ra. Ui da. Đã bảo không mà, chỉ sờ một chút thôi, không. Đi mà, kệ bác. Hải cảm thấy rất khó hiểu. Ngay cả lồn nàng cũng cho gã sờ soạng bú liếm rồi mà sao đến ngực lại keo kiệt như vậy. Chỉ có mình Quỳnh biết. Nếu cả ngực cũng bị gã tùy ý tận hưởng nốt thì sẽ không còn là đôi bên trao đổi nữa, vì rõ ràng nàng là người chịu thiệt hơn. Được chiếm hữu ngực nàng có nghĩa là gã có thể lột sạch quần áo nàng bất cứ lúc nào, thỏa thích bú liếm toàn bộ cơ thể nàng không sót một chỗ. Như vậy rất nguy hiểm, vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó cả. Với cái tên tham lam này, cứ cẩn thận tốt hơn. Vậy nên Quỳnh vẫn cố đặt ra những ranh giới nhất định. Gã vẫn nài nỉ suốt từ nãy khiến Quỳnh cũng khó xử. Cuối cùng nàng bảo gã cho sờ một cái thôi đấy. Hải mừng rỡ, vội vã luồn tay vào áo thì lại bị nàng cấu cho một cái. Ui da, sao thế? Gã nhăn nhó. Bên ngoài thôi, Quỳnh nói nhỏ. Hải hơi hụt hẫng nhưng rồi vẫn nhanh như chớp thò tay lên chụp vào ngực nàng. Căng mỏng, mềm mại. Quả nhiên to thật, một bàn tay gã hình như còn chưa đủ nắm lấy một bên. Chỉ tiếc là nàng vẫn mặc áo lót, lại còn cả lớp áo cộc bên ngoài nữa nên cảm giác chưa chân thực lắm. Đủ rồi. Gã đang định giơ tay bóp nốt bên kia thì đã bị nàng giật ra. Nhìn mặt gã tiêu nghỉu mà Quỳnh cũng hơi buồn cười. Nàng xoay người lại rồi bảo làm cho xong để em còn nấu cơm. À, ừ. Chính Hải cũng không để ý cặc mình đã cương trở lại từ nãy. Quỳnh cúi rạp người xuống ngậm lấy khúc thịt nóng hổi, bẹn lại áp lên mặt gã. Hai người lại bắt đầu bú liếm cho nhau, tiếp tục giúp nhau tận hưởng khoái lạc miên man. Căn phòng dần rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhóp nhép xì sụp vang lên đều đặn. Lúc nàng nấu ăn, gã không quên mà lại ôm chặt lấy nàng từ đằng sau, con cặc to dài chọc vào khe đít nàng tìm kiếm cái bọng lồn đầy đặn qua lớp quần lót. Vừa đẩy cặc vào gã vừa hôn hít má nàng, thi thoảng lại hôn nhẹ xuống cổ. Lúc nào nhột quá Quỳnh mới huých tay vào bụng gã, còn không thì để mặc gã tự do. Cứ thế mưa dầm thấm lâu, dần dần trở nên quen thuộc. Bây giờ việc gã hôn hít cổ nàng má nàng đã trở nên bình thường. Nào, buồn em. Thơm quá. Thơm thì ngửi thôi cất cái miệng đi, cất sao được, chỉ muốn hôn mãi thôi, chỉ thế là nhanh, a. Ham muốn khiến gã liên tục thúc cặc vào đít nàng, bên trên vẫn hôn hít cổ nàng không ngừng. Đầu cặc ấn đúng vào nơi cửa lồn khiến gã ngày càng kích thích dạo dực. Quỳnh cũng chỉ biết đứng im cho gã phát tiết dục vọng, chỉ là mớ rau nàng nhặt mãi vẫn chưa xong vì bị quấy rầy. Nào, cái tay. Hì hì. Hải không kìm được mà đưa tay mon men luồn vào trong áo rồi lại bị nàng huých cho một cú. Một chút thôi. Lúc nãy chà một chút rồi còn gì. Chưa đủ, muốn nhiều chút nữa, được voi đòi tiên, a, nào. Gã chộp lấy cả hai bầu ngực nàng mà xoa bóp, cảm giác đầy đặn căng phồng thật sướng tay. Quỳnh hơi ngọ nguậy người như để phản đối, hai tay nàng đang hơi bẩn chút nên không tiện sử dụng. Cái lão này. Thôi mà, chỉ sờ bên ngoài thôi còn gì, chỉ thế là không ai bằng. Quỳnh làu bàu như vậy rồi không nói gì nữa. Nếu chỉ bóp bên ngoài áo thôi chắc cũng không nguy hiểm lắm. Hải sướng như điên, nàng đã đồng ý rồi. Hai tay gã được đà xoa nắn ngày càng cuồng nhiệt, thi thoảng lại bóp mạnh một cái. A, nhẹ thôi. Được rồi, hì hì. Cảm giác mềm mại căng tràn truyền đến tay làm gã ngày càng kích thích, bên dưới thúc cặc vào ngày một dồn dập. Bên trên hôn hít nàng cũng càng cuồng nhiệt. Khoái cảm đê mê làm gã nóng rực căng cứng cả người. Để rồi một lúc sau không chịu nổi mà rút cặc ra phóng tinh tung tóe. Quỳnh chẳng hoạt động gì cũng thở gấp gáp, ngực bị xoa nắn liên hồi, gáy bị hơi thở nóng ran của gã phả vào, bên dưới cái lồn cũng bị oanh tạc qua chiếc quần lót, cả người nàng cũng bị kích thích không nhẹ. Lau dọn xong xuôi gã lại sấn tới ôm nàng, hai tay nhẹ nhàng bóp lấy cặp nhũ hoa đổ sộ dưới lớp áo. Gì nữa đây ông tướng? Không có gì, chỉ muốn ôm cô mãi thôi, chỉ ôm thôi đã tốt. Hề hề, ai bảo chỗ nào trên người cô cũng đẹp cơ, thôi khỏi phải nịnh, nào, bỏ ra, từ nãy chưa nhặt rau xong đây này, thì cứ từ từ, đi đâu mà vội. Nào, đừng cười, hì hì. Đúng là đồ đáng ghét, a. Cứ như thế, Hải tận dụng mọi lúc mọi nơi để được sờ soảng khám phá cơ thể nàng. Lồn Quỳnh dường như lúc nào cũng dính chặt lấy cái miệng tham lam của gã suốt cả ngày. Càng ngày nàng càng nhượng bộ gã, chiều chuộng theo những ham muốn của gã. Nhưng Hải vẫn cảm thấy chưa đủ. Gã muốn được sờ nhiều hơn nữa, muốn được bú mút nhiều hơn nữa, muốn được tận hưởng cơ thể nàng nhiều hơn nữa. Chỉ là nếu quá nôn nóng mà khinh suất sợ sẽ hỏng hết mọi việc. Gã đương nhiên muốn đè nàng ra rồi đút cặc vào cái lồn múp máp kia mà đủ điên cuồng lắm rồi. Nhưng chỉ cần sai một ly thì bao công sức gây dựng đến giờ đều đổ xuống sông hết. Hải chằn chọc trên giường nghĩ tới nghĩ lui, cố tìm ra cái cớ gì đó để có thể tiến xa hơn. Vắt óc một hồi, cuối cùng mắt gã cũng sáng lên đầy háo hức, miệng khẽ mỉm cười. Hôm nay cũng giống mọi ngày, gã vẫn ở lì bên nhà nàng từ sáng. Ngoại trừ lúc nấu cơm ăn cơm, thời gian còn lại Quỳnh đều bị gã bế vào phòng ngủ mà chơi trò bú liếm sờ soạng. Đến chiều gã đột nhiên đi đâu đó, tới giờ ăn tối thì trở về với cả đống túi nhỏ túi to trong tay. Hải bày cả đống thức ăn ra bàn, toàn món ngon hấp dẫn, có cả chai rượu vang trông khá đắt tiền. Quỳnh nhìn bàn tiệc thịnh soạn trước mắt ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy bác, sao mua nhiều đồ ăn thế? Hải mỉm cười rồi bảo. hôm nay là sinh nhật tôi. Quỳnh bất ngờ nói. Thật à, vậy mà không nói cho em biết. Muốn cho cô bất ngờ mà hì hì. Để em tự tay nấu có phải tốt hơn không? Mua nhiều vậy thật tốn kém. Có gì đâu, cả ngày cô đã mệt rồi nên không muốn cô vất vả nữa. Gã cười nhìn nàng ẩn ý. Mệt cả ngày ở đây chẳng phải là do hai người chơi trò 69 hay sao? Quỳnh dĩ nhiên hiểu ý, ngại ngùng không nói gì. Gã tiến tới gần, vòng tay ôm eo nàng kéo sát lại, một tay lại luồn xuống dưới mỏ mẫm. Hôm nay nàng mặc chiếc váy ngủ màu đen, bên trên không quá hở hang nhưng bên dưới thì ngắn cũng cỡn. Cô đã vì tôi nhiều như vậy, một chút thành ý này có là gì, gã thì thầm rồi lại hôn từ má nàng hôn xuống cổ. Quỳnh nhận thấy tay gã lại định tụt quần lót mình ra thì cản lại thôi, thế không định ăn cơm mà. Hì hì, quên mất. Hai người vui vẻ ngồi vào bàn dùng bữa. Lúc nâng ly lên cụng Quỳnh cười bảo gã theo như bình thường thì giờ bác phải ước đấy. Hải nói tỉnh bơ. Ước ấy à, tôi ước được lấy cô làm vợ. Không đùa. Quỳnh với tay đánh gã một cái. Ha ha, từng này tuổi rồi còn ước gì nữa, tặng quà là được rồi. Quỳnh nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt do gã mua về cũng cảm thấy áy náy bèn nói tại bác không nói nên em cũng chẳng kịp chuẩn bị quà gì cả, đồ ăn cũng nên do em nấu mới phải. Hôm nay sinh nhật bác vậy mà, Hải nhìn thẳng mắt nàng rồi bảo. Cần gì chuẩn bị, cô biết tôi thích gì nhất mà, Quỳnh nhìn gã chăm chú, dường như cũng nhận ra ý tứ của gã. Gã vươn tay tới vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi nói nhỏ cơ thể cô, là món quà tuyệt nhất. Hai má Quỳnh lại ửng hồng, quả nhiên cái gã tham lam này không thích thứ gì khác. Nàng ngại ngùng nhìn xuống, miệng ấp úng việc này, nếu không đi qua giới hạn, thì được tất nhiên rồi, tôi tự biết cân nhắc. Hải nhanh nhẹn đáp lời. Vậy, bác muốn sao? Quỳnh dặn mãi mới ra được câu hỏi chủ chốt. Cái đó, tôi muốn tắm cùng cô. Không gian trở nên im lặng. Câu nói của gã, lời ít ý nhiều. Khi tắm sẽ phải làm gì? Phải cởi hết quần áo ra. Điều đó có nghĩa là gì? Nàng và gã sẽ hoàn toàn trần truồng dính chặt lấy nhau. Cặc gã và lồn nàng cũng sẽ hoàn toàn thả rông, không có bất cứ thứ gì che chắn. Việc này có chỉ số nguy hiểm rất cao. Với tính tham lam của gã, Quỳnh dám chắc gã sẽ không chỉ có mỗi tắm mà thôi. Chỉ một việc nghe đơn giản mà bao hàm quá nhiều thứ. Quỳnh cầm ly rượu lên uống một ngụm như để lấy thêm can đảm, nhưng men rượu chỉ khiến nàng thấy hồi hộp thêm. Nàng có thể từ chối, nhưng hoàn cảnh lúc này lại giống như đang mắc nợ gã, phải làm gì đó cho gã, rất khó xử. Cuối cùng nàng lên tiếng. Việc này, để em suy nghĩ. Hải không thể hiện cảm xúc gì, chỉ mỉm cười bảo nàng được rồi, mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguội hết. Vâng. Quỳnh vừa nhấc đũa lên thì gã đã kê sát ghế lại gần nàng, một tay gã ôm eo còn tay kia lại luồn vào trong váy. Kìa, không phải bảo ăn cơm sao? Hì hì, đút cho tôi đi. Gã nhăn nhở. Có phải trẻ con đâu mà đòi đút hả ông tướng? Thích được cô chăm hề hề. Già rồi còn nhõng nhẽo, nào, được rồi, há mồm ra. Cảnh tượng hạnh phúc như của một cặp vợ chồng lại diễn ra. Gã vừa được nàng đút cho ăn vừa được nàng sục cạc cho trong khi tay gã cũng đang thoải mái sờ đùi sờ lồn nàng. Niềm vui này nhiều kẻ mơ còn chẳng được. Ăn cơm xong cũng là lúc gã xuất tinh tung tóe dưới gầm bàn. Quỳnh thu dọn bát đũa bẩn mang đi rửa. Lúc vừa đặt chồng bát vào bồn nàng do dự một chút rồi quay lại bảo gã bác vào xả nước trước đi, lát sau em vào. Rồi nàng quay phát lại giấu đi đôi má ửng hồng. Hải ngây ra mấy giây rồi chạy lại ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Hôn chụt lên má nàng rồi nói nhỏ nhanh nhé, tôi chờ. Biết rồi. Hải mừng rỡ chạy vội vào nhà tắm, để lại Quỳnh vẫn còn đang lẩm bẩm chỉ thế là nhanh. Hải trần truồng ngồi trong bồn tắm xà đầy nước, dựa lưng ra sau chờ đợi. Mỗi một phút trôi qua mà ngỡ như cả thế kỷ. Lát sau cửa nhà tắm mở ra, Quỳnh bẽn lẽn bước vào. Nàng nhìn gã rồi thẹn thùng cúi mặt, nhẹ nhàng búi tóc lên cao, rồi từ từ cởi chiếc váy ngủ ra. Tim Hải bỗng đập nhanh hơn bình thường. Trên người nàng chỉ còn bộ đồ lót ren màu tím cực khiêu gợi. Những đường cong nóng bỏng như thiêu đốt tâm trí gã. Cặp giò nuột nà, vùng tam giác đầy gợi dục, cái eo nhỏ nhắn phẳng lì, hai bầu ngực to tròn như sắp khiến cái áo lót bung ra đến nơi vậy. Quỳnh từ từ quay người lại hướng lưng về phía gã, rồi nhẹ nhàng tụt cái quần lót xuống. Cái đít nở nang tròn trịa căng mọng nhìn chỉ muốn lao đến cắn cho một cái. Rồi nàng đưa hai tay ra sau lưng cởi khuy áo lót, cái áo mỏng manh cũng bị vứt xuống sàn. Hải đã nhổm cả người dậy. bây giờ nàng đã hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt gã. Quỳnh do dự một lúc mới từ từ xoay người lại, hai tay vẫn đang che ngực. Bộ dáng thẹn thùng này thực sự có thể giết người. Hải đờ ra nhìn người đàn bà gợi cảm đến mê hồn đang bước về phía mình. Nàng bước vào trong bồn tắm, đứng trước mặt gã rồi lại xoay người lại. Dịch vào cho em ngồi nữa. Giọng nàng khẽ vang lên. Hải bấy giờ mới nhận ra mình đang ngồi giữa bồn, vội dịch mông lùi lại dựa ra sau, hai chân duỗi ra. Quỳnh hơi ngoảnh lại rồi từ từ ngồi xuống. Cả cặp mông đồ sộ nõn nà áp chặt xuống hạ bộ Hải, cái lồn múp máp đè lên con cặc gã. Nàng dựa ra sau, tấm lưng trần dính vào ngực gã. Cảm giác mát rượi từ da thịt nàng khiến gã như bừng tỉnh nhận ra, nàng đang ngồi trong lòng gã. Nàng đang trần truồng. Hải vội ngồi thẳng người dậy hôn hít cuồng nhiệt lên má lên cổ nàng, hai tay điên cuồng sờ soạng khắp đùi khắp bẹn nàng. À, từ từ thôi. Giọng Quỳnh lý nhí. Gã sao có thể chậm rãi được. Cảm giác mềm mại nõn nà từ cơ thể nàng, mùi thơm từ da thịt nàng, cái lồn trần trụi đang đè ngay lên con cặc, tất cả khiến gã kích thích như phát điên. Lồn nàng chỉ cách cặc gã trong gang tấc mà thôi. Gã banh hai đùi nàng ra mà sờ soạng cái lồn múp máp, vừa sờ vừa thúc giục trong đầu cứng lại đi, nhanh lên. Chỉ cần cặc gã cứng lại, lồn nàng đang kề sát, gã chỉ cần nhấn vào là, nghĩ thôi cũng đủ phấn khích, nghĩ thôi cũng đã thấy sướng. Bên dưới khúc thịt kia cũng đã có dấu hiệu nhúc nhích rồi. Cơ thể thô ráp của gã được cọ sát vào da thịt nõn nà của nàng thực là khoan khoái khó tả. Mải sờ lồn nàng mà gã suýt quên mất chỗ đó. Hải bèn di chuyển hai tay lên phía trên. Chỉ là Quỳnh vẫn đang dùng tay giữ chặt, gã chỉ sờ được mép bên dưới của bầu ngực. Nào, bỏ ra. Hải vừa nói nhỏ vừa cố giằng tay nàng ra. Từ từ đã. Quỳnh bối rối. Tắm là phải cởi hết chứ, nào. Hơi thở nóng rực của gã phả vào tai làm Quỳnh xốn sang, hai tay dần dần thả lỏng. Hải vội gỡ tay nàng xuống rồi nhanh như chớp chụp lấy hai bầu vú đồ sộ trắng muốt. Căng mỏng, mềm mại, nõn nà, từng cảm giác chân thực truyền đến lòng bàn tay làm gã đê mê. Cuối cùng gã cũng được sờ ngực nàng. Thực sự là rất to. Hai bàn tay gã cũng dường như không thể ôm trọn cả hai bầu ngực tuyệt phẩm này. À, nhẹ thôi, ư. Quỳnh rên nhẹ khi gã bắt đầu xoa bóp cặp nhũ hoa nóng bỏng của mình, hai tay nàng hoàn toàn buông lỏng để mặc gã thỏa thích tận hưởng. Nếu như lồn là nơi nhạy cảm nhất thì ngực chính là nơi nhạy cảm thứ hai. Chỉ mới bị gã tấn công phía trên mà đã khiến cả người nàng nóng ran kích thích, hơi thở ngày càng dồn dập. Hải say mê hôn hít khắp cổ khắp mặt nàng, hai tay vẫn điên cuồng nhào nặn cặp vú mà mình luôn ao ước. Hết xoa lại bóp, hết bóp lại nắn, thi thoảng gã lại bấu vào đầu ti làm nàng run rẩy. Từ phía sau nhìn xuống, núm ti nàng to như đầu ngón tay út, hồng hào mơn mờn. Bên dưới, cặc gã ngày càng cương lên. Quỳnh cũng đã nhận ra nơi mình ngồi có cái gì đó ngày càng phình to. Điều nàng lo lắng nhất sắp đến. Chỉ một lúc sau, gã nói vào tai nàng đứng dậy nào. Sao thế? Vừa hỏi xong đã bị gã ôm đứng lên. Làm kiểu đó, lúc nấu cơm ấy, Hải thì thầm. Nhưng mà, a. Quỳnh chưa kịp nói đã bị gã bế bổng ra khỏi bồn tắm. Gã đẩy nàng chống tay vào tường, kéo mông nàng hầy ra sau, còn mình thì vội vã kề con cặc cứng ngắc vào khe đít nàng. Lồn nàng đang không có gì che chắn. Khoan đã, em, a, Quỳnh chưa dứt lời gã đã thúc vào. Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến cả hai đờ người ra. Chạm vào rồi. Đầu cặc gã đã chạm đúng cửa lồn nàng. Khoái cảm lạ thường này chính là minh chứng. Hải như phát điên. Lại tiếp tục nhấn vào, lại sướng dâm ran. Tìm được rồi, tìm được lồn nàng rồi. Gã hít một hơi rồi lại rút cặc ra tiếp tục nhấn vào, lần sau nhanh hơn lần trước. Quỳnh cũng cảm nhận được cặc gã đã đâm trúng cái khe thịt nhạy cảm của mình. Chỉ là do nàng đang khép chặt đùi nên gã không thể tiến vào mà thôi. Hải như con thú sổng chuồng, ham muốn tình dục khiến gã không thể từ tốn, liên tục dập cặc vào đít nàng nhanh như máy. Bạch bạch, bạch bạch. Càng đâm vào càng sướng, vì đầu cặc đang ấn đúng vào cửa lồn nàng, mỗi lần đâm vào dường như lại lún được sâu hơn một chút vào bên trong. Dừng lại đi, a, bác. Giọng nàng gấp gáp, tặng quà phải tặng cho chót chứ, nào, nhưng, a. Hồng gã vẫn chuyển động dồn dập, liên tục thúc cặc vào làm Quỳnh khổ sở. Nàng đang cố thít mông lại, cố khép chặt đùi lại, cố sao cho cặc gã không thể tiến vào bên trong. Nhưng nàng biết cứ thế này sẽ không ổn. Giây phút đau nhói nơi cửa mình là nàng biết hai mép thịt đã bị tách ra, đầu cặc gã đã nhấn vào được một phần. Em đã nói là không được quá giới hạn. Hải lại như không nghe thấy, bởi vì khi nàng xoay người lại, hai trái đào tiên nõn nà đồ sộ đập thẳng vào mắt làm gã ngẩn ngơ. Phải nhìn trực diện như này mới thấy nó hùng vĩ nhường nào. Đúng là kỳ quan của tạo hóa. Gã hùng hổ lao vào ngoạm lấy ngực nàng. A, Quỳnh hoàn toàn bị bất ngờ, gã đang bú mút ngực nàng điên cuồng. A, dừng lại, a, chỗ đó, không được, a, Hải bây giờ đã bị dục vọng lấn át hoàn toàn, gã chỉ muốn địt nàng mà thôi. Giây phút gã nâng một bên đùi nàng lên là lúc Quỳnh thực sự hoảng loạn. Có nghe em nói không, a, dừng lại, Quỳnh vừa đẩy gã vừa quát. Con cặc đã được gã đẩy sát tới lồn nàng. Và rồi, bốp, âm thanh chát chúa vang lên, mọi thứ đều ngừng lại. Hải đờ người ra sau cú tát như trời giáng của nàng. Quỳnh thở hổn hển nhìn gã, ánh mắt chứa đựng cả tức giận lẫn chút sợ hãi. Rồi nàng chạy vội ra ngoài, để lại gã vẫn đứng ngây ra như tượng. Quỳnh vẫn luôn giữ cho mình một ranh giới cuối cùng, chỉ cần không vượt qua ranh giới này thì nàng nghĩ mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ. Dù cho nàng đã cho phép gã đụng chạm mọi nơi trên cơ thể, đến nơi nhạy cảm nhất cũng đã cho gã thỏa thích bú liếm, nhưng chuyện đó thì không. Nàng sẽ chịu theo mọi ý muốn của gã, miễn là đừng đi quá giới hạn. Sáng hôm sau, gã không sang nhà nàng. Quỳnh hiểu là do chuyện tối qua, trong lòng thấy buồn man mác. Buổi chiều cũng không thấy gã sang, Quỳnh lại cảm thấy chút lo lắng. Nàng nhìn xuống lòng bàn tay, mơ màng hồi tưởng lại chuyện tối qua, rồi nghĩ có phải mình đã hơi mạnh tay rồi không? Chồng nàng cũng chưa bao giờ bị nàng tát như thế. Cả tháng nay nàng đã quen với việc suốt ngày bị gã dính lấy, suốt ngày được gã móc lồn bú lồn cho. Bây giờ chỉ có một mình khiến nàng thực sự thấy trống vắng. Nàng đã quen với sự hiện diện của gã rồi sao? Không gặp là thấy hụt hẫng như thiếu mất thứ gì đó. Trong đầu nàng rối như tơ vò, cứ nghĩ đến cái tát đó là lại cảm thấy áy náy. Tính gã vốn tham lam như vậy, chỉ là không kiềm chế được thôi mà. Mình làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Đến tối thì gã xuất hiện, sang để ăn cơm với nàng. Chỉ có điều, hai người ngồi trước bàn ăn mà chẳng buồn động đũa, cũng chả ai nói gì. Quỳnh len lén liếc nhìn gã, thấy vẻ mặt gã buồn rười rượi thì tự nhiên nàng cũng thấy buồn theo. Có phải là đang thất vọng vì nàng không? Cảm giác áy náy lại trỗi dậy. Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, Quỳnh mở lời trước chuyện tối qua. Là tôi sai, Hải cướp lời nàng. Quỳnh hơi ngẩn ra, gã vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu nói. Là tôi đòi hỏi quá nhiều rồi, cứ nghĩ sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ, cứ nghĩ sẽ được tặng món quà đáng nhớ. Có lẽ cả đời tôi sẽ phải chịu cô đơn, phải chịu thiếu thốn tình cảm thôi. Cái đó, Quỳnh định nói thì gã lại tiếp tục. Chắc lại phải tâm sự với cậu Dũng thôi. Đàn ông với nhau vẫn dễ nói chuyện hơn. Cậu ấy thật hạnh phúc vì có người vợ xinh đẹp, còn tôi thì tim Quỳnh đánh thịt một cái. Nàng dường như quên mất mình đang có món nợ tiền bạc với gã. Chẳng may vì nàng làm gã phật ý, rồi gã nói với chồng chuyện nàng phải vay tiền sẽ rất phiền phức. Chưa hết, gã nói chồng nàng hạnh phúc vì có người vợ xinh đẹp trong khi cả tháng nay nàng và gã lại làm những chuyện phản bội chồng nàng, có phải như đang nhắc khéo nàng không? Nhắc khéo rằng giữa nàng và gã có chuyện bí mật không thể lộ ra. Quỳnh từ chỗ áy náy chuyển sang lo lắng, thậm chí cả sợ sệt. Những suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, những quyết định nhanh chóng được đưa ra. Ngay từ khi bắt đầu, gã đã luôn ở thế thượng phong. Còn nàng luôn phải chạy theo những đòi hỏi của gã. Bây giờ cũng chính là như vậy. Quỳnh do dự một lúc, rồi đứng lên bước về phía Hải. Nàng đứng trước mặt gã, hai má đã đỏ bừng. Và rồi, nàng từ từ kéo áo lên, để lộ hai bầu ngực trần đồ sộ. Coi như, em đền cho bác. Nàng ngoảnh mặt sang bên ấp úng. Đôi mắt Hải mở to hết cỡ. Hai núm ti đỏ hòn, hai quầng vú hồng hào như hai bông hoa đào tươi tắn. Bộ ngực đồ sộ tuyệt phẩm mà gã hằng ao ước, đang bày ra trước mắt đợi gã hưởng thụ. Kích thích hơn cả, là nàng chủ động dâng hiến. Hải nhổm phát dậy ôm chầm lấy Quỳnh, cái miệng gã nhanh như chớp đã ngoạm lấy vú nàng. A, từ từ đã. Quỳnh lấy tay đẩy gã rồi dặn dò nhớ là, đừng qua giới hạn, biết rồi. Hải nhanh nhỏ đáp lời rồi lại lao vào ngấu nghiến ngực nàng. To, mỏng, mềm mại, nõn nà, thơm tho. Căng tràn sức sống, bao nhiêu cảm giác tuyệt vời cùng lúc bùng nổ trong miệng khiến gã sướng như phát điên. Cuối cùng gã cũng được thưởng thức cặp nhũ hoa đồ sộ mơn mờn mà mình luôn khao khát. Hết bú lại mút, hết mút lại liếm,